Bạn đang nghe truyện Đỉnh Phong Chí Tôn, chương 61-80. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Thanh kiếm mà Lâm Phong luyện hóa được không phải hạng gì ghê gớm lắm, chỉ là một thanh phi kiếm rất ư là bình thường, không phải phi hành pháp bảo. Bất quá sau khi luyện hóa vẫn có thể dùng để ngự kiếm phi hành trong thời gian ngắn. Dưới kết đan nếu muốn di chuyển trên không trung chỉ có thể lợi dụng một số loại pháp bảo giống như ngự kiếm phi hành, bất quá khoảng cách rất ngắn, lại hao tốn rất nhiều linh lực cùng thần thức nên ít được dùng tới. Còn nếu giàu có thì có thể mua phi hành pháp bảo để sử dụng. Phi hành pháp bảo là một loại pháp bảo vô cùng tiện lợi, tốc độ lại nhanh, có điều vô cùng đắt đỏ, và nhiên liệu cung cấp cho phi hành pháp bảo là linh thạch. Linh thạch Lâm Phong còn không có để tu luyện chứ đừng nói tới dùng phi hành pháp bảo. Tâm niệm vừa động, thanh phi kiếm lớn hơn một chút, Lâm Phong đạp lên thân kiếm lợi dụng thần thức nhất bổng cả kiếm lẫn người lên trên không. Ngay khi Lâm Phong đạp kiếm bay được khoảng 7 trượng thì một cổ hấp lực từ dưới vực truyền tới. Trong cổ hấp lực này còn chất chứa một ham muốn đánh thẳng vào linh hồn Lâm Phong. Dường như nó đang kêu gọi nếu muốn vĩnh sinh hãy xuống vực sẽ tìm thấy vĩnh sinh. Bị cổ hấp lực ảnh hưởng, Lâm Phong đứng trên phi kiếm lão đảo, thần thức điên cuồng tỏa ra điều khiển phi kiếm. Chân khí hòa hợp từ đan điền tản ra bao lấy Lâm Phong mới khiến hấp lực kia giảm bớt, cố gắng tiến về phía trước. Cuối cùng tiêu hao hết 6 thành linh lực, Lâm Phong mới vượt qua được 3 trượng cuối cùng. Sau lưng là một mảnh lạnh lẽo. Lâm Phong rốt cuộc đã hiểu tại sao những con tinh viên kia khi chết lại muốn lao xuống vực. Ham muốn từ cổ hấp lực quá mạnh mẽ. Nếu không phải chân khí của hắn có thể hóa giải được, hay chính bản thân hắn đã chết 2 lần thì Lâm Phong cũng không cưỡng lại được. Hiện tại Lâm Phong đã không còn sợ cái chết. Cái hắn sợ là hắn cả đời này cũng không tìm được Thanh Ngọc, hắn đã nợ Thanh Ngọc quá nhiều, hắn cảm thấy những điều hắn nợ Thanh Ngọc chưa phải là tất cả mà Thanh Ngọc đã làm cho hắn. Ổn định lại dòng suy nghĩ, Lâm Phong quan sát xung quanh, Lâm Phong cảm giác được linh khí ở đây mạnh hơn ở ngoại vi gấp mấy lần, tu luyện trong đây thì là làm một hưởng 10 nhưng thần thức của hắn bị áp chế gần một nửa, chỉ tản ra được 50 trượng mà thôi. Ngay khi đang quan sát thì một cổ mùi tanh thổi qua Lâm Phong. Hắn liền nhảy qua một bên né tránh, vị trí hắn đứng giờ đã thành một bãi bầy nhầy đầy nước độc màu xanh. Lâm Phong quay lại nhìn thấy một con thanh độc xà, chửi thầm, con mẹ nó, một con thanh độc xà trúc cơ mà cũng giở trò đánh lén, cũng quá vô sĩ đi. Lâm Phong biết độc xà là trúc cơ vì hắn không nhìn ra được tu vi của nó, cho nên chỉ có thể là trúc cơ hoặc kết đan, mà nếu là kết đan thì hắn tèo rồi. Thanh độc xà thấy đánh lén thất bại liền đứng lại quan sát Lâm Phong. Theo nó nghĩ thì đòn vừa nãy phải giết chết Lâm Phong rồi, bất quá khi chắc chắn Lâm Phong thực lực không bằng nó liền lại phun thêm mấy độc cầu về phía Lâm Phong. Lâm Phong hiện tại không ở trạng thái đỉnh phong, mà dù có ở đỉnh phong cũng không đánh lại độc xà nên chỉ có thể chật vật né tránh. Nhờ vào biến hóa của thất tinh bộ nên độc cầu đều không thể chạm vào được Lâm Phong. Sau mấy lượt tấn công, độc xà biết dùng độc của nó không thể đánh trúng Lâm Phong nên tự thân vận động lao về phía Lâm Phong, một đuôi quất tới. Lâm Phong đang tránh né độc cầu liền cảm giác một trận phong mang đập vào lưng, hắn thúc giục thất tinh bộ tới cực hạn, vành một tiếng, thân thể Lâm Phong vỡ tung nhưng không có máu bắn ra, một Lâm Phong khác hiện ra ngay phía sau độc xà cũng tưởng rằng nó đã đánh trúng Lâm Phong nên cử động chậm lại, Lâm Phong chớp lấy thời cơ cho nó một cửu dương chỉ về phía phần lưng, cách đỉnh đầu 7 tấc. Theo vốn hiểu biết của Lâm Phong thì vị trí này là yếu điểm của hầu hết xà thú. Độc xà bị trúng chiêu cuộn tròn trên đất, gầm thét cùng quẩy đuôi liên tục, có vẻ như nó đã bị trọng thương. Lâm Phong nhân cơ hội này chuồn mất, bỏ qua thanh độc xà đang quằn quại. Trước mắt đánh giết đầu xà này không quan trọng mà là khôi phục linh khí A, bởi vì hắn đã cảm nhận được có vài khí tức tương đương với độc xà đang tiến tới. Mới chỉ là khu vực ngoài cùng của Trung Vi mà đã nhiều linh thú trúc cơ như vậy rồi thì ở sâu hơn còn nguy hiểm cỡ nào, thảo nào có rất ít người tiến vào Trung Vi. Ở đây dù là trúc cơ mà bị vài linh thú bao vây cũng chỉ có con đường chết. 5 phút sau, Lâm Phong kiếm được một khe nứt rộng 10 thước sâu chỉ một trượng. Sau khi phát hiện không có gì nguy hiểm liền chui vào đó, dùng tu vi nâng một tảng đá lớn lấp lại, sau đó lại vận dụng phong ấn thuật cùng linh khí hòa hợp phong ấn khí tức nơi này lại. Lâm Phong dự định ở lại trong một tháng tại nơi này, sau đó sẽ quyết định có nên tiến vào thêm hay không. Sau 2 canh giờ tiêu hao một viên linh thạch hạ phẩm, Lâm Phong đã khôi phục lại trạng thái đỉnh. Hắn tản thần thức ra ngoài phong ấn một chút để thăm dò xem có linh thú nào gần đây hay không. Phát hiện tạm thời an toàn, Lâm Phong ra khỏi nơi trú ẩn, dự định tìm một linh thú trúc cơ đi lạc để luyện tay một chút, đánh không lại vẫn có thể chạy a. Lại một canh giờ trôi qua, Lâm Phong tìm được một đầu cự tê thú, đây là một loại linh thú thuộc loài giáp xác, tính công kích không lớn nhưng cái mai trên lưng nó rất cứng, chỉ sợ trúc cơ trung kỳ cũng không đánh vỡ được, bất quá đây là một đối tượng khá tốt để luyện tập. Lâm Phong công kích đủ hướng, tam dương chưởng, quyền, chỉ liên tục thi triển ra nhằm tìm ra điểm yếu của nó nhưng không hiệu quả, cái mai rùa này quá cứng, hắn căn bản là đánh không mất máu mà. Cứ như vậy Lâm Phong không gây được sát thương nhưng tam chiêu của Lâm Phong càng dùng càng thuần thục, hiện tại có thể tùy tâm mà phát rồi. Sau nửa canh giờ chiến đấu, động tĩnh nơi này đã bị linh thú khác phát hiện. Lâm Phong tiêu hao gần hết linh khí nên cấp tốc chạy về khe nứt kia. Con cự tê thú kia hắn không sợ nó chết, dù sao mấy con linh thú kia cũng không làm gì được nó nên Lâm Phong vẫn còn đối tượng để luyện tập. Một đêm trôi qua, lần này thời gian tu luyện dài hơn nên Lâm Phong không muốn lãng phí linh thạch mà chỉ hấp thu linh khí từ thiên địa. Tính cả linh thạch hắn đoạt được từ người khác thì bây giờ chỉ còn 14 viên linh thạch hạ phẩm mà thôi, không nên lãng phí. Không phải đẳng cấp phong ấn thuật của Lâm Phong cao mà do chân khí của hắn có tác dụng che giấu tốt nên không có con linh thú nào phát hiện ra Lâm Phong cả. Hắn cứ thế mà tu luyện suốt đêm. Cứ như vậy hơn 3 ngày liền Lâm Phong luyện tập với cự tê thú rồi Lâm Phong chuyển qua đối tượng khác. Con cự tê thú này quá khó ăn, nhưng do dùng nhiều lần cửu dương chỉ vào một điểm trên mai rùa của nó thì đã gây ra được một vết lõm khá sâu. Không biết có phải do ít người vượt qua được sự cám dỗ của khe rãnh kia hay không mà từ khi vào trung vi đến giờ hắn vẫn chưa gặp một ai. Bất quá điều đó lại đúng như mong muốn của Lâm Phong, hắn không muốn bị làm phiền lúc đang tu luyện. Lần này đối tượng luyện tập của Lâm Phong là tật phong báo, một loài linh thú tốc độ rất nhanh. Cự tê thú để Lâm Phong luyện sức tấn công nên tật phong báo Lâm Phong luyện tập thân pháp tránh né. Lúc đầu Lâm Phong chỉ kiên trì được 10 phút liền bị thương, hắn buộc phải sử dụng một lá bùa nổ để thoát khỏi sự truy đuổi của tật phong báo, sau đó rút về nơi ở trị thương. Linh dược Lâm Phong còn tới mười mấy gốc cấp 1 nên vấn đề trị thương cũng dễ dàng. Có thời khóa biểu rõ ràng, mỗi ngày ngoài tu luyện ra thì Lâm Phong lại ra đánh nhau với tật phong báo, sau mỗi lần bị thương thì lại trị thương rồi lại đánh tiếp. Khi nào muốn xả stress thì hắn lại ra đập nhau với cự tê thú, đánh với tật phong báo Lâm Phong chẳng hề có một cơ hội ra đòn nào nên cũng khá uất ức. Bất tri bất giác một tháng đã qua đi, tu vi Lâm Phong đạt tới ngưng khí tầng 7 sơ kỳ đỉnh phong, tu vi không tăng nhiều nhưng kinh nghiệm chiến đấu phải nói là quá dồi dào. Hiện tại thất tinh bộ đã tạo được 2 tàn ảnh, tật phong báo bị Lâm Phong làm phiền mãi đã thành thói quen, thấy hắn liền lao tới đánh, bất quá sát ý trong chiêu thức không nhiều vì có mấy lần Lâm Phong có thể đánh trọng thương nó nhưng Lâm Phong đều bỏ qua. Lúc này thì tật phong báo đã không làm khó được Lâm Phong nữa, tốc độ của hắn mặc dù vẫn không bằng nhưng trực giác lại rất mạnh, mỗi khi tật phong báo tấn công hắn liền né tránh trước một nhịp. Hôm nay Lâm Phong quyết định vào sâu hơn một chút tìm kiếm linh thú trúc cơ trung kỳ để tạo áp lực cho bản thân đột phá lên ngưng khí tầng 7 trung kỳ. Hơn nữa do đánh với tật phong báo cùng cự tê thú nên Lâm Phong cũng rất tự tin vào thực lực của mình. Tiến vào hơn 10 dặm, Lâm Phong phát hiện đại địa có chút chấn động. Theo kinh nghiệm của mình thì Lâm Phong đoán rằng đang có 2 con linh thú đánh nhau, chắc là tranh giành địa bàn hay gì đó. Lâm Phong cẩn thận tiến về phía chấn động liền thấy 2 đầu linh thú hắn không biết tên. Một đầu giống vượn, một đầu giống sói, cả hai đều là trúc cơ trung kỳ thậm chí là hậu kỳ. Quan sát một hồi Lâm Phong nhận ra 2 đầu thú này đánh nhau vì một gốc cửu dương hoa là linh dược cấp 2, khá giống với cửu dương hoa trước đây hắn gặp ở tu nghệ cầu nhưng linh khí ẩn chứa trong đó lớn hơn rất nhiều. Lúc đầu Lâm Phong không muốn nhúng tay vào bãi nước đục này nhưng bây giờ hắn lại đổi ý rồi, linh dược cấp 2 không phải ở đâu cũng gặp được, hắn đã gặp được mà bỏ qua thì hắn không phải là Lâm Phong rồi. 2 đầu thú này tạm thời thế lực ngang nhau nên Lâm Phong không vội mà núp ở một bên, hắn lấy ra 2 cái tốc phù dán sẵn vào chân, quyết định chờ đợi thời cơ cướp rồi chuồn ngay lập tức. Một lúc sau Lâm Phong thấy lại có thêm 3 đầu linh thú nữa tới đây, lúc này thì đầu vượn cùng đầu sói kia đã dừng lại, càng ngày sự tình càng phức tạp rồi. Thấy vậy Lâm Phong liền đau đầu, thế quái nào lại có thêm 3 con nữa tới cướp đồ của hắn a? Nếu đợi thêm một chút nữa không chừng lại tới thêm 70 đầu linh thú, đến lúc đó cũng không tới phiên Lâm Phong cướp a. Quyết định trong nháy mắt, ngay lúc ngũ thú đang chần chờ Lâm Phong liền lao ra với tốc độ cực hạn, đồng thời kích phát 2 tấm tốc phù dưới chân, tốc độ lại tăng thêm một phần. Trước mắt 5 con linh thú là một bóng đen xẹt qua,

chỉ còn khoảng 1/10 hồn phách vẫn đứng tại vị trí cũ mà thôi. Dưới sự cho phép của Lâm Phong, vô số hồn phách chui vào mắt trái hắn, sau đó được mắt phải tinh lọc, thiêu đốt rồi bay ra ngoài. Trong quá trình đó Lâm Phong lại một lần nữa cảm nhận được sự oán giận, đau khổ. Quả thực hồn phách ở đây nhiều lắm, lại có rất nhiều hồn phách trước đây tu luyện tới cảnh giới cực cao nên ảnh hưởng đến Lâm Phong rất nhiều. Nhưng cũng nhờ vậy mà năng lượng còn dư thừa từ những hồn phách này làm cho đôi mắt của Lâm Phong mạnh hơn một chút. Trước khi tiêu tán, những hồn phách này đều cúi đầu cảm tạ Lâm Phong, nhờ đó mà mang đi không ít oán khí trong lòng Lâm Phong. Làm xong hết thảy, Lâm Phong ngồi bệt xuống, hắn cảm giác như muốn kiệt sức, chỉ mấy nén nhang vừa rồi mà hắn như trải qua hàng nghìn hàng vạn kiếp người. Từng cái chết của mỗi hồn phách in sâu vào tâm hồn khiến Lâm Phong giống như tự mình đã trải qua vậy. Mặc dù không chân thật bằng họ nhưng cảm giác đó quả thật không mấy dễ chịu. Nếu đổi lại người khác có lẽ đã điên rồi. Chỉ có Lâm Phong có hỗn độn chi tâm mới có thể bảo trụ tâm thần như vậy. Đây cũng là một cửa ai mà tấm bia đá đặt ra cho Lâm Phong khi không thông báo trước hậu quả. Nó muốn thử xem Lâm Phong tâm trí có kiên định hay không thì mới đặt hy vọng vào hắn. Dù sao chủ nhân của thần đồng trong truyền thuyết cũng phải có điểm hơn người, bởi đến nó cũng không biết làm thế nào để xuất hiện nhật nguyệt phá hư thần đồng. Lúc này tấm bia đá mới lên tiếng. Ta thay mặt họ cảm ơn ngươi, hiện tại ta còn một chút linh khí dư thừa, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là hỗ trợ ngươi đạt tới trúc cơ mà căn cơ vẫn vững vàng, hai là cho ngươi biết một con đường tu luyện tới trúc cơ tốt hơn, ngươi chọn cái nào? Lâm Phong không do dự mà chọn cái sau rồi. Dù sao nếu lên cấp nhanh quá sẽ khiến người nghi ngờ, đồng thời hắn cũng không thích nhờ vào ngoại lực để tăng tiến tu vi. Trước đây hệ thống tu luyện không như hiện tại, bởi sau trận đại chiến kia thiên địa đã không còn hoàn mỹ nên tu luyện cũng không hoàn mỹ nữa. Hiện tại muốn trúc cơ chỉ cần ngưng khí đạt tầng 9 sau đó phục dụng trúc cơ đan là có thể đột phá trúc cơ rồi, bởi chỉ cần ngưng khí tầng 9 đã đủ điện kiện đối với tình trạng thiên địa hiện nay. Nhưng người tu luyện lại không biết, chỉ khi đạt tới ngưng khí tầng 10 rồi tự thân trúc cơ, không dùng một chút ngoại lực nào thì mới có thể hoàn mỹ trúc cơ, mạnh hơn trúc cơ bình thường không biết bao nhiêu lần. Lâm Phong suy nghĩ, nếu vậy cũng giống lúc trước hắn tu võ đạt tới tôi thể tầng 10 rồi mới đột phá võ giả A, bất quá vẫn còn một chỗ chưa hiểu. Phải làm thế nào mới có thể tự thân trúc cơ, hơn nữa nếu vượt qua giới hạn của thiên địa này có thiệt hại gì không? Lâm Phong hỏi. Tấm bia đá gật đầu. Ngươi rất thông minh, nếu là người khác sẽ không được, hơn nữa nếu có người muốn hoàn mỹ trúc cơ chỉ sợ sẽ dẫn động thiên kiếp đem người này xóa bỏ, nhưng ngươi có nhật nguyệt phá hư thần đồng, bản thân nó đã là một thế giới cơ bản vượt qua phiến thiên địa tàn phá này rồi nên có thể nhờ đó mà tự thân thành trúc cơ hoàn mỹ. Tuy nhiên còn một điều kiện nữa là hiện tại ngươi ở ngưng khí kỳ phải ngưng tụ linh khí trong cơ thành 10 hạt linh khí. Từ đó xây dựng căn cơ mới có thể trúc cơ được. Ngươi ngồi xuống tu luyện, ta sẽ giúp ngươi ngưng tụ hạt linh khí xoay quanh đan điền, sau này ngươi tiếp tục tu luyện là được. Lâm Phong không hiểu lắm về nhật nguyệt phá hư thần đồng, trong đầu hắn đang suy nghĩ nếu mạnh hơn chỗ này thì cần quái gì phải sống ở đây a. Bất quá Lâm Phong không biết ý của tấm bia là đôi mắt của hắn là một con đường luân hồi, là một thế giới có thể giúp người ta luân hồi. Lâm Phong xếp bằng, từ đỉnh đầu của hắn xuất hiện một dòng xoáy linh khí không ngừng tiến vào cơ thể hắn. Ban đầu Lâm Phong nhận thấy tu vi của mình đã tản đi hết, trở thành một phàm nhân. Sau đó dưới sự trợ giúp của tấm bia mà một hạt lại một hạt linh khí được áp súc xoay quanh đan điền, tới khi có đủ 7 hạt thì tu vi của Lâm Phong lại là ngưng khí tầng 7 rồi. Trong quá trình đó Lâm Phong ghi nhớ đường đi của linh khí để tạo thành hạt linh khí. Đó là phải khiến linh khí dẫn vào cơ thể đi theo kinh mạch đặc biệt theo hình vòng xoáy. Từ đó mới có thể áp súc linh khí được. Chưa kịp cảm nhận sự mạnh mẽ của bản thân thì Lâm Phong đã bị tấm bia đá thúc giục. Ngươi đi đến vị trí trận đồ kia, ta sẽ truyền tống ngươi ra ngoài, nhưng chỉ truyền tống tới ngoại vi của đại vực xâm lâm thôi, vì ta còn phải trấn áp một vật, không thể đưa ngươi đi xa hơn được. Ngươi hãy nhớ ước định giữa chúng ta. Được, việc của chúng ta nếu có thể ta sẽ hoàn thành. Cáo từ, nói rồi Lâm Phong bước vào trận đồ, một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Hư ảnh kia lẩm bẩm. Hy vọng ngươi có thể thực hiện ước hẹn, thế giới này đã bị tàn phá quá lâu rồi, đừng trách ta lừa ngươi vào con đường này, ta sợ sẽ không còn kịp nữa. Quả thực việc Lâm Phong lọc vào đây vì tấm bia đá nhận ra được dấu hiệu của nhật nguyệt phá hư thần đồng, nó theo lời một người đợi Lâm Phong ở đây đã rất lâu rồi. Một trận choáng váng đến rồi đi cũng rất nhanh, Lâm Phong mở mắt ra thì thấy hắn đang ở ngoại vi của đại vực xâm lâm, xung quanh không có ai hay bất kỳ linh thú nào. Lâm Phong đối chiếu bản đồ thấy mình chỉ cách Thiên Minh Thành nửa ngày liền chạy về, dù sao mục đích rèn luyện đã hoàn thành rồi, hơn nữa lại còn biết thêm một số bí mật nữa. Lâm Phong cũng bỏ qua ý định tìm một linh thú ở đây để thử sức, vì nếu vậy hắn lại phải chạy vào Trung Vi rồi sau đó lại trở ra thì quá trễ a. Chỉ còn 2 tháng nữa là tới hội săn thú rồi. Nửa ngày sau Lâm Phong về tới Thiên Minh Thành, dựa vào thân phận lệnh bài không gặp rắc rối gì liền vào thành. Đúng lúc muốn đi tới truyền tống trận để trở về Phong Quốc, Lâm Phong thấy Trần Hân đang bị mấy tên vây quanh gần một sạp hàng. Vài hộ vệ của Trần Hân thì bị đánh cho tơi tả. Nếu là lúc trước có lẽ Lâm Phong sẽ mặc kệ, nhưng sau khi trải qua giải thoát cho các linh hồn kia, hắn oán giận thiên địa ngày càng nhiều. Còn đối với nhân loại lại có một sự đồng cảm. Tất cả đều bị thiên địa trêu đùa, hà tất phải làm khó nhau, không bằng cùng nhau hợp sức lại nghịch thiên. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Lâm Phong mà thôi. Lâm Phong liền đạp thất tinh bộ cứu ra Trần Hân, tốc độ của hắn cực nhanh, hơn nữa lại có vị thế đánh lén nên ôm lấy Trần Hân rồi lao ra mà không gặp trở ngại gì. Mấy tên đang bao vây Trần Hân thì ngẩn người, chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi qua, Trần Hân đột nhiên biến mất trước mắt họ. Nhìn kỹ lại thì thấy Lâm Phong đang ôm lấy Trần Hân, hắn cũng bỏ tay ra ngay, nhưng hành động này vẫn hấp dẫn rất nhiều người. Kẻ nào dám phá hỏng đại sự của bổn thiếu gia? Một tên có vẻ thư sinh bước ra lên tiếng. A đù, một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch cũng dám ra tay ở đây, người đâu, bắt hắn trói lại quỳ xuống cho ta. Mấy tên cao to kia không suy nghĩ nhiều, đối với chúng thì mệnh lệnh của Phong Hạ là tuyệt đối, đây là lệnh của Phong tướng quân a. Đệ đệ, mặc kệ tỷ đệ, mau chạy đi, bọn họ là người của Phong tướng quân, đệ không đắc tội nổi đâu. Trần Hân lúc này đã nhận ra Lâm Phong, nàng bị Lâm Phong ôm eo nhưng bây giờ không phải thời khắc ngại ngùng gì, lo lắng nói ra. Muốn chạy đã không kịp rồi. Lâm Phong lắc đầu, hắn cũng không muốn chạy. Hộ vệ của Phong Hạ chỉ là ngưng khí tầng 9, Lâm Phong còn chưa để vào mắt, nhưng vì không muốn bại lộ thực lực nên phải 10 phút sau mới hung hiểm lắm đánh gục được 5 tên. Lúc này chỉ còn 5 tên đang chế trụ hộ vệ của Trần Hân mà thôi. Phong Hạ nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ Lâm Phong lợi hại như vậy, bất quá hắn vẫn lên tiếng. Vị huynh đệ này, Trần Hân là cô nương mà ta nhìn trúng, chỉ muốn hỏi thăm một chút mà ngươi lại ra tay nặng như thế, có phải là không xem luật pháp tại Thiên Minh Thành ra gì không? Con mẹ nó, tên này đổi trắng thay đen cũng quá hay đi, Trần Hân không nhịn được lên tiếng. Ta và Phong Hạ thiếu gia không đến mức thân quen như vậy, ngươi còn cho người đánh hộ vệ của ta, không lẽ đây mới là luật pháp sao? Lúc này thì Lâm Phong hiểu mọi chuyện rồi. Hóa ra là tên Phong Hạ kia dựa vào cha hắn làm tướng quân tại Thiên Minh Thành mà muốn nạp Trần Hân làm thiếp. Nếu hắn không ra tay chỉ sợ không một ai tại đây muốn ra mặt giúp Trần Hân cả. Dù sao cũng không ai muốn vì Trần gia mà đắc tội Phong tướng quân là một vị kết đan kỳ. Lâm Phong mặt không đổi sắc. Ta và Trần Hân là bằng hữu. Ta chỉ thấy ngươi ức hiếp bằng hữu của ta. Nếu không cút thì đừng trách ta ra tay độc ác. Phong Hạ nở nụ cười khó coi. Được, được. Coi như ngươi có bản lĩnh, chúng ta đi. Mọi người xung quanh lắc đầu, không biết Lâm Phong từ đâu tới mà lại đắc tội với Phong Hạ rồi. Lâm Phong này liền rắc rối lớn, Trần Hân mặc dù được cứu nhưng lại vô cùng khó coi. Nàng là một cô gái tốt, không muốn thấy Lâm Phong vì mình mà gặp phải rắc rối. Đệ mau rời đi nhanh, Phong Hạ này là người có thù tất báo. Ở trong thành này nếu có kẻ dám giết người thì đó chính là hắn. Trần gia ta sợ rằng cũng không bảo vệ được ta và đệ. Phải đó. Công tử mau dùng truyền tống đi nhanh, đa tạ công tử giúp tiểu thư nhà chúng tôi, nhưng Phong tướng quân này công tử không đắc tội được đâu. Mấy tên hộ vệ của Trần Hân nhao nhao khuyên nhủ Lâm Phong. Lâm Phong chỉ hỏi, Phong tướng quân có phải là người của hoàng thất không? Hắn có địa vị như thế nào? Đoàn người Trần Hân cũng bất ngờ, thế quái nào Lâm Phong lại hỏi câu chẳng có liên quan như thế, nhưng họ vẫn trả lời. Phong tướng quân cũng là thành chủ của Thiên Minh Thành. Hắn là thành viên của hoàng thất, nghe nói là chi nhánh của Phong gia. Nghe vậy Lâm Phong liền yên tâm, dù sao hắn cũng được tính là dòng chính của Phong gia, chắc hẳn tên Phong tướng quân kia cũng phải nể mặt vài phần. Được rồi, ta muốn tới Trần gia vài ngày có được hay không? Truyền tống trận chắc là bị tên Phong Hạ kia phong tỏa rồi. Mấy người Trần Hân đều nghĩ rằng Lâm Phong tới Trần gia để tránh né Phong Hạ, nhưng đây là không thể nào a. Trần gia không phải là một gia tộc lớn, cùng lắm là gia tộc hạng trung mà thôi. Bất quá Trần Hân không do dự mà đồng ý, dù Lâm Phong tránh né thì đã sao, cũng là người ta giúp đỡ mình mới vướng phải rắc rối. Thật ra Lâm Phong muốn giúp tới cùng mới tới Trần Gia A, nếu không bây giờ hắn dùng lệnh bài của Phong Quân cho hắn để đi truyền tống liền chẳng có việc gì. Tại Trần Gia, Lâm Phong được Trần Hân an bài một gian phòng khách quý, bất quá mọi người trong Trần Gia đều nhìn Lâm Phong với ánh mắt không mấy thân thiện, có lẽ họ nghĩ vì Lâm Phong mà sẽ đem tới rắc rối cho Trần Gia. Trần Hân thấy vậy cũng rất khó chịu, tính cách của nàng dù tốt bụng nhưng ương ngạnh, làm sao có thể chịu khuất nhục trước Phong Hạ, nếu Lâm Phong không ra tay thì kết quả cũng vẫn vậy mà thôi. Chỉ có những người hộ vệ cùng cha mẹ Trần Hân là những người dễ chịu với Lâm Phong, không ngừng cảm tạ cùng khuyên nhủ Lâm Phong mau nghĩ cách thoát thân, dù sao Trần Gia cũng không phải gia tộc gì lớn lắm, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, căn bản là không gây nổi sóng gió gì cho Phong tướng quân. Lâm Phong trốn ở đây còn không bằng nhân cơ hội rời khỏi Thiên Minh Thành. Đối với thái độ của những người bất thiện, Lâm Phong không thèm quan tâm, thậm chí hắn còn không nhắc tới việc cứu Trần Hân một lần tại đại vực Sâm Lâm để hòa giải bầu không khí. Hắn ở lại chỉ vì cảm thấy Trần Hân không đáng phải chịu khổ. Cha Trần Hân là trưởng lão Trần Gia, Trần Cao thở dài nói. Tiểu huynh đệ là người tốt nhưng ông trời bất công a, ta sợ rằng Phong Hạ trong nay mai sẽ đem người tới làm khó xử ngươi. Ngươi mau tìm cách trốn mới là thượng sách. Trần trưởng lão yên tâm, ta có nắm chắc giải quyết việc này, chỉ sợ trưởng lão không tin ta mà thôi. Nghe vậy Lâm Phong điềm đạm nói, nếu Trần Gia đã không tin hắn thì thôi, hắn đã giúp tới mức này rồi cũng không hổ thẹn. Trần Cao không nghĩ ngợi nhiều liền nói ra. Ta tin tưởng Lâm tiểu huynh đệ, vợ chồng ta cũng chỉ có một người con gái là Trần Hân, không nỡ nhìn nó chịu nhục ở Phong gia, nếu huynh đệ không chê có thể cùng nàng trốn thoát. Coi như Trần Cao ta thiếu ngươi một phần nhân tình, cha, ta sẽ không để người chịu trách nhiệm đâu, ta mà trốn đi chỉ sợ cha sẽ bị trục xuất khỏi Trần gia, nói không chừng Phong Hạ kia giận cá chém thất lại giết chết cha thì ta khác nào đứa con bất hiếu, cùng lắm ta tự sát là được. Trần Hân hai mắt đỏ hoe vội vàng nói, nàng sợ cha nàng vì nàng mà bị hại. Trần Cao ánh mắt đầy thương chiều nhìn Trần Hân. Dù cha có chết cũng không để con bị Phong Hạ làm nhục. Con có tự sát ta cũng chẳng thoát thân nổi, thà rằng con cùng Lâm Phong chạy thoát có lẽ khi cha chết vẫn có thể mỉm cười. Cha quyết định đêm nay sẽ an bài người đưa hai đứa ra khỏi thành. Lâm tiểu huynh đệ, hy vọng ngươi nhận một bái của ta coi như giúp ta một phần nhân tình. Trần Hân thấy vậy cũng không kìm được nước mắt, từ hai mắt đỏ hoe đã chuyển thành nước mắt lăn dài. Trần Cao đang tính bái Lâm Phong thì hắn đã đưa tay ra đỡ rồi. Dù Trần Cao có là trúc cơ sơ kỳ cũng không phải đối thủ của Lâm Phong nên không quỳ xuống được. Trần trưởng lão yên tâm, ta sẽ giải quyết vấn đề này, Trần Hân cũng không cần phải rời khỏi Trần gia. Nói rồi Lâm Phong không giấu lệnh bài thân phận nữa, đưa ra một tấm lệnh bài hoàng kim, đây là cấp bậc lệnh bài cao nhất do hoàng đế ban tặng a tiểu không, Trần trưởng lão của Trần gia ra mắt Lâm đại nhân. Trần Cao liếc mắt một cái liền nhận ra trên tay Lâm Phong là vật gì rồi. Vội vàng không người chào hỏi nhưng mà trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Như vậy là cả hắn lẫn Trần Hân đều qua khỏi kiếp nạn này rồi a. Trần trưởng lão không cần khách khí. Ta và Trần Hân cũng coi như là bằng hữu. Ta cũng không tính lợi dụng địa vị này mà làm khó ai cả. Vì đây là trường hợp bất đắc dĩ mới bại lộ thân phận mà thôi. Nếu không chê ngươi có thể gọi ta là tiểu huynh đệ như vừa nãy là được. Trần Cao không biết thân phận phò mã của Lâm Phong. Chỉ biết lệnh bài hoàng kim đại biểu cho địa vị cực kỳ cao, hắn nghĩ Lâm Phong thích Trần Hân nhà mình nên cười nói. Được, vậy lão ca ta cũng không làm phách, lão ca ta kính ngươi một chén coi như là cảm tạ. Nói rồi hắn phất tay lấy từ túi trữ vật ra một bầu rượu cùng hai cái chén, rót cho chính mình một chén cùng Lâm Phong một chén. Lâm Phong thấy Trần Cao uống một hơi hết sạch, hắn ngượng ngùng nói. Từ trước đến giờ ta chưa từng uống rượu a. Có thể hay không đổi một chén khác a, cả ba kiếp người hắn đều chưa từng đụng đến một giọt rượu nào, hắn không cho phép bản thân mình say bởi hắn không biết khi say sẽ có chuyện gì xảy ra, hắn còn quá nhiều chuyện phải làm. Cả ba người Trần Hân đều phì cười, đến Trần Hân còn biết uống rượu chút đỉnh mà Lâm Phong lại có vẻ mặt như vậy a. Bất quá khi nhìn lại Lâm Phong hình như hắn mới 13 tuổi, mà khoan 13 tuổi ngưng khí tầng 7 đây là thiên tài a. Lúc trước Trần Cao lo lắng quá nên cũng không chú ý đến Lâm Phong nhiều, lúc này mới để ý nếu Lâm Phong cùng Trần Hân làm đạo lữ thì chẳng phải sau này hắn có một người con rể thiên tài a. Trần Cao không ép Lâm Phong cho người đổi lại một chén trà cho Lâm Phong, sau vài chén rượu thì Trần Cao mới đưa ra một ý kiến. Lâm tiểu huynh đệ nếu không chê Trần Hân nhà chúng ta thì có thể cùng Trần Hân kết thành đạo lữ a. Trần Cao mượn rượu nói ra những lời này dù có bị từ chối cũng đỡ xấu hổ. Trần Hân đứng bên cạnh đỏ mặt, nàng thấy Lâm Phong chỉ có hơi trẻ tuổi mà thôi, còn lại đều hoàn hảo từ tu vi, ngoại hình đến tính cách hắn đều không giống một đứa trẻ 13 tuổi chút nào mà khiến người ta tin tưởng nhiều hơn. Lâm Phong ánh mắt cổ quái nhìn Trần Cao, không phải lão này nghĩ mình thích Trần Hân chứ? Không giấu gì lão ca, ta là phò mã của Phong Quốc, thê tử là Phong Vũ Ngưng, những lời như vậy lần sau lão ca đừng nói ra kẻo tới tai hoàng đế thì không hay. Hắn cũng chỉ có cách đưa cái danh phò mã ra làm bia đỡ đạn. Việc này do lão ca ta lỗ mãng rồi, thôi uống tiếp. Trần Cao đánh trống lảng, hóa ra là vị phò mã mấy tháng nay được người đồn đãi a. Chẳng trách Trần Cao thấy Lâm Phong nghe quen tai như vậy. Bây giờ Vũ Ngưng đã là người trẻ tuổi nổi tiếng nhất Phong Quốc rồi. Thuần khiết băng linh căn, tốc độ tu luyện cực nhanh. Trước đây còn được chính sứ giả của cực pháp học viện tới mời a. Bất quá chuyện này đã cách đây mấy tháng nên không còn được lan truyền nhưng ai ai cũng biết cả rồi. Nhờ vậy mà người làm phò mã là Lâm Phong cũng được điều tra luôn nhưng chưa ai thấy Lâm Phong xuất hiện cả. Giống như Lâm Phong chỉ là bình phong để Vũ Ngưng không bị làm phiền mà thôi. Trần Hân nghe vậy hơi phiền muộn một chút vì bị từ chối nhưng tính tình nàng không phải dạng hay để trong lòng. Một lát liền quên. Sáng hôm sau, từ ngoài cổng Trần gia đã đầy người. Trong đó rất nhiều người mặc cùng trang phục. Có lẽ là lính trong quân đội hay cùng một thế lực nào đó. Một tên đi đầu hét lên. Phong tướng quân đến thăm Trần gia mau mau ra tiếp đón. Lâm Phong cùng mọi người Trần gia đều giật mình, tên Phong tướng quân này cũng quá rảnh rỗi đi, chỉ một chuyện cỏn con mà hắn cũng ra mặt cho Phong Hạ Thảo, nào Phong Hạ lại ngang tàng như thế. Bất quá Lâm Phong vẫn không quan tâm, Trần gia tiếp đón Phong tướng quân gì gì đó mặc kệ họ, hắn vẫn ngồi ở viện của mình như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình, cũng không biết Trần gia bàn giao thế nào với tên Phong tướng quân. Mà chỉ một lát sau hắn đã tới tìm Lâm Phong rồi. Không biết vị nào ở đây là Lâm Phong? Chính là ta, có chuyện gì không? Lâm Phong bình tĩnh bước ra. Nghe nói hôm qua chính ngươi đã thương người của ta, chuyện đó ngươi có nhận hay không? Phong Tấn tỏa ra khí thế của kết đan kỳ cộng với quân phục trên người khiến lời nói của hắn rất có áp lực. A, đúng là ta. Bất quá ta hỏi ngươi một câu, nếu vợ ngươi hay bằng hữu của ngươi bị người khác ức hiếp thì ngươi có ra tay hay không? Đương nhiên ta không thể đứng nhìn rồi, ai đúng ai sai thì mời ngươi về phủ thành chủ rồi chúng ta sẽ điều tra, người đâu lên giải hắn về cho ta. Phong Tấn biết người sai là con hắn nên không cho Lâm Phong cơ hội nói quá nhiều, ra tay là lệnh bắt giữ, nếu không phải hắn không muốn bị người bàn tán thì đã lao lên giết Lâm Phong luôn rồi, thân là người Phong gia cũng phải có chút lý do bắt người chứ không thể nào trắng trợn đổi trắng thay đen được. Lâm Phong lắc đầu cảm thấy con nào cha nấy a. Nếu hắn có thực lực kết đan thì đã chấn chỉnh tên này rồi, bất quá hiện tại hắn chỉ có thể dựa hơi Phong quân. Thế là trên tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài hoàng kim. Thế nào, thấy lệnh bài như thấy vua, các ngươi còn không mau bái kiến. Lâm Phong hất cằm ngạo nghễ. A đù, cái này, Phong tướng quân. Mấy tên tính lao lên bắt Lâm Phong cũng liền dừng lại ánh mắt hỏi ý kiến của Phong Tấn. Ngươi lại dám giả mạo lệnh bài, giết hắn. Phong Tấn cũng biết lệnh bài đó là thật nhưng vẫn ra lệnh giết, lý do về sau chỉ cần nói với Phong quân là được rồi, dù sao hắn vẫn là người Phong gia, hắn không tin chỉ vì một người chết mà Phong quân lại làm khó hắn. Mấy tên lính lại tiếp tục lao lên, trong đó có một tên là Trúc Cơ Sơ Kỳ, Lâm Phong liên tục tránh né pháp thuật của đối phương đồng thời hét lớn. Các ngươi biết mưu sát phò mã là có ý gì không? Giết ta các ngươi có mấy cái mạng cũng không đền nổi a. A đù, Lâm Phong. Phò mã, hóa ra hắn là Lâm Phong đó a. Lúc này thì cả Trần gia lẫn người của Phong tướng quân đều bất ngờ, Lâm Phong đã nói ra như vậy rồi mà còn cố ý giết hắn chẳng khác nào không coi tôn nghiêm của hoàng đế ra gì, hắn lại còn là phu quân của công chúa Vũ Ngưng nổi tiếng a. Nghe đến cái danh phò mã, Phong Tấn cũng phải xuống nước, mưu sát phò mã không phải tội nhẹ, tính về cấp bậc trong cung Lâm Phong còn cao hơn hắn một chút. Dừng tay, bản tướng không biết phò mã giá Lâm, đã mạo phạm rồi. Không biết phò mã có phân phó gì không? Lâm Phong biết đây là giới hạn của Phong Tấn nên không làm quá. Trần Hân là bằng hữu của ta, như vậy nàng cũng là bằng hữu của Vũ Ngưng. Các ngươi đừng làm khó nàng, chuyện này kết thúc tại đây. Phong Tấn gật đầu đồng ý rồi rút quân. Mọi chuyện lại kết thúc theo kiểu chẳng giống ai. Lúc đến ầm ĩ náo nhiệt mà đột nhiên nhảy ra một vị phò mã nói vài câu thế là hết chuyện. Trên đường về phủ Phong Hạ không nhịn được cũng phải dò hỏi. hắn thấy đây không phải là cha hắn a. Cha, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Hạ Nhi, hắn là phò mã do hoàng đế tuyển chọn, chúng ta không thể xử lý hắn ngoài sáng được mà phải làm trong tối, con hãy chờ xem. Phong Tấn cười cười, cha quả thực là anh minh, Vũ Ngưng ưu tú như vậy mà lại chọn cái tên này, quả thực đáng chết. Thân phận bại lộ, mọi người trong Trần gia cũng thay đổi thái độ với Lâm Phong, cười nói với hắn rất nhiều, nhưng Lâm Phong chỉ nói lại vài câu coi như xã giao, còn lại đều bỏ ngoài tai hết. Bình sinh hắn ghét nhất những người hai mặt như thế này. Sau đó Lâm Phong quyết định ở lại Trần gia 3 ngày. Phong Tấn thấy ta và Trần gia quả thực là bằng hữu, không phải nói chơi, nên ngươi cũng đừng có ý định đụng vào Trần gia a. Trong 3 ngày này Trần Hân cũng đến tìm Lâm Phong chơi, nàng kéo Lâm Phong đi khắp nơi trong Trần gia, Thiên Minh Thành, những chỗ nào có thể chơi nàng đều mang Lâm Phong đi hết. Có lẽ nàng cảm thấy Lâm Phong và nàng căn bản không cùng một thế giới, nên dành mấy ngày này đi chơi cùng hắn giải tỏa nỗi lòng. Sau đó nàng sẽ tự bước đi trên con đường của nàng. Hôm nay Lâm Phong quyết định dùng truyền tống trận để về Phong Thành. Hắn cũng phải về sớm chuẩn bị một chút pháp bảo, đồng thời cố gắng tu luyện đột phá ngưng khí tầng 8. Hắn dù cảm thấy mình mạnh mẽ nhưng cũng không hề khinh địch. Ai biết mấy thiên tài khác có thể vượt cấp chiến đấu giống hắn hay không? Hắn có thể làm không có nghĩa người khác không thể làm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng a. Một đường đi tới truyền tống trận vô cùng thuận lợi, không bị ai ngăn khiến Lâm Phong nhíu mày. Hắn không cho rằng Phong Hạ đột nhiên tốt lành không ra tay với hắn, ngược lại người ta càng chướng mắt hắn, muốn loại bỏ hắn, nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt. Phải biết nếu Lâm Phong về đến Phong Thành thì Phong Hạ có nằm mơ cũng đừng mong đụng vào hắn. Trong lúc mãi suy nghĩ, Lâm Phong chưa kịp nói điểm đến là Phong Thành thì tất cả mọi người xung quanh hắn đều đã nhảy ra khỏi phạm vi truyền tống trận. Nháy mắt sau, ánh sáng truyền tống lóe lên, quả nhiên, cái gì tới cũng sẽ tới. Lâm Phong biết chắc Phong Tấn đang giở trò, chỉ có thành chủ mới có quyền hạn đụng vào truyền tống trận. Trong lòng Lâm Phong hơi trầm xuống, hắn không biết điểm truyền tống bên kia là ở đâu, nhưng chắc chắn không phải Phong Thành mà là Tử Địa. Lâm Phong không chút do dự liền vận chuyển linh khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo kiểu chặn đánh này, sau khi truyền tống hoàn thành chắc chắn sẽ có người tới đánh giết hắn. Cũng như mọi lần, một trận choáng váng truyền tới, nhưng khi vừa kết thúc truyền tống, Lâm Phong đã bất chấp hoàn cảnh cắn đầu lưỡi giữ vững tỉnh táo, sau đó đạp thất tinh bộ đến cực hạn, 3 tàn ảnh lóe lên chạy về 3 phía, còn chân thân Lâm Phong đã nhảy lên cao đồng thời thi triển phong ấn thuật để ẩn nấp. Cũng ngay lúc này, một loạt hỏa cầu, phong nhận, binh khí, pháp bảo đánh tới vị trí Lâm Phong được truyền tống tới. Ầm, hoành, 3 tàn ảnh kia chưa kịp chạy bao xa thì đã bị đánh tan thành mây khói. Lâm Phong tại trên cao hơn 20 trượng đang rớt xuống, hắn vận dụng đạp phong bộ để giảm tốc độ rơi xuống, đồng thời quan sát xung quanh liền biết có tận 5 tên trúc cơ đã chờ hắn ở đây. Chỉ như vậy mà tướng quân cũng điều động 5 người chúng ta ám sát, tên này căn bản là không chịu nổi một kích đã bị đánh tan thành bọt phấn. Bất quá tốc độ phản ứng của hắn đúng là không chậm. Một đại hán mày rậm tưởng rằng đã đánh chết Lâm Phong nói ra, không đúng, đây chỉ là tàn ảnh, cẩn thận hắn còn chưa chết. Lại một tên nhận ra không có máu tanh, cũng không có gì ngoài một cái hố to trên mặt đất liền hét lên. Tuy nhiên hắn vẫn chậm một hơi thở, ngay lúc bọn chúng phát hiện ra thì Lâm Phong đã đứng sau lưng một tên trúc cơ sơ kỳ, một quyền một chưởng đánh ra đâm thẳng vào sau gáy tên này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng thời một bóng người ngã xuống, không còn hơi thở. 4 người còn lại cũng phát hiện ra Lâm Phong, bởi ngay khi Lâm Phong xuất chiêu liền có linh khí ba động. Bọn chúng không hổ là quân nhân, bất chấp có thể làm bị thương đồng bọn, ngay lập tức đánh ra vô số pháp thuật về hướng Lâm Phong. Người có thể chết, nhiệm vụ không được thất bại. Lâm Phong không ngờ đám người này quả quyết đến mức này. Trong khoảnh khắc Lâm Phong cảm nhận được nguy cơ trí mạng, hắn không kịp điều động chân khí từ mắt, lật tay lấy ra toàn bộ số bùa nổ còn lại ném ra. Đồng thời còn kích phát thêm 2 tấm tật phong bùa cuối cùng để tránh né. Còn về lá bùa do tự tay Lâm Thiên chế tạo thì Lâm Phong không muốn xài lúc này. Hắn không biết ngoài 4 tên này ra còn có ai đứng phía sau nữa không. Pháp thuật cùng bùa nổ đụng chạm vào nhau, hàng loạt tiếng nổ vang lên, chấn động giúp Lâm Phong lại lùi ra xa hơn một chút. Con mẹ nó, không hổ là phò mã gia, ngay cả bùa nổ cũng nhiều như vậy a. Để ta xem ngươi còn bao nhiêu lá bùa nữa. 4 người thấy vẫn chưa diệt được Lâm Phong cũng rất bất ngờ về khả năng phản ứng của Lâm Phong. Bất quá đây chỉ là do công hiệu của bùa chú chứ không phải thực lực chân chính của Lâm Phong. Bùa nhiều tới đâu cũng có lúc sẽ hết. Sau đó tu vi Lâm Phong chỉ là ngưng khí tầng 7 chạy được sao? Có loại ý nghĩ này, bốn người không chút do dự ngay lập tức đuổi theo Lâm Phong, có điều khá thận trọng một chút, không dám lại quá gần, ai biết người ta còn bao nhiêu bùa nổ đâu. Các ngươi biết ta là ai mà vẫn dám ra tay với ta sao? Nếu bây giờ dừng tay thì mọi chuyện ta sẽ coi như không có chuyện gì. Cảm nhận được bốn người truy đuổi phía sau ngày càng gần, Lâm Phong hét lớn, vẻ mặt hơi sợ hãi. Ha ha, người chết thì không cần nói nhiều, đi chết đi cho ta. Bốn tên kia thấy Lâm Phong sợ hãi cười phá lên, tưởng gì hóa ra là hết đồ chơi rồi a. Đúng thật Lâm Phong đã hết bùa nổ, tuy nhiên, trong lúc Lâm Phong bị đẩy lùi thì hắn đã mở phong ấn đôi mắt ra rồi. Ngay khi bốn người tiến gần tới Lâm Phong khoảng 10 trượng, ánh mắt Lâm Phong lóe lên, một cảnh tượng tu la địa ngục xuất hiện, từng màn tử vong đột ngột hiện ra trong não bốn tên kia khiến não hảo chúng ù ù, tâm thần thất thố mang theo hoảng sợ cực độ, cả người run rẩy không nói nên lời. Ngươi, ngươi, ngươi, một chỉ xuất hiện, đây chỉ là một chiêu cửu dương chỉ được điều động bằng chân khí hòa hợp trong cơ thể, nhưng do năm tên kia chịu ảnh hưởng từ ảo cảnh đã bị cắt đứt sự khống chế của bản thân với linh khí, pháp bảo nên Lâm Phong dễ dàng đánh chết được hai tên còn lại một chỉ này không còn dư lực nữa rồi, qua 3 giây sau hai người còn lại mới thoát ra ảo cảnh, hai tên này phát hiện đồng bạn lại chết thêm hai người đã sợ hãi đến cực độ, Lâm Phong căn bản là ác ma. Hắn là một tên ác ma đã giết hàng triệu hàng trăm triệu mạng người. Hai tên không hẹn mà gặp đồng thời xoay người toàn lực chạy trốn. Lúc này mạng sống mới là quan trọng. Nhiệm vụ từ tướng quân đã là phù du. Lâm Phong vẫn đứng yên tại chỗ. Ngay khi hai kẻ kia chạy trốn, hắn liền tận mắt chứng kiến một bóng người hiện ra. Sau đó vất tay một cái, hai kẻ kia đã biến thành hai khối than rồi. Ha ha, hai tên phế vật các ngươi sống cũng vô ích. Nhiệm vụ không hoàn thành chỉ có con đường chết. Kẻ vừa xuất hiện rõ ràng mạnh hơn trúc cơ rất nhiều, có lẽ hắn là kết đan nhưng khí thế vẫn còn thua Phong Tấn, nên Lâm Phong suy đoán kẻ này là kết đan sơ kỳ, hoặc thậm chí chỉ là giả đan mà thôi. Hắn cũng dự đoán trước sẽ có người nữa đứng sau, hai tên kia nếu để mình chạy trốn thì rất có thể sau này sẽ điều tra ra được Phong Tấn đứng sau, nên đều bị giết người diệt khẩu rồi. Hơn nữa dù có giết được hắn thì cũng sẽ có người bịt miệng mấy tên mà thôi. Một lần nữa Lâm Phong cảm thấy thế giới này quá tàn khốc. Sinh mạng con người chẳng khác nào sâu kiến, kẻ tu vi yếu liền bị đem ra làm pháo hôi, hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Phong hỏi, ngươi là ai, tại sao lại muốn giết ta? Nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao ngươi cũng là một người chết, bản hầu là lãnh túc, chỉ trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội a. Ngươi đừng phản kháng thì có lẽ sẽ chết dễ dàng hơn. Hắc hắc, quả nhiên là tay sai của Phong Tấn, tên này cùng mình không thù không oán. Chỉ một chút xung đột nhỏ liền muốn ra tay giết mình, quả thật quá độc ác, đừng nhiều lời, ra tay đi. Lâm Phong biết khoảng cách giữa mình và kết đan còn xa lắm, chỉ sợ trúng một chiêu liền bỏ mạng, hắn chỉ có thể chọc giận đối phương để lãnh túc mất bình tĩnh rồi tìm cơ hội chạy trốn, sau này sẽ báo thù sau. Ngưng khí tầng 7, tâm cơ đủ sâu, ra tay quả quyết, ngươi là kẻ thiên tài nhất ta từng gặp nhưng ngươi lại không may gặp phải ta, thật sự là đáng tiếc. Nói rồi lãnh túc từ từ tiếp cận Lâm Phong, không chút nào vội vàng. Lâm Phong thở dài, quả nhiên đã bị tên này quan sát kỹ rồi, kế hoạch khiêu khích thất bại rồi, chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Ít ra hắn còn một tấm bùa đánh ra một kích của kết đan kỳ, dù không đánh chết được lãnh túc ít ra cũng đánh hắn bị thương đi. Đột nhiên Lâm Phong cảm nhận được một trận lãnh khí, liền thi triển thất tinh bộ tránh đi. Xoẹt một tiếng, một vệt máu ngang lưng Lâm Phong xuất hiện. Đây chỉ là một nhát phong nhận cực kỳ đơn giản, dù là ngưng khí cũng có thể đánh ra được, nhưng tại ngưng khí kỳ thì uy lực không lớn, chỉ giống như thái rau cắt dưa mà thôi. Vậy mà trong tay kết đan lại khiến Lâm Phong trong nháy mắt bị thương. A, trực giác không tệ, tốc độ lại càng không tệ. Lãnh túc gật gù tán thưởng Lâm Phong, nếu không phải tướng quân ra lệnh thì hắn còn muốn thu Lâm Phong làm đồ đệ. Có điều tán thưởng thế thôi, lãnh túc không hề có ý định dừng tay. Lần này có hơn 5 nhát phong nhận xuất hiện bao quanh Lâm Phong, cảm giác giết chết thiên tài, thoải mái không kém đào tạo ra thiên tài. Một phát đã là vấn đề, hiện tại đối mặt 5 phát phong nhận Lâm Phong không thể tránh né triệt để. Chỉ sau 2 hiệp chiến đấu Lâm Phong toàn thân tràn đầy vết thương, máu tươi tóe ra ướt cả áo. Lúc này hắn mới biết kết đan kỳ mạnh bao nhiêu, căn bản không phải là hắn có thể chống lại. Tuy nhiên trong mắt Lâm Phong không có tuyệt vọng mà là một sự điên cuồng. Ngươi muốn giết ta thì phải bỏ ra một cái giá xứng đáng. Linh lực trong thể nội điên cuồng vận chuyển, Lâm Phong không thèm quan tâm đến vết thương nữa. Lúc này lãnh túc chỉ cách Lâm Phong 20 trượng. Lại một lần nữa Lâm Phong vận dụng ảo cảnh từ đôi mắt, nhưng Lãnh Túc đã biết đòn này nên liền nhắm mắt lại, hắn có thể dựa vào thần thức mà quan sát Lâm Phong. Bất quá ảo cảnh không phải thứ duy nhất Lâm Phong đánh ra, hắn còn đồng thời tế xuất lá bùa cuối cùng, bùa nổ, một hư ảo quyền ảnh xuất hiện, trong đó ẩn chứa khí tức mạnh mẽ hơn Lâm Phong biết bao nhiêu lần. Lãnh Túc cũng giật mình, tên tiểu tử này quả là nhiều chiêu a, đến bây giờ vẫn chưa chịu thua còn muốn phản kháng. Hắn giơ tay đánh ra một chưởng đối kháng với một quyền ảnh kia, đây đã là đòn sát thủ của ngươi rồi chứ, ngươi dù chết cũng có thể tự hào, ngưng khí mà lại có thể đối đầu với kết đan mấy chiêu. Lãnh Túc lắc đầu, quả thực quá đáng tiếc, Lâm Phong quá ưu tú, ngươi ăn một chỉ cho ta à. Lần này Lãnh Túc lại đoán sai rồi, bùa chú kia không phải đòn sát thủ của Lâm Phong, đòn sát thủ vẫn nằm ở phía sau, đó là một đạo chỉ mang theo sau quyền ảnh đó bắn về phía Lãnh Túc, không, chính xác hơn là trong đạo chỉ mang đó có tới hai chỉ mang, nhất chỉ chí dương, nhất chỉ chí hàn. Vì bị một quyền kia hấp dẫn lực chú ý nên Lãnh Túc không kịp né tránh một chỉ này rồi, chỉ có thể tế xuất ra một pháp bảo phòng ngự hỏa long chung để phòng ngự. Trong mắt Lãnh Túc cũng co rụt lại, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử trong một chỉ của Lâm Phong, tên này có bí mật, phải bắt sống hắn. Đây là ý niệm trong đầu của Lãnh Túc sau khi nhìn thấy một chỉ này, chân khí, bạo bạo bạo, a a a a. Đây là một chỉ liều mạng, đây là chân khí toàn thân bạo phát, vì muốn điều khiển chân khí đã thoát ly cơ thể tự bạo nên hắn phải tự bạo linh lực trong cơ thể từ đó làm chất dẫn. Một luồng sức mạnh bộc phát, kinh mạch Lâm Phong hoàn toàn đứt gãy, tuy nhiên sự tự bạo chân khí từ một chỉ kia càng mạnh hơn. Một luồng uy áp vượt xa thiên địa này giáng lâm khiến tu vi của Lãnh Túc bị áp chế một phần, đồng thời sức mạnh bạo phát xé nát hỏa long chung, đánh vào vai của Lãnh Túc. Một tiếng hét thê lương phát ra. Trong cơ thể Lãnh Túc lúc này không ngừng bị tàn phá, không ngừng bị tra tấn, từng đoạn kinh mạch bị đóng băng, từng thớ thịt bị thiêu đốt, tình cảnh này còn thê thảm hơn Lâm Phong hàng trăm lần. Lâm Phong hiện tại kinh mạch đứt gãy, mất hết tu vi, nhưng ý chí cầu sinh khiến hắn cố gắng lết ra khỏi nơi này, kiếm một nơi an toàn để đặt chân. Hắn biết nếu mình còn ở đây sẽ có thêm người tới tìm hắn, hắn cần phải đi. Còn về Lãnh Túc thì Lâm Phong đã mặc kệ, hắn chết là tốt nhất, còn nếu hắn còn sống thì chỉ có thể trách Lâm Phong số mạng đã tuyệt. Không biết đi tới đâu, đi qua bao lâu Lâm Phong liền lâm vào hôn mê. Lúc này đây cơ thể Lâm Phong cực kỳ yếu ớt, dù một con chó bình thường đi qua cắn hắn vài cái cũng để hắn tử vong, nhưng những điều này Lâm Phong không biết. Ý thức của hắn đã không còn nữa rồi. Đây là lần hắn bị thương nặng nhất từ trước tới giờ mà vẫn sống sót, còn khi ở tu nghệ cầu là tử vong rồi lại xuyên không qua đây. Trong một mảnh không gian tối đen, Lâm Phong không biết đã hôn mê bao lâu thì có ý thức, có điều ý thức của hắn rất mờ nhạt trong mảnh không gian này, dường như ý thức đó chỉ còn lại một tia bản năng chứ không được coi là ý thức nữa. Tia ý thức của Lâm Phong cứ đi mãi, không có mục đích mà mảnh không gian này dường như cũng là vô tận, dù hắn có đi bao lâu cũng không tìm được lối ra. Một ngày, một tháng hay một năm, Lâm Phong đi lại nơi đây không biết đã bao lâu, đôi chân hắn đã mệt mỏi. Đôi mắt hắn không biết có còn nhìn thấy hay không, hắn chưa từng một lần nhìn thấy ánh sáng trong mảnh không gian này. Lâm Phong đã từng tuyệt vọng, đã từng muốn dừng lại, đã từng muốn trầm luân trong bóng tối, nhưng mỗi lần như thế sâu tận trong linh hồn hắn luôn vang lên một câu nói, em sẽ đợi anh. Hắn không biết ai đã nói với hắn câu nói đó, hắn không biết có phải là nói với hắn hay không, nhưng câu nói này vang vọng khiến tâm trí hắn không muốn buông bỏ, hắn rất sợ phải đánh mất một thứ gì đó. Lại không biết qua bao lâu, mỗi lần câu nói kia vang vọng thì hắn hình ảnh một cô gái dần dần rõ ràng hơn trước mắt hắn. Hắn cảm thấy cuộc đời của mình là dành cho nàng, cuộc sống của mình cũng là nàng ban tặng. Hắn muốn gặp nàng. Lần đầu tiên ý thức của Lâm Phong trong thời gian dài đằng đẵng ở trong mảnh không gian tối đen đã có mục đích. Hắn muốn gặp nàng. Ánh mắt hắn dù trước mặt không có ánh sáng nhưng rõ ràng lại lóe lên một tia sáng. Đó là tia sáng của thức tỉnh, tia sáng của hy vọng. Một ngày này, Lâm Phong đã thanh tỉnh, hắn đã nhớ lại tình cảnh của mình, hắn hét lớn. Ta là Lâm Phong, dù kinh mạch đã đoạn nhưng lòng ta không đoạn, dù tu vi đã mất nhưng tâm ta không mất, ta muốn nghịch thiên, ta muốn tìm lại thanh ngọc, ta không muốn lại u mê, tỉnh lại đi, thân của ta, thần của ta, hồn của ta, tỉnh lại đi. Trong sự giãy giụa không muốn u mê, cả vùng bóng tối tối tăm đột nhiên bừng sáng. Lâm Phong nhận ra đây mảnh không gian này không phải là cơ thể mình sao, bất quá kinh mạch không còn,

Lâm Phong phát hiện có mấy người mặc y phục ngưng kiếm sơn trang, hai mắt hắn đỏ lên, hắn điên cuồng hét lên. Tại sao, tại sao, tại sao vẫn còn một con kiến hôi còn sót lại, con mẹ nó thật xui xẻo, giết hết cả thôn mà cũng chẳng tìm thấy được bảo vật gì. Nói rồi hắn vất vất tay ném ra mấy đạo hỏa cầu về phía Lâm Phong, trong mắt hắn Lâm Phong căn bản là không chịu nổi một kích, hỏa cầu rơi vào người Lâm Phong, không có tia lửa bốc lên, cũng không có tiếng kêu la thảm thiết, hỏa cầu rơi vào người Lâm Phong giống như rơi vào đại dương không gây ra chút sóng gió nào, khiến mấy tên ngưng kiếm phái đang cười nói cũng ngậm miệng lại, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Lâm Phong, cẩn thận, hắn cũng là người tu chân, mau ra tay, một loạt pháp thuật đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng không quan tâm, chỉ là mấy tên ngưng khí Lâm Phong còn chưa để vào mắt, hắn giơ tay lên, một chỉ điểm ra, không khí xung quanh bị bóp méo, một luồng khí nóng tỏa ra, Lâm Phong hiện tại cũng không để ý mấy tên này là ngưng khí, hắn liền đánh ra một chỉ cửu dương chỉ siêu cấp, hắn cần phát tiết, hỗn độn đan điền, thân là hỗn độn không cần kinh mạch, khắp nơi trong cơ thể đều có hỗn độn hiện diện, đơn giản một chỉ phát ra, không cần tụ khí, cũng không cần phát quyết. Chỉ đơn giản ngươi có ý nghĩ phát động liền phát động, đây chính là điểm mạnh của hỗn độn đan điền, cho dù của Lâm Phong chỉ là ngụy đan điền nhưng vẫn có công năng này. Ba tên ngưng khí kia ngay cả kêu lên cũng không được, bọn chúng đã triệt để biến mất khỏi thế gian này. Trong cơ thể Lâm Phong hàn khí đang bộc phát, kinh mạch đã đứt gãy cũng bị đóng băng nhưng Lâm Phong dường như không biết, hắn vẫn tiến về phía trước, thần thức của hắn phát hiện có rất nhiều tên trúc cơ kỳ. Thậm chí còn có một tên mạnh gần bằng lãnh túc đang đứng ngay tại căn nhà của Trương Húc muốn tìm kiếm cái gì đó. Hắn cũng không thấy mấy tên đệ tử trước đây đến thôn. Dựa vào cách hành xử của mấy tên đệ tử đến trước thì có vẻ bọn chúng không muốn tham gia vào trận đồ sát này. Lâm Phong không để ý đối phương có bao nhiêu người, mạnh bao nhiêu. Hắn cứ thế khoa trương đi tới phía căn nhà, không một chút che giấu nào. Một đám người ở đó thấy Lâm Phong không có linh khí liền suy đoán hắn là phàm nhân. Cũng không ngăn cản hắn bởi bọn chúng chưa tìm được thứ muốn tìm. Lâm Phong bước tới thi thể của vợ chồng Trương Húc, quỳ xuống, hai hàng huyết lệ chảy xuống, hắn thì thào. Xin lỗi Trương lão bá, nếu không phải vì ta thì đã không có chuyện ngày hôm nay xảy ra, ta thề sẽ tắm máu ngưng kiếm sơn trang để tế các ngươi. Sau đó hắn ôm thi thể hai người đặt trên giường, hắn muốn đại khai sát giới, hắn muốn xóa sổ ngưng kiếm sơn trang. Lâm Phong quay người lại, nhìn chằm chằm vào đám người ngưng kiếm sơn trang, gằn từng chữ nói. Ai là người giết chết Trương Húc mau quỳ xuống tạ tội, cả đám đều cười phá lên, bọn hắn cảm thấy Lâm Phong đang nói một chuyện vô cùng buồn cười, có lẽ tên này nhìn thấy cả thôn bị giết liền điên rồi. Một tên béo bước ra. Hai người họ là ta giết, trước khi chết bọn chúng còn cầu xin cho một kẻ tên Lâm Phong, có phải ngươi là Lâm Phong a? Lâm Phong không nói gì, hắn nhìn vào tên này, chỉ là ngưng khí viên mãn, một cảnh tượng đẫm máu hiện ra trong mắt hắn, vô số oan hồn gào thét, vô số oán giận tích tụ, hắn muốn tên này cảm nhận một cái chết kinh khủng nhất. Tên béo cả người mềm nhũn, té xuống đất, sau đó tử vong, trong mắt hắn là một vẻ kinh hãi, vô cùng khiếp sợ. Lúc trước có lẽ những thứ này chỉ là ảo cảnh nhưng dưới sự phẫn nộ của Lâm Phong, đồng thời thần thức của Lâm Phong đã lột xác khiến nó đã trở thành một chiêu thần thức công kích phá hủy thần hồn của đối phương. Khiến đối phương nếu thần thức yếu hơn hắn sẽ dễ dàng bị đánh tan thần thức thậm chí là hồn phi phách tán. Mắt thấy tên béo bỗng dưng tử vong, trong mắt lại là một vẻ khiếp sợ dường như hắn đã phải chịu muôn vàn đau khổ. Cả đám người ngưng kiếm phái đều sắc mặt ngưng trọng, thần thức thăm dò Lâm Phong nhưng cũng không nhìn ra tu vi của Lâm Phong. Điều này càng làm chúng sợ hãi hơn vì chỉ có tu vi cao hơn bọn hắn hoặc có công pháp đặc thù mới có thể không bị nhìn ra tu vi. Lâm Phong không thể có công pháp đặc thù vì nếu không có tu vi cực cao thì làm sao có thể vô hình giết chết đại phong ngưng khí viên mãn. Tên này chắc chắn là kết đan thậm chí là cao hơn. Dù sao tông chủ của ngưng kiếm phái cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Một người trung niên ôm quyền, sắc mặt âm trầm nói. Đạo hữu, ta là Tống Tần, trang chủ của ngưng kiếm sơn trang. Không biết có phải đạo hữu cũng tới tìm bảo vật ở nơi này hay không? Theo ta được biết cả thôn này đều không có ai tu luyện nên đạo hữu không thể nào là người thân của chúng được. Nếu đạo hữu muốn chúng ta có thể chia đều bảo vật. Tống Tần rất gian trá. Nếu Lâm Phong đồng ý chính là thừa nhận hắn chỉ là kết đan sơ kỳ. Ngưng kiếm phái có tới 5 tên trúc cơ trung kỳ hậu kỳ cũng không sợ Lâm Phong. Các ngươi tới tìm bảo vật tại sao lại giết chết những người trong thôn này? Lâm Phong hỏi ngược lại Tống Tần. Tống Tần liền vui vẻ, tên này chịu thương lượng chứng tỏ tu vi hắn cũng không quá cao, hắn không chút giấu giếm nói ra. Ta muốn dùng phương pháp huyết tế để bảo vật xuất hiện, nếu đạo hữu có hứng thú thì có thể quan sát a. Huyết tế, hay cho phương pháp huyết tế? Lâm Phong cười rộ lên, lại là phương pháp độc ác như vậy, ở tu nghệ cầu hắn đã chứng kiến cảnh huyết tế hàng trăm triệu sinh linh, tại đây lại một lần nữa nhìn thấy huyết tế mấy trăm mạng người trong thôn, nếu không liên quan tới hắn thì cũng thôi, nhưng chuyện này căn bản là xuất phát từ hắn, hắn như điên cuồng. Hắn hận chính bản thân mình đã hại chết cả một thôn phàm nhân. Nháy mắt, ảo cảnh bao trùm toàn bộ người trong phạm vi 10 trượng quanh Lâm Phong. Bất quá mấy tên ngưng kiếm sơn trang đã đề phòng. Ảo cảnh vừa xuất hiện, bọn chúng liền tế xuất pháp bảo cùng pháp thuật đánh về phía Lâm Phong. Bây giờ bọn chúng mới biết tại sao Đại Phong lại chết. Cảnh tượng này quá mức khủng khiếp. Từng tên đệ tử ngưng khí kỳ ngã xuống run rẩy, dù không tử vong nhưng đều không còn năng lực phản kháng. Đây là cảnh tượng mà cả đời này bọn chúng cũng không thể quên được, nỗi dày vò trong tâm hồn là quá lớn. Mấy người trúc cơ hậu kỳ Tống Tần ảnh hưởng không lớn lắm vì Lâm Phong một lúc thi triển với quá nhiều người, thế nhưng Tống Tần cũng cảm thấy rất sợ hãi nhìn về phía Lâm Phong, hắn phải giết bao nhiêu mạng người mới có thể có được cảnh tượng như thế này. Cảnh tượng này rất chân thật, Tống Tần không cho rằng đây là do Lâm Phong tưởng tượng ra mà là Lâm Phong đã chính mình trải qua hoặc đã chính tay hắn giết vô số người như vậy. Tiền bối, việc này là do chúng ta sai, chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ, mong tiền bối giơ cao đánh khẽ, chúng ta không biết đây là nơi nghỉ ngơi của tiền bối. Tống Tần đã nhục chí muốn rút lui, hắn không nghi ngờ gì nữa Lâm Phong chính là một lão quái tính tình kỳ lạ, đột nhiên lại thích sống với đám phàm nhân kiến hôi này. Lâm Phong dường như không nghe thấy, song chỉ tế xuất, một dương một âm, một nóng một lạnh đồng thời đánh ra, vừa nhìn thấy linh lực của Lâm Phong thì Tống Tần không thể tin được. Lâm Phong vẫn chưa đạt tới trúc cơ, bất quá hắn lại vui vẻ hét lớn. Đồng loạt ra tay, hắn chỉ là một tên nhãi con ngưng khí kỳ mà thôi. Không cần Tống Tần lên tiếng thì mấy tên trúc cơ trưởng lão cũng đã nhận ra tu vi của Lâm Phong, đánh ra hàng loạt pháp thuật về phía Lâm Phong. Thế nhưng pháp thuật của chúng đối với song chỉ của Lâm Phong chỉ giống như bông tuyết gặp than nóng, căn bản là vừa tiếp xúc liền bị biến mất. Lâm Phong điên cuồng điều động chân khí từ mắt trái và mắt phải vào song chỉ. Hắn không cần biết dùng nhiều năng lượng như vậy có khiến mắt hắn bị tác dụng phụ hay không, hắn chỉ biết hắn phải giết những tên khốn kiếp này, song chỉ này còn mạnh hơn khi hắn đấu với Lãnh Túc gấp mấy lần. Bạo, bạo, bạo, kinh mạch đã đứt gãy giờ phút này cũng hoàn toàn bị phá vỡ, không còn lấy một tia kinh mạch trong cơ thể Lâm Phong, nếu có người khác nhìn vào sẽ không thể tin được, phàm nhân cũng có kinh mạch, Lâm Phong không có kinh mạch nhưng vẫn có thể sống được, đây quả là quái lạ. Chân khí tự bạo, sự cân bằng giữa âm và dương bị phá hủy, khí tức cực nóng cùng cực hàn mặc dù giao thoa với nhau nhưng lại không giảm bớt khí thế của nhau, liền lao đến đám người ngưng kiếm phái, không thể phản kháng, không thể chống cự, một tia sáng lóe lên, tất cả đều bỏ mạng, ánh mắt không thể tin nổi, đây là một tên ngưng khí kỳ sao, cùng với sự không thể tin nổi là một nỗi đau cùng cực, kinh mạch đóng băng, nội tạng thiêu đốt, khi ngã xuống thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn. Vỡ tan thành từng mảnh tan vào trong không gian. Lâm Phong không biết một chiêu này của hắn đã tiêu hao hết 6 thành chân khí dư thừa trong đôi mắt hắn. Hắn chỉ còn xài được 1-2 lần nhưng uy lực cũng không mạnh như này nữa. Cùng lắm là ngang với lúc đánh với Lãnh Túc mà thôi. Dù biết thì hắn cũng không quan tâm. Làm người có một số việc không nên làm nhưng cũng có một số việc nhất định phải làm. Nếu không trong tâm sẽ để lại vướng bận. Nếu như Lâm Phong không quan tâm tới Minh Hư Thôn hay Ngưng Kiếm Sơn Trang mà bỏ đi thì chân khí trong mắt hắn có thể giúp hắn tăng cấp lên kết đan. Thế nhưng như vậy thì sao? Mỗi giây mỗi khắc chắc chắn Lâm Phong đều không thể tha thứ cho bản thân mình được. Không lên được kết đan thì như thế nào? Hắn không hối hận. Lâm Phong giết sạch những tên đệ tử ngưng khí còn ở Minh Hư Thôn. Sau đó hắn dành một đêm thu thập thi thể những người trong thôn. Hắn muốn chôn cất bọn họ. Lâm Phong nhìn thấy trong đó còn có mấy đứa trẻ con, còn những người mà hắn thậm chí còn không biết tên vậy mà bọn họ lại phải chết vì hắn. Tại sao? Chẳng lẽ là phàm nhân thì không có tư cách sống hay sao? Chỉ vì một chút nghi ngờ có bảo vật mà lại muốn giết tất cả người trong thôn. Tiên nhân không phải cũng từ phàm nhân mà ra hay sao? Nếu không có phàm nhân thì làm sao có tiên nhân vậy mà bọn chúng lại xem phàm nhân là những con kiến hôi? Quả thực quá độc ác. Lâm Phong không dùng tu vi để chôn cất những người này, hắn muốn làm như một người phàm nhân bình thường, đào từng ngôi mộ, khắc từng tấm gỗ làm mộ bia, có những tấm mộ bia hắn cũng không biết tên người đó là gì, chỉ có thể ghi rằng người Minh Hư thôn, Lâm Phong lập mộ, từng chữ hắn khắc lên như một nhát dao đâm vào tim hắn, mấy trăm mạng người, một đêm Lâm Phong chỉ đào được hơn 60 ngôi mộ. Ngay khi bình minh vừa xuất hiện, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước mặt Lâm Phong, thi thể từng người trong Minh Hư thôn hắn chưa kịp chôn cất đều biến mất. Lâm Phong vội vàng mở ra thần thức, phát hiện người hắn đã chôn cũng không còn, tất cả chỉ còn lại những ngôi mộ trống rỗng. Lâm Phong ngay lập tức lại giải khai phong ấn, hắn thấy có những luồng tàn hồn đều tụ tập lại một ngọn núi ở gần thôn. Những luồng tàn hồn này rất giống nhau, dường như chúng đều xuất phát từ một người vậy. Lâm Phong biết đây là có người giở trò, hắn điều động chân khí hóa thành kinh mạch giả, hắn không muốn người khác phát hiện hắn không còn kinh mạch mà vẫn sống được. Sau đó Lâm Phong không do dự liền đi theo những tàn hồn này tới ngọn núi kia. Ngọn núi này có vẻ không lớn lắm, hắn biết ngọn núi này, mọi người ở Minh Hư thôn vẫn hay gọi nó là Luân Sơn. Dù ngọn núi không lớn nhưng Lâm Phong phải đi rất lâu mới tới được đỉnh núi. Mỗi bước hắn đi hắn đều cảm giác được hắn không phải bước trên một ngọn núi mà là hắn đang bước trên dòng đời. Mỗi bước là một khoảnh khắc của cuộc đời. Buồn vui bi ai sầu khổ cay đắng mặn ngọt, vô vàng vô tận thăng trầm trong cuộc đời Lâm Phong đều có thể cảm nhận được qua từng bước chân của hắn. Lúc trước hắn cũng đã tới đây nhưng lại không có cảm giác như lần này. Cảm giác này rất giống với khi hắn dùng Nhật Nguyệt phá hư thần đồng giải thoát cho vô số hồn phách. Hắn cũng cảm nhận được cảm xúc của họ nhưng lần đó phần lớn hắn cảm nhận được là oán giận, là bi phẫn, còn lần này là đủ loại cảm xúc cùng tới. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong cảm giác như mình đã trải qua ngàn vạn kiếp người hắn mới tới được đỉnh núi. Tại đây lần này có một tấm bia mà trước đây không có, trên đó có ghi Luân Sơn, Luân Sơn, Luân Sơn, Luân Hồi Chi Sơn. Lẽ nào đây lại là một mảnh của Luân Hồi Chi Môn? Lâm Phong thoát khỏi mớ cảm xúc mà hắn cảm nhận được, nhìn vào tấm bia đá lẩm bẩm. Một tiếng A kinh ngạc truyền ra, Lâm Phong giật mình, vận chuyển tu vi đề phòng biến cố, sau đó lại là một hư ảnh lão giả hiện ra. Tiểu tử, ngươi biết Luân Hồi Chi Môn sao? Lâm Phong cũng không giấu giếm, dù sao hắn cũng nói ra rồi, hơn nữa hắn cảm nhận được lão giả này không có ác ý, trực giác của hắn vô cùng chính xác. Vãn bối biết Luân Hồi Chi Môn, trước đây ta bị lạc vào một nơi nên biết được sự tồn tại của nó, không biết tiền bối là ai, nơi đây là đâu, còn có Luân Sơn là gì. Đây giống như một phản ứng bình thường của Lâm Phong vậy, thân là một nhà nghiên cứu, khi gặp một vấn đề nào đó hắn liền hỏi rồi tìm hiểu, không có chút cảm giác thất lễ nào. Hư ảnh kia cũng không thể hiện thái độ chán ghét với một dàn câu hỏi của Lâm Phong, hắn chỉ thở dài. Nếu vậy chắc ngươi biết Luân Hồi Chi Môn đã tan vỡ, Luân Hồi không tại, thiên địa thiếu khuyết, ta là Vô Cực Tử, một người muốn tìm hiểu, hàn gắn lại Luân Hồi, bất quá ta không thành công, Luân Sơn này là một món pháp bảo của ta. Nghe tới đây Lâm Phong có điều suy nghĩ, một giây sau hắn rùng mình vì Luân Sơn là một món pháp bảo, vậy không phải mình đang đứng trên pháp bảo của người ta à, người ta chỉ cần một ý niệm, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần, cũng may lão giả này không có ác ý. Quả thực còn quá nhiều điều hắn chưa biết, sau này phải cẩn thận hơn, không nên vì tò mò mà đánh cược mạng sống. Lão giả lại nói tiếp. Thông qua ký ức của những người tại Minh Hư thôn ta biết họ chết là do ngươi, nhưng ngươi cũng không phải người xấu, hơn nữa ta cảm nhận được một loại số mệnh trên người ngươi, gặp mặt tức là có duyên, ta cho phép ngươi hỏi thêm một câu hỏi nữa. Lâm Phong trầm ngâm, câu mà hắn hỏi lại là: tiền bối có thể cho ta biết những người tại Minh Hư thôn có tồn tại thật hay không? Nghe vậy lão giả kia mỉm cười gật đầu, quả nhiên tên tiểu tử này tâm tính thiện lương, hắn không hỏi việc liên quan tới tu luyện mà chỉ muốn biết sự thật. Có, bất quá họ tồn tại dựa vào một tia hồn phách của ta, ta tu luyện một loại gọi là mặt lưu phàm nhân luân hồi thuật, những mảnh hồn của ta sẽ cộng sinh vào một người phàm không có khả năng tu luyện, sau đó khi họ chết ta sẽ giúp họ luân hồi. Đồng thời tìm hiểu được ký ức của họ để hiểu hơn về luân hồi. Qua vô số năm ta thành lập một nơi gọi là Minh Hư Thành như bây giờ. Chỉ những người nào tử vong trong phạm vi của luân hồi sương mù ta tản ra thì ta mới có thể giúp họ luân hồi. Lâm Phong cũng như hiểu ra, bởi hắn không hiểu luân hồi nên không biết được làn sương mù kia có tác dụng gì. Còn tên Vô Cực Tử này lại hiểu được luân hồi, bất quá mới chỉ là gia lông chứ chưa triệt để, đồng thời dựa vào pháp thuật của bản thân để tạo thành một vòng tiểu luân hồi nho nhỏ. Cứ như vậy có lẽ sau vô số năm nữa hắn sẽ hiểu hơn về luân hồi. Đồng thời Lâm Phong cũng biết Vô Cực Tử tu vi mạnh hơn hắn nhiều lắm, có lẽ đã là đẳng cấp thành tiên rồi, vậy nên hắn cũng không dám để lộ ra bí mật đôi mắt chút nào, sợ rằng Vô Cực Tử này nổi lòng tham giết người đoạt của a. Trên thực tế Vô Cực Tử đã biết đôi mắt Lâm Phong có chút đặc biệt thì hắn mới có thể tới đây được, tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý tới, bởi hắn thấy Lâm Phong trong mắt chẳng có tí nào gọi là thần thông đặc biệt cả. Thiên hạ này kỳ dị đôi mắt nhiều lắm, nếu gặp một người đoạt một người nói không chừng Vô Cực Tử cũng mệt chết. Nếu hắn biết đây là Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng, có khả năng tạo lại luân hồi, nói không chừng hắn đã không biết xấu hổ liền triệu hồi bản thế tới đoạt rồi chôn Lâm Phong ở một nơi không ai biết luôn rồi. Tuy nhiên Vô Cực Tử cũng chưa chắc đã biết đến sự tồn tại của Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng. Đây là dị đồng không có trong bản Tiên Thiên Chi Đồng. Vậy ta làm phiền tiền bối rồi. Nếu đây là nơi tiền bối tu luyện thì ta cũng không nên ở lại. Cáo từ. Lâm Phong cũng không muốn ở lại đây nữa. Đứng trong pháp bảo của người khác cảm giác cũng không mấy dễ chịu. Vô Cực Tử cũng nhìn ra tâm trạng của Lâm Phong. Lâm Phong không biết đây chỉ là một hư ảnh của Vô Cực Tử mà hắn để lại đây không biết bao lâu rồi. Căn bản cũng không làm khó được Lâm Phong, trừ phi hắn dựa vào hư ảnh này để gửi một phân thân tới. Được rồi, ta tiễn tiểu tử ngươi một đoạn đường, bất quá ngươi phải giữ bí mật nơi này. Nếu ta phát hiện có người tới làm loạn bản thể của ta sẽ tìm tới ngươi tính sổ. Ta cam đoan với tiền bối không để lộ bí mật của nơi này, đa tạ tiền bối trợ giúp. Hư ảnh Vô Cực Tử phất tay, một vòng sáng xuất hiện dưới chân Lâm Phong, sau đó Lâm Phong liền xuất hiện tại dưới chân núi của Luân Sơn. Lâm Phong đã biết những người trong Minh Hư Thôn cũng là công cụ của Vô Cực Tử mà thôi, nhưng tính ra cách làm của Vô Cực Tử nhu hòa, không cực đoan nên hắn cũng không có ác cảm với Vô Cực Tử. Về phần Ngưng Kiếm Sơn Trang thì sau khi biết được sự thật về Minh Hư Thôn, Lâm Phong đã không muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn đã giết hết những người tham gia vào trận đồ sát Hư Minh Thôn. Hơn nữa những tên trụ cột của Ngưng Kiếm Sơn Trang đều đã bỏ mạng, không cần hắn ra tay Ngưng Kiếm Sơn Trang cũng tự động tan rã mà thôi. Mặt khác Lâm Phong có cảm giác rằng từ khi hắn chết ở Tu Nghệ Cầu rồi được sống lại thì bản tính của hắn có thay đổi một chút, đó là trở nên hung tàn hơn. Nếu là lúc trước thì Lâm Phong không hề có tư tưởng giết sạch người của Ngưng Kiếm Sơn Trang, nhưng khi hắn nhìn thấy Minh Hư Thôn bị diệt liền có loại suy nghĩ này, điều này không hợp với bản tính của một người địa cầu cho lắm. Do đó Lâm Phong không chắc mình có bị người khác thao túng hay không, nếu có thì người đó đang muốn hắn giết chóc. Hắn nhất quyết sẽ không đi theo con đường này. Phong Quốc, Lâm Gia, Lâm Thiên đang mang theo vẻ mặt tức giận cùng u buồn. Hắn đã nhận được tin Lâm Phong bỏ mạng. Sau khi điều tra hắn biết được lý do Lâm Phong tử vong chính phần là do Phong Tấn. Tên khốn kiếp này dám ra tay với con của hắn. Lâm Thiên đã mấy lần đề lên với Phong Quân giao ra Phong Tấn cho hắn xử trí, nhưng Phong Quân dường như không muốn vì một phò mã hư danh mà tổn thương Phong Gia nên chỉ nói với Lâm Gia rằng Phong Tấn đã bị hắn cách chức, sau đó sai người xử lý, nhưng ai cũng biết đây chỉ là thông báo ra ngoài. Phong Tấn chắc chắn vẫn còn sống rất tốt, không thể làm gì khác ngoài âm thầm chịu đựng. Lâm Thiên lúc này trông già hơn mấy chục tuổi. Con trai của hắn bị người ta hại chết nhưng hắn lại không làm gì được, chỉ bởi tu vi quá thấp. Nếu hắn là hóa thần thì Phong Gia là cái rắm gì, một tát liền diệt. Hàn Mang cùng quyết tâm lóe lên, Lâm Thiên thông báo bế quan, hắn muốn đột phá Nguyên Anh, sau đó lại đột phá tiếp Nguyên Anh Trung Kỳ, như vậy mới có tiếng nói tại Phong Quốc báo thù cho Phong Nhi. Tại một đình viện vô cùng tinh xảo ở Thủy Quốc, một trong ngũ đại đế quốc khống chế ngũ hành tinh, Vũ Ngưng vẻ mặt thẫn thờ, trên tay cầm một ngọc giản, đôi tay vô lực buông thõng, trong ngọc giản là tin báo tử của Lâm Phong. Nàng không muốn tin vào điều này nhưng tin tức nói rất rõ ràng, Lâm Phong bị kết đan kỳ giết chết. Nàng biết ngưng khí kỳ gặp kết đan kỳ thì khả năng sống sót gần như bằng không. Trong mắt nàng lóe lên hàn mang, nàng lựa chọn tin tưởng Lâm Phong chưa chết, dù niềm tin này nàng cũng không biết xuất phát từ đâu. Nàng lẩm bẩm, ta tin chàng vẫn chưa chết, ta sẽ quyết tâm tu luyện, nếu sau này không gặp lại chàng ta sẽ báo thù cho chàng, dù cho cha ta có ngăn cản ta cũng sẽ báo thù cho chàng. Đã một năm trôi qua từ sau chuyện ở Minh Hư Thôn phát sinh, tại một nơi trên Hoàng Phong sa mạc gần Đại Điểu Quốc, một thiếu niên thoạt nhìn giống như 17 tuổi có chút phong trần, hắn đang theo một đoàn xe ngựa vận chuyển hàng hóa, hắn chính là Lâm Phong. Kể từ khi kinh mạch không còn, người khác nhìn vào Lâm Phong đều không cho rằng hắn là người tu chân, còn nếu dò xét thoáng qua thì cũng thấy hắn có kinh mạch, vì chân khí được điều động tồn tại giống như ngụy kinh mạch vậy. Hơn nữa do luôn sinh sống bên ngoài nên nhìn hắn có chút trưởng thành, không giống một đứa trẻ mới 14 tuổi cho lắm. Một năm, Đại hội săn thú cũng đã qua đi rất lâu, nghe đồn rằng Lôi Cực Quốc chiếm được hạng nhất, quốc gia này đã chiếm được hạng nhất 3 lần liên tiếp nên đã trở thành quốc gia mạnh nhất trong ngũ đại quốc gia cấp 2 phụ thuộc vào Cực Pháp Quốc. Phong Quốc tình huống hơi xấu một chút, chỉ được hạng 4 mà thôi. Về Vũ Ngưng thì Lâm Phong nghe được rất nhiều lời đồn, nào là nàng được tu chân quốc cấp 4 phát hiện đã đưa nàng đi hay nàng được một lão quái thành danh lâu năm nhận làm đệ tử vân vân và vân vân. Đồng thời nhờ vào Vũ Ngưng mà Phong Quốc cũng được ban thưởng khá nhiều tài nguyên tu luyện, nếu may mắn Phong Quốc còn có thể vượt qua Lôi Cực Quốc trở thành quốc gia đạt tới tu chân quốc cấp 3 đầu tiên trong năm quốc gia này. Về phần Lâm gia thì Lâm Phong cũng ít nghe ngóng được tin tức vì Lâm gia chả có gì nổi bật cả. Chỉ biết Lâm gia hiện tại rất ít khi xuất hiện khiến Lâm Phong cảm thấy có lỗi với Lâm Thiên. Hắn biết chắc Lâm Thiên vì chuyện của hắn mới trở nên như vậy. Có điều Lâm Phong vẫn không có ý định truyền tin về cho Lâm Thiên biết hắn còn sống. Một năm này Lâm Phong đã đi qua rất nhiều thành thị. Mỗi lần tới một thành thị hắn đều mở ra một chút phong ấn ở mắt hồng tìm được Thanh Ngọc dựa vào mối liên hệ giữa hắn và nàng. Dù cho khi mở phong ấn ra vẫn không cảm giác được vị trí của Thanh Ngọc nhưng mỗi thành thị hắn đều ở lại một thời gian ngắn, tìm hiểu tất cả sau đó chắc chắn Thanh Ngọc không có ở đây hắn mới rời đi. Hiện tại Lâm Phong lấy tên là Lâm Toàn Phong, hắn không muốn bị người khác nhận ra hắn rồi truy cứu về gia tộc, đề phòng vẫn là trên hết. Về phần thân phận thì Lâm Phong luôn dùng thân phận võ giả để đi cùng bảo vệ cho các đoàn xe vận chuyển hàng hóa từ thành thị này qua thành thị khác. Lần này hắn tham gia bảo vệ cho một đoàn xe vận chuyển hàng hóa xuyên qua Phong Quốc tới Đại Điểu Quốc. Phong Quốc hắn đã tìm gần hết các ngõ ngách rồi. Nói là vận chuyển hàng hóa xuyên quốc gia chứ trên thực tế Lâm Phong đã dùng thần thức để thăm dò vào đoàn xe thấy cũng không có gì đặc biệt. Đại đa số đều chỉ là những vật dụng bình thường. Cùng lắm được coi là đặc sản của Phong Quốc mà thôi. Pháp bảo cũng có một chút nhưng chỉ là những pháp bảo cùng bùa chú đơn giản. Tuy nhiên có một hòm gỗ hắn không nhìn thấu được. Có lẽ đây mới là món chính cần chuyển đi, bất quá Lâm Phong không muốn làm quá, hắn không muốn bỏ đi thân phận võ giả khó khăn xây dựng trong một năm. Về phần tu vi của Lâm Phong trong một năm nay tiến lên rất chậm mặc dù hắn luôn có gắng tu luyện, dừng chân ở ngưng khí tầng 9 đã mấy tháng, hắn cảm thấy hạt linh khí thứ 10 quá khó khăn để ngưng tụ, dùng hết năng lượng còn dư lại từ đôi mắt cũng chỉ nắm chắc 7 phần nên hắn không muốn thử, có lẽ phải cần có một cơ duyên nào đó. Tu vi tăng chậm nhưng thần thức của Lâm Phong tăng tiến rất nhanh, lúc này phạm vi thần thức mở rộng đã vượt qua trúc cơ sơ kỳ từ lâu, đạt tới 1000 trượng, trong khi trúc cơ đỉnh phong cũng chỉ tản thần thức ra được 999 trượng, cái này khiến Lâm Phong cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đang di chuyển đoàn người đột nhiên dừng lại, một đại hán da ngăm đen, trên má có một vết sẹo chữ thập lên tiếng. Dựa theo tốc độ như thế này chúng ta chỉ cần tránh đi Hoàng Sa Phong Bạo cùng linh thú trúc cơ trở lên thì chỉ 10 ngày nữa là tới được Đại Điểu Quốc. Mọi người hôm nay hãy dựng trại cùng hàng rào, tối nay chúng ta sẽ ở lại đây. Người nọ là đoàn trưởng Hùng Chiến, hắn vừa là võ giả vừa là tu sĩ với tu vi ngưng khí tầng 9, chỉ kém một bước là trúc cơ rồi. Bất quá Hùng Chiến không phải người mạnh nhất trong đoàn, mà Hùng Chiến cũng không biết trong đoàn người còn có một tên kết đan kỳ đi theo. Tên này che giấu khí tức khá tốt, do Lâm Phong có đôi mắt đặc thù mới nhìn ra được, như vậy thì món đồ kia rất quan trọng a. Nói thật lúc biết trong đoàn này có kết đan kỳ Lâm Phong liền muốn không đi theo nhưng hắn sợ bị tên kết đan kia nghi ngờ nên cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo. Tại Hoàng Phong sa mạc còn có cơ hội chạy trốn chứ ở thành thị bình thường mà bị một kết đan đuổi giết thì không thể sống sót được. Trong vùng Hoàng Phong sa mạc này tính ra không có nhiều mối nguy hiểm. Chỉ có Hoàng Sa Phong Bạo thì dù là kết đan mà lọt vào cũng giữ nhiều lành ít. Về phần linh thú phần lớn chỉ là ngưng khí linh thú. Bất quá còn có một nơi gọi là tử địa đầm lầy. Nơi đó không tính là đầm lầy nhưng thường xuyên có các lún giống đầm lầy nên có tên như vậy. Không ai biết bên dưới có cái gì. Nghe nói chưa có ai rơi vào đó mà thoát ra được cả. Một nơi như vậy mà có cả hộ vệ kết đan kỳ đi theo thì vật bên trong hòm gỗ cực kỳ hấp dẫn a. Lâm Phong cũng rất tò mò nhưng vì đây không phải của hắn đồng thời luôn bị tên kết đan kia nhìn chằm chằm nên đành bỏ qua. Dựng trại xong Lâm Phong đi vào lều giả vỡ nghỉ ngơi chứ Lâm Phong là người tu chân căn bản không cần nghỉ ngơi nhiều. Tuy nhiên hắn cũng không tu luyện bởi ở đây còn có một tên kết đan, hắn sợ bị bại lộ thân phận. Một canh giờ trôi qua, đột nhiên một tiếng hú vang lên, cả đoàn người ngay lập tức đứng dậy trang bị vũ khí, dựng lên rào chắn. Thậm chí còn lấy ra bùa nổ sẵn sàng kích nổ bất kỳ lúc nào. Chỉ bằng mắt thường Lâm Phong thấy trong bóng tối là một đàn hơn 50 con sa pha lan. Đây là một bầy linh thú ngưng khí từ tầng 5 đến tầng 9 các loại, thậm chí con đầu đàn cũng đã là ngưng khí tầng 9 đỉnh phong sắp bước một chân vào trúc cơ. Đàn sói 50 con so với đoàn người chỉ có 20 người là một thử thách rất lớn. Nếu không tính Lâm Phong cùng tên kết đan kia muốn giải quyết đám sa pha lang này ít nhất phải mất 5-8 người bỏ mạng. Mọi người chú ý, bầy sa pha lang này không làm khó được chúng ta, chỉ cần không để chúng nó công phá rào chắn chúng ta liền an toàn. Hùng Chiến không hổ là đoàn trưởng lâu năm, trong tình thế này vẫn có thể giữ bình tĩnh trấn an đồng bạn. Tuy nhiều người biết sẽ có người phải bỏ mạng nhưng nghe Hùng Chiến nói vẫn có chút hy vọng không ai phải chết, hoặc giả, người chết không phải mình. Ầm ầm, ngao, trong nháy mắt hai bên lao vào hỗn chiến, ngăn giữa hai bên là rào chắn, đàn sa pha lang trong thời gian ngắn không công phá được rào chắn bên Hùng Chiến vẫn có lợi hơn. Từ trong rào chắn có vô số pháp thuật cấp thấp bổ ra, đàn sói bị dính pháp thuật không chết ngay chỉ bị thương, mùi máu tanh nồng tỏa ra khắp nơi. Bên phía Lâm Phong hắn không thi triển pháp thuật mà dùng một thanh trường thương chiến đấu từ trong rào chắn. Qua mấy chiêu thăm dò Lâm Phong nhân lúc không có ai chú ý truyền chút linh lực vào trường thương đâm tới sa pha lang. Mỗi lần đâm có linh lực gia trì là một đầu sói gần hàng rào liền ra đi. Nhờ có Lâm Phong âm thầm ra tay mà sau 10 phút đàn sa pha lang này vẫn chưa đột phá được rào chắn. Có điều khi một đầu sói chết rồi Lâm Phong vẫn ra vẻ bồi thêm mấy phát nữa. Lâm Phong không muốn thể hiện quá mức. Với cách làm này thậm chí tên kết đan kia cũng không nhìn ra được mánh khóe của Lâm Phong. Một phần do Lâm Phong cẩn thận còn một phần do tên kia không quan tâm lắm. Trong mắt hắn đàn sói này căn bản không gây nên được sóng gió gì cả. Qua thêm 5 phút nữa đàn sa pha lang nhận thấy tình thế không ổn liền rút đi. Ngược lại đoàn xe cũng vội vã lên đường. Nơi đây mùi máu tanh quá nồng nên họ không dám tiếp tục dừng chân sợ hấp dẫn tới mấy đầu linh thú trúc cơ thì tiêu đời. Một đêm di chuyển bình an vô sự. Không có chuyện gì xảy ra khiến cả đoàn xe vui mừng không thôi. Không ngờ lần này đúng thật không có ai ngã xuống. Lại thêm 8 ngày nữa trôi qua, ngoại trừ mấy trận đánh nhỏ ra thì cũng không có gì bất thường. Trước mắt chỉ còn hơn một ngày đường nữa là tới nơi đột nhiên dị biến xuất hiện. Tên kết đan kỳ kia bắt đầu ra tay giết chết mấy người trong đoàn xe. Hùng Chiến hét lớn. Đoàn Quyết, ngươi làm gì thế hả? Tại sao ngươi lại ra tay giết chết các huynh đệ? Hừ, các ngươi cũng xứng xưng làm huynh đệ với ta sao? Dứt lời. Bi áp của một kết đan kỳ tỏa ra nghiền ép tất cả mọi người trong đoàn xe. Kết đan tiền bối. Nhìn thấy uy áp từ đoàn Quyết cả đoàn xe như chết lặng, tuyệt vọng. Đối mặt với kết đan kỳ trong số bọn họ không có lấy một trúc cơ có thể sống sót được sao? Dù có trúc cơ cũng có thể sống sót được sao? Không thể. Không ngoài dự đoán đoàn Quyết rất nhanh chóng đã giết chết tất cả mọi người ngoại trừ Lâm Phong. Do đoàn Quyết chỉ thi triển mấy loại pháp thuật cấp thấp nên Lâm Phong tránh né được pháp thuật của đoàn Quyết. Hắn vẫn sống sót nhưng trong lòng hắn đã trầm xuống tới đáy. Tên này muốn giết người diệt khẩu chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa chân khí từ đôi mắt của Lâm Phong cũng không đủ để đánh giết tên này a. A, thì ra ngươi cũng ẩn giấu tu vi. Bất quá ngươi cũng chết đi cho ta. Đoàn Quyết khá bất ngờ. Không ngờ trong đoàn người này vẫn còn một tên hắn không nhìn ra là ẩn giấu tu vi. Giơ tay lên không còn là phong nhận nữa mà là pháp thuật của kết đan kỳ. Một chưởng ấn khổng lồ xuất hiện đánh về phía Lâm Phong. Thấy vậy Lâm Phong vội vàng đạp thất tinh bộ tán làm bốn hướng tránh né. Lúc này Lâm Phong đã mạnh hơn khi đấu với Lãnh Túc nhiều không còn là loại mặt cho kết đan kỳ chém giết. Có điều thất tinh bộ thoát được chưởng ấn của Đoàn Quyết nhưng không qua mắt được hắn. Đoàn Quyết vất tay thu hồng gỗ vào nhẫn trữ vật sau đó đuổi theo chân thân của Lâm Phong. Phương hướng Lâm Phong chạy trốn là hướng về tử địa đầm lầy. Chỉ có ở đó hắn mới có thể cắt đuôi được Đoàn Quyết hoặc giải quyết luôn tên kia nhưng nếu không tính toán chính xác có thể Lâm Phong sẽ bỏ mạng tại đó luôn. Đây là một màn đặt cược rất hung hiểm. So về tốc độ thì Lâm Phong rất nhanh. Phối hợp ảo cảnh từ đôi mắt Lâm Phong chỉ thua kém tên kết đan kia một phần vì tên kết đan này không có pháp bảo phi hành. Sau 2 canh giờ truy đuổi thì Đoàn Quyết vẫn không rút ngắn khoảng cách với Lâm Phong được. Trong lúc truy đuổi Đoàn Quyết rất đau đầu. Mỗi khi hắn có ý định tăng tốc độ đuổi kịp Lâm Phong không hiểu sao tâm thần hắn lại rung lên một cái khiến tốc độ lại trở nên chậm lại. Cứ như thế hắn đuổi mãi vẫn chưa bắt kịp Lâm Phong. Đoàn Quyết suy đoán Lâm Phong có công pháp thần thức công kích. Đây là hàng hiếm a. Phải biết thần thức công kích chỉ sợ rằng là trong cực pháp quốc cũng là phượng mao lân giác. Căn bản là tìm không thấy vậy mà hôm nay lại xuất hiện trước mắt hắn. Đoàn Quyết càng quyết tâm đuổi theo Lâm Phong hơn. Một người chạy, một người đuổi. 3 ngày trôi qua, vẫn là một người chạy, một người đuổi.

Về phần xin lỗi Lục Tuyết hắn cũng nghĩ tới nhưng hiện giờ chưa phải lúc, nếu làm như vậy chẳng khác nào sỉ nhục Lục Tuyết, hơn nữa kế hoạch của hắn cũng đổ sông đổ biển luôn. Quả nhiên ngày hôm sau khi hắn đến trường thì có cả một đám nhà báo bao quanh hắn hỏi thăm, nào là cô gái kia là ai, hay hắn với cô gái đó quan hệ như thế nào, liệu Lâm Diệp Quân có đồng ý hay không, rồi cả tin tức hắn và Lục Tuyết đính hôn cũng được soi mói ra hỏi luôn. Nhân cơ hội này Lâm Phong cũng đưa ra mấy sản phẩm mà hắn nghiên cứu có chút thành tựu, một phần là để đánh lạc hướng, một phần là nói rằng vì có cớ mượn rượu chia vui đến mất kiểm soát do đó mới có chuyện đáng tiếc kia xảy ra, hắn cũng rất xin lỗi cô gái kia. Lục Tuyết dù đoán ra nhưng Lâm Phong lại tuyên bố như vậy trước đám nhà báo liền tức giận đùng đùng, nàng rất hiểu Lâm Phong, đây chỉ là cái cớ mà thôi, chẳng lẽ hắn cho rằng mình không xứng với hắn sao, hãy đợi đấy. Lục Tuyết tức giận không muốn gặp mặt Lâm Phong, hiện tại gặp mặt hắn thì càng khiến mọi chuyện rắc rối thêm, nàng muốn tìm ra cô gái kia rồi dùng nhiều cách để biết được sự thật từ chính Kỳ Nhung, như vậy thì Lâm Phong hết đường chối cãi. Sau vụ việc kia được báo chí đồn ầm lên thì trong trường cũng có rất nhiều người bàn tán về Lâm Phong, dù sao Lâm Phong là một hot boy của trường, thậm chí của tất cả nữ nhân, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy à. Nếu là người khác chắc hẳn sẽ cảm thấy rất áp lực nhưng Lâm Phong không quan tâm, hắn vẫn chỉ chăm chú học tập, sau đó mượn nhờ phòng thí nghiệm nghiên cứu rồi về nhà lại nghiên cứu tiếp, hắn đã có chủ đích làm việc sẽ không hối hận. Cứ như vậy một tháng trôi qua, lúc này Lâm Phong quyết định cải trang tới gặp Kỳ Nhung một chút để xác định có ai làm khó cô không, mặc dù hắn chắc chắn chả có ai biết Kỳ Nhung ở đâu vì kế hoạch này hắn đã chuẩn bị rất kỹ. Lúc đó Lâm Phong còn đưa cho Kỳ Nhung một bộ trang điểm, vài bộ quần áo hàng hiệu để Kỳ Nhung lột xác thật một người hoàn toàn khác với bản chất của nàng, dù có là người quen cũng chưa chắc nhận ra chứ đừng nói tới người lạ. Thật, nơi ở của Kỳ Nhung là một khu ổ chuột, cách rất xa với trung tâm thành phố. Vì kế hoạch này mà trong một lần tìm hiểu về vấn đề ô nhiễm hắn đã tới được đây, sau đó Lâm Phong gặp được Kỳ Nhung, liếc qua đoán nàng sau khi trang điểm sẽ không tệ quyết định nhờ nàng trợ giúp. Trong khoảng thời gian đó hắn gửi một số tiền cho Kỳ Nhung để nàng từng ngày di chuyển tới thành phố X, mỗi ngày ở một nơi khác để không ai phát hiện ra được. Có lẽ thấy Lâm Phong đẹp trai, lại hứa rằng nếu thành công hắn sẽ giúp nàng có một cuộc sống tốt hơn nên Kỳ Nhung không quản ngại tốn gần một năm chuẩn bị. Dù sao số tiền Lâm Phong đưa cho nàng cũng dư xài. Tóm lại mọi thứ vô cùng hoàn mỹ nhưng vẫn nên cẩn thận. So sánh giữa hai người hắn mới là người được giúp đỡ nhiều hơn. Lâm Phong là một người sống rất có tình nghĩa. Có quyết định này Lâm Phong báo với cha hắn rằng hắn muốn ra ngoài nghiên cứu một đoạn thời gian. Đây là một thói quen của Lâm Phong nên Lâm Diệp Quân cũng chẳng nghi ngờ gì. Ban đầu Lâm Phong cải trang thành một người thanh niên bình thường, hơi có chút ăn chơi tiến tới trung tâm thương mại. Qua vài lần cải trang nữa hắn đã biến thành một gã trung niên, râu ria xồm xoàm, quần áo rách nát giống như người vô gia cư vậy. Tốn thêm 2 tuần đi nhờ xe kéo, xe bus, có khi còn đi bộ thì Lâm Phong cũng tới được khu ổ chuột của Kỳ Nhung. Lúc trước Lâm Phong không đi hẳn vào khu ổ chuột này tránh gây chú ý mà gặp Kỳ Nhung ở gần bờ sông. Lúc đó nàng đang làm công việc nhặt rác dưới sông để vệ sinh con sông. Còn lần này Lâm Phong vào hẳn khu ổ chuột mới thấy nơi đây nếu so sánh với nơi hắn ở thì đâu còn gọi là nơi dành cho con người ở. Nhà cửa thậm chí còn không được gọi là nhà cửa mà chỉ là một nơi ở tạm bợ được dựng lên bởi mấy tấm gỗ hay mái sắt. Mái nhà thì lủng rất nhiều chỗ. Quần áo được người nơi đây phơi ra cũng chẳng có cái nào lành lặn, phải vá rất nhiều. Ngay cả thứ có nhiều nhất trên trái đất là nước họ cũng không có nhiều. Lâm Phong nhìn thấy ai cũng dơ bẩn. Có điều, hắn không hề khinh thị những người ở đây. Bản tính Lâm Phong rất lương thiện. Mục đích hắn nghiên cứu là muốn cho cuộc sống này tốt đẹp hơn thế nhưng trước đây hắn cũng chỉ lo nghiên cứu. Đối đãi với những người xung quanh mình toàn là những người trung lưu cùng thượng lưu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn có những con người khốn khổ như thế này. Dù hắn có nghiên cứu ra một thành quả nào đó thì có tới lượt họ có cuộc sống tốt đẹp hơn hay không? Hay hắn chỉ giúp những người có cuộc sống vốn đã tốt trở nên tốt đẹp hơn? Có lẽ Lâm Phong biết thế giới này không công bằng, có kẻ giàu người nghèo nhưng khi chính bản thân hắn cảm nhận cái nghèo của người khác thì mới thấy thương cảm cho họ, chỉ biết trên lý thuyết sách vở thì làm được gì, đó chỉ là những thứ không chứa đựng cảm xúc của con người. Thấy cảnh này Lâm Phong liền biết lý tưởng của mình vẫn còn nhưng con đường hắn đi bao lâu nay đã sai rồi, nếu muốn thế giới này tốt đẹp hơn phải thay đổi những gì từ dưới chót nhất, bởi những gì ở chót mới cần sự tốt đẹp là nhiều nhất. Lâm Phong rất nhanh hỏi thăm được chỗ ở của Kỳ Nhung tại đây, Hắn thấy Kỳ Nhung vẫn bình an không bị ai làm phiền liền thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn vì hắn mà có người phải chịu rắc rối, hỏi thăm vài câu, để lại một chút tiền, Lâm Phong nói với Kỳ Nhung. Hiện tại tôi muốn giúp tất cả mọi người ở đây có cuộc sống tốt đẹp hơn, số tiền này nhờ cô giúp đỡ họ một chút nhưng hy vọng cô đừng rời khỏi đây, tôi chắc chắn sẽ tìm ra cách giúp đỡ họ. Kỳ Nhung nếu nói xinh đẹp cũng không xinh đẹp nhưng đôi mắt của nàng rất sáng, mang theo vẻ trong sáng cùng đầy tình cảm, có lẽ nàng biết khổ là như thế nào nên rất cảm thông với mọi người. Nghe Lâm Phong nói nàng không do dự đồng ý ngay, lúc trước Lâm Phong nói hắn sẽ cho nàng cuộc sống tốt hơn còn bây giờ hắn nói hắn sẽ giúp mọi người ở đây càng khiến nàng vui hơn. Mọi người ở đây dù không có quan hệ huyết thống họ thậm chí còn thân quen với nhau hơn những người ruột thịt, họ là một gia đình, gồm những người chung một hoàn cảnh. Kỳ Nhung cũng vậy, vì cha mẹ nàng mắc nợ quá nhiều, không chịu đựng nổi đã lâm bệnh mà chết để lại nàng một mình bơ vơ giữa dòng đời từ khi nàng mới chỉ 8 tuổi, nàng được mọi người ở đây chăm sóc, giúp đỡ mới có thể sống đến tận bây giờ, có đôi khi nghèo khổ không phải là tuyệt vọng nhất, mà điều tuyệt vọng nhất là chúng ta nhận ra sự tồn tại của bản thân chẳng có mối liên hệ nào với người khác cả, tạm thời cứ để như vậy, Lâm Phong ra về, trên đường về hắn lại đi ngang qua bờ sông kia, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn là một thân ảnh bé nhỏ, đang ngồi co ro giữa gầm cầu với một tấm mền rách nát bé xíu. Linh hồn Lâm Phong rung lên, hắn cảm thấy có lẽ cô bé đó rất quan trọng với mình. Không chút do dự Lâm Phong vội vàng chạy lại, hắn phát hiện ngồi đó là một cô bé chỉ tầm 10 tuổi mà thôi. Có lẽ nàng lớn tuổi hơn một chút nhưng thân thể lại quá nhỏ bé khiến người khác nhìn lại giống như 10 tuổi vậy. Dường như cô bé cảm nhận được sự hiện diện của Lâm Phong. Cô bé ngẩng đầu lên như muốn nhìn thấy Lâm Phong nhưng đáng tiếc thay, ông trời trêu ngươi đã cướp đi ánh sáng của cô bé, trong mắt ấy không có gì cả, cô bé bị mù, thậm chí còn đau khổ hơn bị mù, mắt trái của cô bé không còn nữa, cô bé run rẩy, dường như muốn lên tiếng kêu gọi, hoặc là sợ hãi Lâm Phong, nhưng không nói thành lời, không biết cô bé không còn sức lực hay không thể nói, cảnh tượng ấy khiến Lâm Phong thất thần. Một nỗi đau không thể nào diễn tả nổi dâng lên trong lòng Lâm Phong, hắn muốn trao cho cô bé đôi mắt của mình, hắn cảm giác được có lẽ nó hợp với cô bé hơn là chính mình nhưng hắn không làm được, thân thể Lâm Phong run rẩy, không biết vì hắn xót thương cô bé hay đau đớn trong tim mới khiến hắn run rẩy. Lâm Phong lắp bắp nói ra từng tiếng nhẹ nhàng. Em tên là gì? Cũng không biết cô bé ấy ngạc nhiên hay không hiểu điều Lâm Phong nói mà cô bé thẫn thờ. Cả người dường như đi vào một không gian miên man nào đó, Lâm Phong lại hỏi. Em có hiểu anh nói không? Sau một lúc lâu, cô bé gật đầu, giọng nói khàn khàn khó phát âm giống như đã rất lâu rồi cô bé chưa nói một lời nào đến nỗi cô bé đã quên mất giọng nói của chính mình. Em không biết tên. Cô bé thở hổn hển, giống như câu nói vừa rồi đã rút cạn hết sức mạnh của em. Lâm Phong thấy vậy vội vàng lên tiếng. Em ở đây đợi anh một chút, chỉ một chút thôi. Nói rồi hắn phi nhanh hết sức có thể ra một tiệm tạp hóa cách đây tới mấy cây số. Cô bé sững sờ muốn giơ tay ra níu kéo Lâm Phong. Đã từ rất lâu rồi em ngồi ở đây không một ai để ý. Dường như chỉ có một mình Lâm Phong nhìn thấy em còn những người còn lại đều không thể. Em rất sợ lại cô đơn một mình. Nỗi dằn vặt đó em phải chịu qua từng ngày. Cũng không biết Lâm Phong lấy sức khỏe đâu ra mà chạy đi mua một chút đồ ăn cùng nước uống cách đó một cây số rồi quay lại chỉ mất 10 phút. Hắn quay lại, vẫn thấy cô bé ngồi ở đó, vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng. Lâm Phong vội vàng chạy lại, hắn lên tiếng cho em biết mình còn ở đây. Anh trở lại rồi, anh mua cho em một chút cháo cùng nước uống, em ăn đi cho khỏe lại. Lâm Phong rất lo lắng cho cô bé, giờ phút này lý trí của Lâm Phong đã bị sự lo lắng xâm chiếm. Hắn không quan tâm tại sao nơi đây gần khu ổ chuột nhưng lại không ai đón em về. Hắn cũng không nghĩ tới nếu như vậy tại sao em lại còn sống được. Hắn không cần biết những điều đó. Có lẽ từ khi gặp cô bé này tất cả đã không còn quan trọng với Lâm Phong nữa rồi. Thấy cô bé muốn chạm vào người mình Lâm Phong liền chủ động đến gần hơn. Hắn cảm nhận được em muốn chạm vào hắn để biết rằng đây là sự thật. Không phải ảo mộng do chính em tưởng tượng ra. Đôi tay nhỏ bé gầy gò chạm vào vạt áo của Lâm Phong. Thân thể cô bé run rẩy nhưng Lâm Phong biết đây không phải sợ hãi, mà là một sự vui mừng. Hắn cũng không để ý tại sao em lại như vậy nhưng hắn mặc kệ. Lâm Phong thấy cô bé không còn sức để tự ăn. Hắn cho cô bé uống một chút nước rồi mở hộp cháo, múc từng thìa, thổi từng hơi cho bớt nóng rồi đút cho cô bé ăn.

Đừng nhìn Thanh Ngọc nhỏ tuổi liền nghĩ em không phải con gái. Lâm Phong sống rất có nguyên tắc. Về phần quần áo, cho Thanh Ngọc vài bộ quần áo lúc trước mua vẫn còn nên không lo về vấn đề này. Sau 5 phút, Lâm Phong ngồi bên ngoài nghe thấy tiếng Thanh Ngọc té ngã trong phòng tắm liền vội vàng xông vào. Hắn thấy Thanh Ngọc đang cố gắng đứng dậy trong bồn tắm. Vì trong nước có xà phòng nên rất trơn, đôi bàn tay nhỏ bé của em bám vào tường, run rẩy gắng gượng chống đỡ bản thân không ngã xuống. Lâm Phong không chịu được cảnh tượng ấy một giây một phút nào nữa. Hắn đưa tay đỡ lấy Thanh Ngọc, đặt em ngồi xuống một cái ghế trong phòng tắm, nhẹ nhàng nói. Em ngồi ở đây đi, đợi anh một chút anh sẽ tắm cho em. Sau đó Lâm Phong ra ngoài kiếm một cái băng bịt mắt, một chiếc khăn tay mềm rồi quay lại sắp xếp hết các loại xà phòng, dầu gội đầu, dầu xả các kiểu tại một vị trí cố định tiện tay với lấy. Lâm Phong bịt mắt lại, đầu tiên hắn gội đầu cho Thanh Ngọc. Em cẩn thận đừng để nước vào mắt nhé, cay lắm đó. Nghe lời Lâm Phong, Thanh Ngọc nhắm chặt hai mi mắt lại để Lâm Phong tắm rửa. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong đụng chạm đến tóc con gái như vậy. Hắn làm rất vụng về, lại còn trong tình trạng bịt mắt. Nhiều lần Lâm Phong muốn gỡ băng bịt mắt ra để không làm đau Thanh Ngọc nhưng hắn vẫn nhịn được không làm. Bây giờ hắn mới cảm nhận được không có ánh sáng là một chuyện tàn khốc như thế nào. Hắn chỉ là bịt mắt mà còn thấy khó chịu như vậy. Thanh Ngọc thì sao? Em bị mù, nếu em bị mù bẩm sinh thì thế giới của em chỉ có một màu đen tối tăm. Nghĩ vậy Lâm Phong đau lắm, trong tim hắn vô cùng đau, hắn thà bản thân là người chịu nỗi đau này chứ không phải em, đây không còn thuộc về phạm trù lương thiện nữa, dường như em là một thứ gì đó rất quan trọng đối với hắn, vượt qua cả tình yêu. Bên phía Thanh Ngọc, mặc kệ Lâm Phong khá vụng về nhưng em lại không thấy đau hay khó chịu, hiện tại trong lòng em chỉ có vui vẻ. Đã bao lâu rồi không có ai đối xử với em như vậy, một năm, 10 năm, 100 năm hay vạn năm, chính bản thân Thanh Ngọc cũng không biết nữa. Một người trầm mặc, một người vui vẻ, cả quá trình tắm rửa không ai nói một câu nào. Hôm nay đã là ngày thứ 3 Thanh Ngọc chuyển về nhà Lâm Phong cho người mang đồ ăn tới phòng, người mang tới không nhìn thấy Thanh Ngọc, vẫn chưa ai phát hiện ra trong phòng Lâm Phong có thêm một cô bé mù. Lâm Phong bế Thanh Ngọc lên bàn ăn nói. Em có dự định gì hay muốn làm việc gì không? Sau một hồi suy nghĩ thì Thanh Ngọc mới trả lời. Trước đây em luôn sống trong bóng tối cô độc, em cũng không biết mình muốn cái gì nhưng từ khi gặp anh em rất muốn nhìn thấy anh. Em biết điều này là không thể nhưng em vẫn hy vọng vào điều đó. Nghe vậy Lâm Phong trầm mặt, hắn là người gặp Thanh Ngọc, mang Thanh Ngọc về nhà, chăm sóc cho Thanh Ngọc nhưng tại sao hắn luôn cảm thấy hắn mắc nợ Thanh Ngọc rất nhiều, đơn giản là hắn không thể trả hết. Dù cho có dùng hết cả đời này ở bên cạnh em, Lâm Phong kiên định nói với Thanh Ngọc. Được, anh hứa anh sẽ dùng mọi cách để em tìm lại được ánh sáng. Nếu anh không làm được anh sẽ trở thành ánh sáng cho em, anh sẽ không để em cô độc nữa. Thanh Ngọc nghe Lâm Phong nói như vậy cũng chỉ mỉm cười không nói gì cả. Nụ cười ấy khiến Lâm Phong cảm thấy rất chua xót giống như nàng đang an ủi hắn. Cảm giác giống như hắn vĩnh viễn không làm được, mà em vĩnh viễn sẽ chẳng nhìn thấy hắn. Bất quá Lâm Phong không nói gì, hắn biết nếu Thanh Ngọc không tìm lại được ánh sáng thì dù nàng ở đâu cũng sẽ chỉ chịu sự giày xéo, chỉ có đem lại ánh sáng mới là chuyện có ý nghĩa với em. Sau bữa ăn Lâm Phong bàn bạc với Thanh Ngọc hiện tại không cần ra ngoài, em cứ sống trong phòng hắn một thời gian, hắn sẽ cố gắng hết sức để tìm cách khiến em nhìn thấy được. Vẫn như mọi lần, Thanh Ngọc đồng ý hết với an bài của Lâm Phong, hiện tại em cũng không muốn gặp những người khác. Quyết định xong, Lâm Phong liên lạc với Lâm Diệp Quân, hắn giao hết toàn bộ công trình của hắn cho cha hắn, kể cả hoàn thành hay chưa hoàn thành với một điều kiện là hắn muốn xây một phòng thí nghiệm về y học cho riêng hắn, không ai được vào cả. Đồng thời Lâm Phong còn nói cho cha hắn đi từ thiện giúp đỡ người nghèo trên toàn thế giới, hiện tại hắn chỉ có thể làm như vậy cho những người như Kỳ Nhung, đợi giải quyết chuyện Thanh Ngọc xong Lâm Phong mới có tâm tư nghĩ đến những chuyện khác. Lâm Diệp Quân không biết Lâm Phong tính làm gì nhưng Lâm Diệp Quân không từ chối. Nếu Lâm Phong có thành tựu trong y học thì hắn cũng bước một chân sang kinh doanh về y tế luôn. Có lợi mà không hại a. Hắn rất tin tưởng Lâm Phong. Lâm Phong thôi học, thu mua sách y học về mắt từ khắp nơi trên thế giới cùng một vài nghiên cứu của những nhà nghiên cứu hàng đầu. Trong thời gian chờ đợi phòng thí nghiệm cùng máy móc được chuyển về, Lâm Phong quyết tâm tìm hiểu thấu triệt các loại bệnh về mắt trên lý thuyết trước. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã trôi qua một năm, lúc này phòng thí nghiệm đã hoàn toàn được xây dựng xong với đầy máy móc tối tân nhất. Một năm này Diệp Quân cũng biết về Thanh Ngọc nhưng không có ý kiến gì, Dù sao Thanh Ngọc còn rất nhỏ, hắn hiểu Lâm Phong sẽ không động tâm với nàng đâu. Cũng trong một năm này Lâm Phong rất ít ra khỏi phòng của mình. Một ngày ngoại trừ những chuyện tất yếu như ăn ngủ ra, hắn hoàn toàn chú tâm vào nghiên cứu. Buổi tối thì nói chuyện với Thanh Ngọc. Lâm Phong kể cho Thanh Ngọc rất nhiều, từng giấc mơ của hắn, chuyện của hắn từ nhỏ đến lớn, đôi khi là kể chuyện cười. Từ khi gặp Thanh Ngọc, Lâm Phong có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ hắn thấy mình rất mạnh, giống như siêu nhân trong phim ảnh, phất tay liền có một hành tinh vỡ tung. Cũng có giấc mơ hắn lạc đến một nơi gọi là Tu Nghệ Cầu, nơi đó cũng có Thanh Ngọc, một Thanh Ngọc trưởng thành. Ở đó, hắn yêu Thanh Ngọc trưởng thành, nhưng trớ trêu thay, hắn lại phải giết Thanh Ngọc. Chẳng qua hắn sẽ không kể chuyện này cho Thanh Ngọc hiện tại nghe, hắn không muốn để em buồn. Từng ngày, Thanh Ngọc chỉ ngồi nghe Lâm Phong nói, có lẽ nàng không có gì để kể cho Lâm Phong, cũng có lẽ nàng thích nghe Lâm Phong nói hơn là nói về chính mình. Việc duy nhất em làm là nghe Lâm Phong nói. Trái ngược với suy nghĩ của Diệp Quân, Lâm Phong không biết đây có phải là yêu hay không, nhưng hắn muốn bảo vệ Thanh Ngọc, dù cho hắn có chết hắn cũng muốn nàng được sống, được nhìn thấy thế giới này một lần. Đối với người trên địa cầu thường hay có những câu nói như vậy khi hai người yêu nhau, nhưng khi gặp chuyện mấy ai lại muốn chết vì một người khác. Lâm Phong đối với Thanh Ngọc đã vượt xa tình yêu tại thế giới này rồi, đó là một sự yêu thương, cũng là một sự bù đắp. Hôm nay Lâm Phong cùng Thanh Ngọc chuyển đến sống ở một căn phòng ngay trong phòng nghiên cứu, hắn muốn bắt tay vào chữa trị cho Thanh Ngọc càng sớm càng tốt. Khi đọc về sách y học hắn biết được rất nhiều, nhưng không có chứng bệnh nào giống như của Thanh Ngọc cả. Tại sao lại thiếu một con mắt? Lâm Phong có hỏi nhưng Thanh Ngọc lắc đầu không biết, khó càng thêm khó, không biết chỉ có thể thí nghiệm. Lâm Phong đã biết rất nhiều phương pháp phẫu thuật cũng như phương thuốc trên lý thuyết, bây giờ hắn muốn áp dụng ngay lập tức. Thời gian lại trôi qua, một năm lại một năm, có rất nhiều người tình nguyện được Lâm Phong cứu giúp. Hắn đã giúp rất nhiều người bị mù nhìn thấy ánh sáng bằng hàng trăm phương pháp khác nhau. Thế giới đã biết đến một người tên Lâm Phong giống như một bác sĩ hàng đầu về mắt. Không bệnh gì về mắt mà hắn không chữa được. Danh tiếng như vậy, danh vọng như vậy, tiền tài như vậy, nhưng ai biết đã hơn 10 năm rồi. Lâm Phong đã 29 tuổi, hắn đã già đi nhiều rồi, còn Thanh Ngọc không biết tại sao nàng vẫn như ngày đầu hắn gặp. Em vẫn không lớn lên. Có, chỉ là khỏe mạnh hơn mà thôi, dường như thời gian không ảnh hưởng đến em vậy. Có điều Lâm Phong không để ý tới sự bất thường của Thanh Ngọc, hắn chỉ muốn em được nhìn thấy thế giới này, hắn chỉ muốn em có lại ánh sáng. Thế nhưng lúc này Lâm Phong đã có cảm giác tuyệt vọng, từng phương pháp hắn chắc chắn thành công lại không có tác dụng với Thanh Ngọc, hắn chỉ gây ra cho Thanh Ngọc tràn đầy nỗi đau, mỗi ca phẫu thuật không thành công. Mỗi một phương thuốc không có tác dụng khiến Lâm Phong không còn tin tưởng vào bản thân mình nữa. Mà mỗi lần như vậy Thanh Ngọc đều mỉm cười nói với hắn, em tin tưởng anh, em sẽ chờ anh. Hôm nay, đã gần 30 tuổi, hắn chỉ mới khóc một lần lúc mẹ của hắn qua đời vì tai nạn giao thông khi trên đường tới phi trường đón hắn, thì lần này hắn khóc. Đây không còn là khóc vì khổ sở mà là một sự tuyệt vọng tột cùng. Hắn vừa khóc vừa nói với Thanh Ngọc bên cạnh hắn. Xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em, anh không còn có tự tin mang lại ánh sáng cho em được nữa rồi, xin lỗi em vì đã gây ra quá nhiều đau đớn cho em. Thanh Ngọc lại một lần nữa mỉm cười nói với Lâm Phong. Anh biết không, thời gian qua ở bên cạnh anh là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất, đã có anh là ánh sáng cho em thì em cũng không cần ánh sáng của chính mình nữa, anh dắt em đi chơi được không? Lâm Phong ngơ ngác nhìn Thanh Ngọc, tại sao em lại luôn bên cạnh anh? Tại sao dù đau đớn nhưng em lại mỉm cười? Tại sao anh giúp được người khác nhưng không giúp được người anh muốn giúp? Trong 10 năm hắn chỉ lo nghiên cứu muốn chữa trị cho Thanh Ngọc. Hắn cùng Thanh Ngọc đã không có một ngày vui vẻ nào. Lúc này Thanh Ngọc lại muốn cùng hắn đi chơi. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi xấu hổ. 10 năm trôi qua hắn nói muốn giúp Thanh Ngọc nhưng lại quên mất chính điều mình nói. Nếu em không có ánh sáng anh sẽ là ánh sáng cho em. Anh sẽ bảo vệ em. Được. Từ hôm nay anh sẽ khiến cho em vui vẻ. Trong mắt Lâm Phong toát lên một tia kiên định. Đã có quyết định liền làm. Lâm Phong cũng không biết người thường đi chơi là thế nào, nhưng vì Thanh Ngọc không thể nhìn thấy nên hắn tránh đi tới những chỗ dùng mắt để xem. Hắn cùng nàng đi nghe nhạc, ăn uống, tới những khu vui chơi. Thanh Ngọc rất vui vẻ mặc kệ người khác nói gì. Lâm Phong cũng vậy, nhưng nội tâm hắn lại chua xót. Hắn không biết Thanh Ngọc đã trải qua chuyện gì nhưng hơn 10 năm vẫn giữ hình hài một cô bé 12-13 tuổi. Nếu điều đó suy đoán sâu xa hơn, phải chăng Thanh Ngọc bị bóng đêm giày vò không chỉ 10 mà là 100, thậm chí là hàng nghìn hàng vạn năm.

Nếu là một người bình thường trải qua sự tẩy rửa của tang thương thì người đó sẽ không chịu nổi, thần trí sẽ tán loạn không còn, dù có tỉnh lại thì hắn cũng không biết hắn là ai. Nếu địa ngục vẫn còn, tang thụ cũng sẽ không nhận Lâm Phong làm chủ. Nó nhận Lâm Phong làm chủ vì nó muốn có người nối lại địa ngục. Nó cảm thấy Lâm Phong là người đó. Lâm Phong hiện diện bên cạnh cuộc sống của từng người, có là phàm nhân, có là người tu luyện, thậm chí có những tên không phải là người. Lúc này Lâm Phong giống như phân thân thành hàng triệu triệu Lâm Phong. Mỗi Lâm Phong trải nghiệm một cuộc đời của một người, chứng kiến một người từ sinh ra đến chết đi. Hắn vẫn không thấy một ai có thể vĩnh sinh. Thậm chí là cả một khối tinh cầu nó cũng sẽ sinh ra và chết đi. Không có gì là tồn tại mãi mãi. Mỗi một cái chết lại là một sự tang thương. Có người chấp nhận cái chết, nhưng có người không cam lòng khuất phục cái chết. Cũng có người vô cùng sợ cái chết nhưng không một ai tránh khỏi. Tất cả đều phải chết. Từ sinh ra đến chết đi là một dòng nhân sinh, cũng là một sự tang thương. Không biết trải qua bao lâu, khi tất cả mọi sự sống đã kết thúc, tất cả Lâm Phong hợp lại làm một, hắn mở mắt ra, trong mắt cũng ẩn chứa một sự tang thương, hắn lẩm bẩm. Ta, đã hiểu, nói rồi một mảnh không gian sáng rực lên, một thân ảnh hiện ra, Lâm Phong không nhìn rõ thân ảnh nọ, có lẽ đây là một thân ảnh cũng có lẽ là vô số thân ảnh chồng lên nhau cùng tồn tại, thân ảnh kia mở miệng. Ngươi, là ai, ngươi, đã hiểu cái gì, Lâm Phong trầm ngâm. Nếu không có hỗn độn chi tâm sợ rằng lúc này hắn cũng không chắc chắn hắn là ai, dù có hỗn độn chi tâm phụ thể nhưng chưa được nhận chủ chính thức nên Lâm Phong cũng có một chút mơ hồ. Ta, là ai, ta, là Lâm Phong, ta đã hiểu tang thương, chỉ cần tồn tại liền có tang thương, thời gian cũng chính là tang thương cũng chính là một sự thay đổi, nó cũng đại biểu cho nhân sinh, ta cũng không ngoại lệ, ngươi cũng vậy, không một ai thoát ra khỏi tang thương. Thương hải tan điền, vật đổi sao dời, thiên cũng đổi, địa cũng đổi, nhân sinh cũng thay đổi, có những sự thay đổi rất rõ ràng, cũng có những sự thay đổi khiến người ta không nhận ra nhưng chung quy vẫn là thay đổi, đó là tang thương, nhưng ta muốn thoát khỏi tang thương chi thủ, bàn tay tang thương, ta muốn làm chủ chính tang thương của ta, thiên biến ta bất biến, thiên diệt ta bất diệt, ta chính là Lâm Phong, thân ảnh kia có chút tán thưởng Lâm Phong. Lâm Phong nói rất hay, thiên biến ta bất biến, thiên diệt ta bất diệt, đó mới xứng là người để nó đi theo, bởi tang thương chi thụ bắt nguồn từ thế giới thụ, tự thành thế giới làm sao có thể thấp hơn thiên địa, thân ảnh kia nói ra. Ta, tang thụ chi linh, ta sẽ không nhận ngươi làm chủ, tuy nhiên ta sẽ đi theo trợ giúp cho ngươi, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp đỡ một việc, đó là nối lại địa ngục chính là ngôi nhà mà ta xây nên. Ta muốn nó lại xuất hiện một lần nữa. Lâm Phong gật đầu, hắn cũng không cần tang thụ nhận chủ, thậm chí hắn chỉ cần tang thụ giúp hắn thoát khỏi nơi đây nhưng nếu tang thụ đi theo hắn cũng không có việc gì xấu. Người ta là bảo vật của thiên địa A, chẳng có ai lại đi từ chối thứ tốt cả. Chàng trai trẻ, từ nay ta sẽ ở tại thức hải của ngươi, ta sẽ không giúp ngươi quá nhiều, ta chỉ giúp ngươi bảo vệ thức hải. Hỗn độn chi tâm của ngươi rất tốt nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Đồng thời nhờ sự tồn tại của ta mà ngươi sẽ được giảm bớt tâm ma khi tu luyện. Hiện tại có một con thú được phong ấn trong bản thể của ta, tu vi của nó đã không còn, ngươi có muốn nó nhận ngươi làm chủ không? Được, đa tạ ngươi, việc nối lại địa ngục ta sẽ cố gắng hết sức, hiện tại ngươi giúp ta thức tỉnh trước đã. Ha ha, chuyện này đơn giản, hiện tại ngươi đã hiểu một chút về tang thương, chỉ cần dụng tâm là tỉnh lại rồi. Quả nhiên tâm niệm vừa động, Lâm Phong liền mở mắt ra, kiểm tra thức hải một chút liền phát hiện có một gốc cây đang nằm trong đó, tang thụ ở thế giới này đã không còn, ngoài ra thì còn xuất hiện một con chó nhỏ màu đen, đôi mắt gian trá, nó đang cười điên cuồng, ha ha, cuối cùng cũng có người thu phục tang thụ chết tiệt, cuối cùng ta cũng thoát khốn, cảm ơn tiểu huynh đệ, tạm biệt. Siêu khuyển nhìn thấy Lâm Phong đã thay đổi, sự thay đổi này khiến nó cảm thấy sợ hãi, nó đang tính chạy trốn thì Lâm Phong đã nắm đầu nó xách lên, bâng quơ nói. Lúc trước ngươi muốn tinh huyết của, bây giờ lại muốn chạy sao, không có cửa đâu, ách, sao ngươi biết, a không có, ta không muốn tinh huyết của ngươi a. Lâm Phong không biết nói gì về IQ của con chó này, quả thực quá ngốc đi, bất quá tang thụ nói cho hắn biết con chó nhỏ này lai lịch cũng không đơn giản, hiện tại nhân lúc nó chưa có tu vi liền bắt nó nhận chủ, sau này lại có một tay sai đắc lực, hừ, giao ra tinh huyết bản mệnh, nhận ta làm chủ, nếu không, chết. Lâm Phong tản ra tu vi cùng sát khí. A, ngươi đừng ép người quá đáng. Tu vi ta khôi phục một cái rắm liền giết chết ngươi. Có ngon ngươi thả ta ra đợi ta khôi phục tu vi rồi đánh một trận A. Rốt cuộc ngươi có giao ra tinh huyết bản mệnh hay không? Lâm Phong trầm mặt xuống. Trong tay đã tế sẵn một chiêu cửu dương chỉ. Được được, ngươi mau dừng tay. Giao ra thì giao ra. Ai sợ gì ai? Siêu Quyển bất đắc dĩ. Chỉ có thể giao ra tinh huyết bản mệnh. Như vậy sau này chỉ cần một ý nghĩ của Lâm Phong nó liền tiêu đời. Còn đâu ngày tháng huy hoàng năm xưa a, đến một tên chưa tới trúc cơ cũng uy hiếp được nó. Quả thực Lâm Phong đã thay đổi. Dù rằng những ký ức khi tiếp nhận trong tang thương thế giới kia không được giữ lại nhưng hắn vẫn giống như đã trải qua vô số tuế nguyệt, vô số tang thương. Điều này khiến hắn trưởng thành hơn, cũng khiến hắn nắm được một chút về thời gian bản nguyên. Có lẽ bây giờ Lâm Phong chưa phát hiện nhưng sau này nếu tiếp xúc với bản nguyên thì Lâm Phong sẽ dễ dàng tu luyện được thời gian bản nguyên. Tiếp nhận tinh huyết bản mệnh của Siêu Khuyển, ký kết chủ tớ xong, Lâm Phong chưa muốn rời khỏi đây ngay vì Tang Thụ nói cho hắn biết tại đây có một hồ nước, trong đó chứa hoàng tuyền chi lực, người bình thường không thể hấp thu nhưng hắn có thể nhờ vậy mà tăng lên trúc cơ kỳ. Lâm Phong cũng biết Tang Thụ tại sao lại trấn giữ cửa địa ngục, bởi vì nó hấp thu ký ức, hấp thu tang thương từ những linh hồn đã chết, từ đó giúp họ tiến vào luân hồi chi môn, đồng thời đây cũng là giúp nó lớn mạnh hơn. Nhưng từ khi địa ngục bị hủy nó liền khô héo tới mức độ như ngày nay bởi linh hồn tới được nơi đây rất ít a. Lâm Phong dựa theo chỉ dẫn của Tang Thụ, hắn đi xuống phía dưới vị trí trước đây Tang Thụ cắm rễ. Hố này rất sâu, hơn nửa đường đi ngã rẽ cũng rất nhiều, phải mất gần nửa canh giờ hắn mới tới nơi được. Trước mặt Lâm Phong là một hồ nước, nước trong hồ có màu xám vàng, tràn đầy tử vong chi lực. Đây là do Tang Thụ hấp thu tang thương từ những linh hồn, sau đó những phần tang thương nó không cần tới liền ngưng tụ thành một hồ nước như thế này, để nếu một lúc nào đó không còn linh hồn tới nơi đây thì nó có thể dựa vào đó mà tồn tại. Bất quá bây giờ đi theo Lâm Phong nên cũng không cần nữa, để cho Lâm Phong tu luyện luôn. Tang thương dẫn đến tử vong nên hồ nước này cũng tràn đầy tử vong chi lực. Bất quá Lâm Phong có Tang Thụ, hồ nước này lại do Tang Thụ biến hóa ra nên không thành vấn đề. Nếu là người khác nhìn thấy hồ nước này sẽ ngay lập tức nghĩ rằng đây là tử địa, tử vong chi khí quá mức mãnh liệt, chỉ hô hấp hít vào khí tức ở đây đã cảm nhận được tuổi thọ bị ăn mòn thì làm sao có thể tu luyện được, đây căn bản là đi chịu chết mà thôi. Thế nhưng Lâm Phong lựa chọn tin tưởng Tang Thụ, không có lý do gì Tang Thụ lại muốn hắn đi chịu chết cả, Tang Thụ nếu muốn giết hắn liền cho hắn cảm nhận tang thương của những tồn tại khủng bố là đủ rồi. Lúc đó dù có hỗn độn chi tâm phụ thể nhưng tu vi hắn quá yếu căn bản không thể chịu đựng nổi. Có điều tin tưởng thế thôi chứ Lâm Phong cũng không lỗ mãn. Tang Thụ không lừa hắn không có nghĩa hắn có thể xem thường tử vong. Cho nên Lâm Phong vung tay thiết lập một vòng bảo hộ chân khí rồi mới nhảy vào Hoàng Tuyền Hồ tu luyện. Vừa nhảy vào Hoàng Tuyền Hồ, cảm giác đầu tiên Lâm Phong cảm nhận được là đau, vô cùng đau đớn. Dù có Tang Thụ cùng hỗn độn đang điền trợ giúp chuyển hóa hoàng tuyền chi lực thành linh lực cũng không cách nào áp chế được nỗi đau này. Từng luồng khí tức tử vong theo việc Lâm Phong tiếp xúc với hoàng tuyền chi thủy chảy vào người hắn. Từng giọt nước được hắn hấp thu chuyển hóa thành tu vi như hóa thành hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm đâm vào cơ thể khiến Lâm Phong thống khổ không chịu nổi. Từng giây trôi qua, tử vong chi lực không ngừng ăn mòn cơ thể Lâm Phong, da dẻ hắn khô nứt, sinh mệnh lực bị rút đi. Nếu có kinh mạch thì không chừng vào lúc này kinh mạch cũng tan biến. Hai hàm răng Lâm Phong đã cắn nát bờ môi từ lúc nào cũng không biết. Thế nhưng Lâm Phong không hề ngừng vận chuyển công pháp một giây nào. Hắn, phải mạnh hơn. Chịu đựng, ta không được bỏ cuộc. Ta không cho phép bản thân bỏ cuộc. Kể cả có tan xương nát thịt ta cũng phải trở nên mạnh hơn. Nỗi đau thể xác này so với nỗi dày vò của Thanh Ngọc đã là cái gì? Thanh Ngọc, hãy chờ anh. Kiếp này anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc, kiếp này anh vĩnh viễn không để em cô độc. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Lâm Phong chèo chống cho Lâm Phong kiên trì. Hắn có thể cảm giác được Thanh Ngọc đang phải chịu nỗi dày vò như trong ảo cảnh kia. Nàng, rất cô độc, nàng, không có ánh sáng, nàng, đã lấy ánh sáng của nàng cho hắn, thì hắn, sẽ dùng cả đời này tìm kiếm nàng. Nỗi đau này, so với những gì Thanh Ngọc phải chịu, so với những gì hắn phải chịu nếu không tìm thấy Thanh Ngọc, kém quá xa, chỉ cần không chết, cái gì hắn cũng có thể chịu đựng, miễn là bản thân có thể mạnh hơn, chỉ có mạnh hơn mới tìm được Thanh Ngọc. Thời gian trôi qua, Lâm Phong ngồi trong hồ nước đã được một năm trôi qua trong đan điền Lâm Phong vẫn chưa hình thành hạt linh khí thứ 10, tuy Tuy nhiên đây không phải tốc độ tu luyện của Lâm Phong chậm mà do hạt linh khí thứ 10 vô cùng khó sinh ra. Để hình thành hạt linh khí thứ 10 không đơn giản, chỉ cần lượng lớn linh lực, nếu không ở thời thái cổ đâu có thiếu hoàng mỹ trúc cơ. Trong khoảng thời gian này Tang Thụ chứng kiến tất cả kiên trì của Lâm Phong, thật lòng mà nói Tang Thụ tin Lâm Phong có thể vượt qua, nhưng nó không ngờ Lâm Phong có thể liên tục chịu đựng nỗi thống khổ như bị lăng trì này. Nó còn tưởng Lâm Phong sẽ mở miệng nhờ vả, nhưng không, Lâm Phong không hề nói một câu nào, hắn chỉ ngồi đó cắn răng chịu đựng, không hề mở miệng than vãn một câu nào, một mực tu luyện mặc kệ đau nhức. Một kẻ chưa đến trúc cơ lấy đâu ra sự kiên định như vậy. Ngoài ra Tang Thụ còn không ngờ rằng trước khi tới đây Lâm Phong đã đạt được cực nhiều cơ duyên, có hỗn độn chi tâm, lại có hỗn độn đan điền, rồi còn có cả phương pháp trúc cơ hoàng mỹ, quả thực không thể tin nổi. Đây là Lâm Phong chưa thi triển chân khí từ mắt để tu luyện, nên Tang Thụ không biết Lâm Phong có nhật nguyệt phá hư thần đồng, dù sao hai người cũng chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, không tiện dò xét người còn lại quá nhiều, nếu không nó lại càng giật mình hơn. Phải biết thần đồng này chỉ có trong truyền thuyết a, nhật nguyệt phá hư thần đồng đối với nó cũng có lợi ích rất lớn. Ngày hôm nay, cơ thể Lâm Phong bị tử vong chi lực ăn mòn đã biến dạng đến mức có người quen tới cũng khó mà nhận ra được Lâm Phong bằng dung mạo, da thịt hư thối, xương cốt mục nát, có những chỗ còn thấy cả xương lòi ra ngoài, những thứ nguyên vẹn chỉ có đan điền và trái tim của Lâm Phong. Cũng ngày hôm nay, hạt linh khí thứ 10 cuối cùng đã bắt đầu hình thành. Ngay lúc hạt linh khí thứ 10 xuất hiện thì dị biến lại nổi lên. Hỗn độn song thạch thai vẫn nằm tại đan điền của Lâm Phong hôm nay lại chuyển động. Nó tự động hòa tan, tạo thành một thứ giống như hạt linh khí thứ 11 tại trung tâm đan điền. 10 hạt linh khí kia xoay quanh nó. Lâm Phong nhìn vào dị biến ở đan điền. Hắn không biết đây là có ý gì, nhưng hắn nghĩ đây là chuyện tốt. Hai cánh tay gầy gò bắt quyết thúc đẩy công pháp tới cực hạn. Linh khí dâng trào, tốc độ hấp thu hoàng tuyền chi lực càng nhanh hơn. Tại chỗ Lâm Phong ngồi đã hình thành một dòng xoáy nước, ở bên cạnh Tang Thụ ngạc nhiên thốt lên. Đây là hắn chuẩn bị đột phá thiên tuyệt trúc cơ, làm sao có thể, thế giới này đã không còn khả năng xuất hiện thiên tuyệt trúc cơ, bởi một khi xuất hiện liền bị thiên đạo diệt sát nên mới gọi là thiên tuyệt. Hắn còn có bí mật gì đây? Ngay lúc này, đỉnh đầu Lâm Phong xuất hiện một phần nhật một phần nguyệt, cả hai luân chuyển. Rất nhiều hình ảnh diễn hóa ra, có ngày có đêm, có sinh có tử, có âm có dương, tất cả tạo thành một màn trắng cho Lâm Phong, bảo vệ Lâm Phong khỏi sự phát hiện của thiên đạo. Cũng ngay lúc này, tại nhân giới, thiên địa biến sắc, lôi vân quay cuồng, nhưng không một ai biết tại sao. Rất nhiều người đều đoán đây là có người đột phá xuất hiện thiên kiếp, nhưng ai lại có thể khiến thiên kiếp xuất hiện khắp nơi, đây là tu vi như thế nào? Một ngày này, thiên kiếp điên cuồng tụ lại nhưng không đánh xuống, vì nó không biết Lâm Phong ở nơi nào, một sức mạnh nào đó đã che đi khí tức của Lâm Phong. Trong sự tức giận cùng phẫn nộ, lôi kiếp cuối cùng chỉ có cách tan biến, nó không thể phá vỡ quy tắc nó đặt ra mà tàn phá khắp mọi nơi được. Một ngày kịch biến qua đi, đủ mọi lời đồn xuất hiện tại nhân giới. Tang Thụ khi nhìn thấy vần nhật vần nguyệt kia một lần nữa kinh ngạc. Đây chỉ là ngẫu nhiên hay có người sắp đặt mà Lâm Phong lại có được nhiều tiên thiên chi vật như vậy sao? Cái gì? Nhật nguyệt phá hư thần đồng, khó trách ta lại có cảm giác hắn là người sẽ nối lại địa ngục, hoàn thiện luân hồi, không biết số phận hắn sẽ đi về đâu, có lẽ sẽ rất tàn khốc, bất quá theo hắn ta cũng có lợi, luân hồi a luân hồi, cũng chỉ là một vòng tang thương mà thôi. Răng rắc, trong lúc Tang Thụ đang suy nghĩ, một tiếng răng rắc vang lên, cả người Lâm Phong toái diệt. Xương cốt không còn thế nhưng lại có một hư ảo Lâm Phong hiện ra thay thế. Hoàng tuyền chi lực lúc này không còn khả năng ăn mòn Lâm Phong mà nó đang giúp Lâm Phong tái tạo cơ thể, tái tạo lại kinh mạch, tử vong cực hạn lại chính là sinh cơ. Nếu không làm sao có luân hồi, những thứ này Lâm Phong không biết. Hắn đang chìm đắm trong một cảm giác ảo diệu, tu vi dần dần tăng lên, mọi thứ giống như đều được. Hắn nắm trong lòng bàn tay, dần dần Lâm Phong lại có một cơ thể hoàn mỹ. Kinh mạch được nối lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ngụy hỗn độn đan điền nếu có kinh mạch tương xứng sẽ mạnh hơn rất nhiều. 11 hạt linh khí quay cuồng, hợp lại thành một, tạo thành một tầng đạo đài. Đây là tiêu chí của trúc cơ, 9 tầng trúc cơ 9 tầng đạo đài, đại biểu cho cửu trùng thiên. Một khi phá thiên liền đột phá kết đan, tu tiên chính là thuận thiên cùng nghịch thiên. Ngươi muốn mạnh hơn liền phải phá thiên mà đi. Mọi thứ không dừng lại ở đó, hoàng tuyền chi lực vẫn còn dư giả. Lâm Phong thuận thế mà lên, hắn lại tiếp tục đột phá trúc cơ tầng 2, thế như trẻ tre tiến thẳng tới trúc cơ tầng 3 đỉnh phong mới dừng lại, cũng là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Tới lúc này Lâm Phong có muốn tiếp tục đột phá cũng không được, cơ thể hắn dường như đã chai lì với hoàng tuyền chi thủy. Trên thực tế hoàng tuyền chi thủy không chứa nhiều linh khí mà chứa nhiều tử vong chi lực hơn. Cái tẩy rửa Lâm Phong chính là tử vong chi lực chứ không phải linh khí. Hiện tại tẩy rửa hoàn tất liền không có tác dụng. Có điều Lâm Phong cũng không muốn đột phá. Hắn biết đột phá quá nhanh sẽ gây ảnh hưởng tới căn cơ. Hắn muốn nhanh chóng mạnh hơn nhưng là mạnh về thực lực chứ không phải tu vi. Tu vi cao tới đâu không có thực lực tương xứng cũng vứt đi. Lâm Phong mở mắt, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình. Lúc này nếu hắn gặp lại Lãnh Túc, không nói đơn giản diệt sát nhưng tung ra cửu dương chỉ cũng khiến Lãnh Túc phải đau đầu. Sau khi trải qua tang thương, Lâm Phong nhận ra mình thiếu khuyết lá bài tẩy, thiếu khuyết pháp bảo. Nếu không phải mấy tên trúc cơ cùng kết đang trước đây khinh thường hắn không tế xuất ra pháp bảo, chỉ sợ giờ phút này hắn đã ngã xuống rất nhiều lần. Mắt thấy hoàng tuyền chi thủy vẫn còn, Lâm Phong cảm giác rất đáng tiếc, hắn không có đồ chứa. Hơn nữa dường như ít có vật nào chứa được hoàng tuyền chi thủy mà không bị ăn mòn, mà rời đi chỗ này khả năng lớn sẽ không về được nữa. Hoàng tuyền chi thủy đã không có tác dụng tăng lên tu vi nhưng không phải đồ bình thường a. Bỗng nhiên Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng lại tự động hấp thu hoàng tuyền chi lực, điều này khiến Lâm Phong vô cùng vui vẻ. Nếu có thể dùng hoàng tuyền chi lực để bổ sung Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng thì không còn gì có thể tốt hơn. Liền mặc kệ thần đồng tham lam hút lấy hoàng tuyền chi thủy. Hiện tại không hiểu tại sao chân khí từ Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng lại được bù đắp. Lâm Phong những tưởng rằng đôi mắt hắn chỉ có thể hấp thu những vật chí âm chí dương mà thôi. Bất quá Lâm Phong không suy nghĩ nhiều, có lá bài tẩy vẫn hơn a. Lúc trước vì bảo hộ chính mình, Lâm Phong đã biết chân khí của hắn không phải vô tận. Muốn thi triển chiêu thức thì phải có chân khí dư thừa. Có lẽ năng lượng của Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng rất lớn nhưng hắn không thể điều động được năng lượng bản nguyên mà chỉ điều động được chân khí dư thừa mà thôi. Tính toán một chút, Lâm Phong suy đoán cửu dương có thể sử dụng 3-4 lần nữa là cực hạn. Tu vi hắn tăng lên, chiêu thức mạnh mẽ hơn thì lượng chân khí muốn điều động cũng lớn hơn. Lâm Phong quyết định sau khi ra ngoài phải kiếm thêm lá bài khác, không thể dựa mãi vào cửu dương chỉ, một khi không còn có thể thi triển liền thảm rồi. Lâm Phong truyền thần niệm cho Tang Thụ, nói rằng hắn muốn rời khỏi đây thì phải làm thế nào. Hắn biết Tang Thụ có rất nhiều kinh nghiệm cũng như công pháp vì nó hấp thu ký ức từ rất nhiều người nhưng hắn không hỏi. Nếu Tang Thụ không nói cho hắn thì thôi, hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau, không có giao tình gì đáng nói cả. Hơn nữa hắn cũng không thích ăn bữa cơm miễn phí từ người khác. Trên thực tế đúng là Tang Thụ không muốn nói cho Lâm Phong công pháp hay con đường tu luyện gì cả. Nó chỉ là người ngoài cuộc. Nó muốn Lâm Phong tự bước đi trên con đường của mình. Hơn nữa Lâm Phong có hỗn độn chi tâm. Đến một lúc nhất định hắn sẽ phát hiện ra con đường hắn phải đi. Có khi tự mình bước đi trên con đường của mình mới là đại đạo. Ngươi đi theo hướng ta chỉ dẫn. Tại đó có một cánh cổng. Chỉ có sự cho phép của ta mới có thể có người được truyền tống ra ngoài. Lâm Phong đi lên, hắn thấy siêu khuyển vẫn ở đây. Có lẽ nó biết cách ra ngoài nhưng tính mạnh của nó đang nằm trong tay Lâm Phong nên không dám manh động. Lúc này Lâm Phong xuất quan, nó nhìn thấy Lâm Phong đã khác trước rất nhiều. Sự khác biệt này khiến nó không tự chủ được trùng mình, liền chạy lại ba hoa. Chúc mừng chủ nhân xuất quan, chủ nhân ngày càng anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ Lâm Phong, tu vi mạnh mẽ. Được rồi, không cần vuốt mông ngựa, mau theo ta ra ngoài, nếu ta thấy ngươi không được tích sự gì liền đem ngươi làm thịt, ngươi liệu mà thể hiện cho tốt, chỉ cần tu vi khôi phục, chủ nhân muốn ta làm gì cũng được. Ý nói hiện tại tu vi nó không có thì giúp đỡ được cái rắm a, ngươi muốn ta có ích thì giúp ta một chút đi chứ. Lâm Phong cũng biết điều này, hắn có ý định tìm hiểu xem làm cách nào để con siêu khuyển này có một chút tu vi để giúp đỡ hắn nhưng không có nói ra. Hắn cùng siêu khuyển đi tới cực nam của phiến thế giới này. Tại đây có một cánh cửa thật lớn, vô cùng cổ xưa. Siêu khuyển liền nói. Đây là vong môn. Một linh hồn muốn chuyển kiếp luân hồi phải đi qua đây. Sau khi đi qua liền chắc chắn sẽ không còn ký ức gì nữa. Còn chủ nhân là người sống hơn nữa có Tang Thụ trợ giúp cũng không có vấn đề gì lớn. Bây giờ siêu khuyển không có tu vi nên chỉ có thể dùng kiến thức nói cho Lâm Phong để thể hiện bản thân. Lâm Phong gật đầu. Trên vai hắn một hư ảnh hiện ra, lẩm bẩm vài tiếng gì đó sau đó một tia tang thương được dẫn động, cánh cửa mở ra, Lâm Phong cùng siêu khuyển bước vào. Không biết có phải vì địa ngục không còn hay không mà bên trong cánh cửa không có gì đặc biệt, ngoài tác dụng truyền tống ra chỉ có một loại lực lượng nào đó mà Lâm Phong không biết. nhưng lực lượng này lại không có ảnh hưởng với hắn. Khi cánh cửa đóng lại, Lâm Phong lại cảm nhận được truyền tống lực, tầm mắt mơ hồ rồi được truyền tống đi. Lâm Phong xuất hiện tại ngoại vi của tử địa đầm lầy, bất quá có lẽ sau này tử địa đầm lầy cũng không nguy hiểm như vậy nữa vì Tang Thụ đã đi theo hắn rồi, người có thực lực cao có thể sẽ thoát ra được, không như bây giờ chỉ cần bị cuốn vào dù không chết cũng lâm vào ảo cảnh mà chết. Lâm Phong đứng nhìn cát vàng, trong lòng dâng lên một cỗ hoài niệm, Tang Thụ nói cho hắn biết từ khi hắn rơi vào tử địa đầm lầy tới bây giờ đã được 3 năm rồi, 3 năm, rất nhiều chuyện đã xảy ra, Lâm Phong đã đột phá lên trúc cơ kỳ, cừu hận của hắn đối với Đoàn Quyết càng tăng lên, nếu không phải Đoàn Quyết có lẽ hắn không được như bây giờ nhưng đó là do hắn có thể chất đặc thù, đổi lại là người khác chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có Thanh Ngọc, em đang ở nơi đâu? Anh hiện tại rất nhớ em. Tang Thụ không nói cho Lâm Phong biết hắn là thiên tuyệt trúc cơ, nói ra cũng không phải điều gì tốt, cứ để Lâm Phong nghĩ mình là hoàng mỹ trúc cơ là được rồi. Đột nhiên, một tia sấm sét đánh ngay chỗ Lâm Phong đang đứng, đây chính là thiên kiếp, nhưng vì thời gian của thiên kiếp đã qua nên tia thiên kiếp này cũng rất nhỏ bé, Lâm Phong đánh ra một quyền đối chọi nó liền tan biến, nhưng hắn cũng cảm nhận trong đó có một cổ ý chí muốn diệt sát hắn. Ta không phạm ngươi nhưng ngươi lại phạm ta, dù ngươi có là thiên đạo ta cũng sẽ diệt sát ngươi. Lâm Phong phát ra thệ tâm, bình thường tấn cấp trúc cơ làm gì có thiên kiếp này chính xác là nhằm vào hắn. Thiên đạo quả nhiên tàn nhẫn, nó diệt sát mọi mối nguy hiểm tới nó trước khi mối nguy hiểm đó phát triển. Đây chỉ là hành động theo bản năng nhưng cũng nhờ vậy mà nó đã thành công kéo lên thù hận với Lâm Phong. Lâm Phong dựa theo tuyến đường cũ, sau 4 ngày đường đã thấy được thành thị đầu tiên của Đại Điểu Quốc, Minh Nhạn Thành. Lúc trước hắn có gia nhập thương đoàn nên biết nếu không có lệnh bài của Đại Điểu Quốc thì căn bản không vào được thành. Ngoài ra còn một cách đó là hối lộ 2 viên linh thạch hạ phẩm nhưng mà túi trữ vật của Lâm Phong đã bị nghiền nát rồi. Căn bản là không có linh thạch. Lâm Phong cũng từng có ý định lợi dụng siêu khuyển để làm mỹ cẩu kể mê hoặc một cô gái nào đó giúp hắn vào thành vì khi ở địa cầu hắn biết các cô gái rất thích cún con hoặc mèo con. Nhưng nhìn lại ngoại hình của siêu khuyển chỉ là một con chó đen như mực thì hắn cũng bỏ qua luôn. Lâm Phong căn dặn siêu khuyển, đi bên cạnh hắn đừng có nói chuyện. Một con chó không có tu vi biết nói tiếng người thì không bị chú ý mới là lạ. Đồng thời sau khi đạt được thiên tuyệt trúc cơ, tu vi của Lâm Phong cũng không dễ bị người khác nhìn thấu, bởi hệ thống tu luyện của hắn khác với người thường, vậy nên hắn để lộ ra ngoài mình là một tên ngưng khí tầng 3. Đang suy nghĩ xem làm thế nào kiếm được 2 linh thạch để hối lộ vào thành thì có một đoàn xe đi tới, Lâm Phong cũng không xa lạ gì kiểu đoàn xe này, đây là đoàn xe thương đội vận chuyển hàng hóa A, thế là hắn muốn nhờ người hỗ trợ một chút. Lâm Phong tiến tới đoàn xe, chắp tay nói: Tại hạ Lâm Toàn Phong, là một võ giả cũng là thành viên của một thương đội nhưng thương đội của ta không may gặp phải Hoàng Sa phong bạo, ta may mắn chạy thoát nhưng lệnh bài thương đội cùng hành lý đều mất sạch, không biết các vị có thể cho ta gia nhập để cùng vào Minh Nhạn Thành hay không? Đoàn xe cũng không ai lên tiếng, sau đó một thân ảnh thon dài bước ra, trong đoàn xe thế mà lại có một người thiếu nữ thoạt nhìn rất xinh đẹp, đôi mi thanh tú, đôi mắt trong trẻo muốn hút hồn người khác, chỉ khoảng 18 tuổi. Thế mà lại tới trúc cơ rồi, nàng ta lên tiếng. Được rồi, ai ra ngoài cũng có thể gặp phiền phức, ngươi có thể đi theo ta vào Minh Nhạn Thành, Trương Hổ, ngươi giúp anh bạn này làm một thẻ bài thân phận Mộ Dung Thương Đoàn đi. Nói rồi nàng lại quay người bước vào xe, Lâm Phong nhìn qua người tên Trương Hổ, hắn là một kết đan kỳ, bất quá vẫn chưa đủ để nhìn ra tu vi của Lâm Phong nên mọi người trong đoàn xe này chỉ xem Lâm Phong như là một võ giả mà thôi. Ngưng khí tầng 3 thì ở đâu mà chả có a? Vị huynh đệ này, ngươi rất may mắn gặp được tiểu thư nhà chúng ta a, nàng rất tốt bụng, trong chúng ta cũng có rất nhiều người lưu lạc giống như ngươi đều được tiểu thư chứa chấp, lần sau ngươi nhớ cảm tạ nàng a, đây là huy hiệu của thương đoàn chúng ta, ngươi mau đeo lên áo là có thể vào thành được rồi. Đa tạ Trương đại ca, sau này nếu có thể ta sẽ báo đáp. Sự báo đáp của một võ giả Trương Hổ cũng không để ý lắm, hắn là kết đan a, chẳng qua hắn đi theo để bảo vệ tiểu thư mà thôi, bởi hắn cũng từng là người lưu lạc nên cũng cảm thông cho Lâm Phong. Về phần con chó nhỏ bên cạnh Lâm Phong cũng không ai chú ý tới, nó chỉ là một con chó quá ư là bình thường. Đoàn người rất thuận lợi tiến vào Minh Nhạn Thành, trò chuyện một phen Lâm Phong mới biết tên của vị cô nương kia là Mộ Dung Tuyết, nàng là con gái của gia chủ Mộ Dung Sơn Trang. Danh tiếng của Mộ Dung Sơn Trang cũng như Mộ Dung Thương Đoàn do Mộ Dung Tuyết một tay lập nên rất vang dội tại Minh Nhạn Thành, có thể nói là một phương bá chủ nên hắn không gặp phải phiền toái gì, mục đích đã đạt được. Lâm Phong cũng không muốn đi cùng đoàn xe này vì hắn có rất nhiều bí mật, thế nhưng nhiều người nói rằng hắn lần đầu tiên tới Minh Nhạn Thành sẽ rất khó sống. Nếu hắn có tu vi cao còn đỡ, đằng này hắn chỉ là một tên võ giả, ngưng khí tầng 3 không biết có sống sót qua mấy ngày hay không, nên ở lại Mộ Dung Thương Đoàn thì tốt hơn. Lâm Phong cũng cảm thấy có lý, hắn ở lại Mộ Dung Thương Đoàn sẽ tìm hiểu về Đại Điểu Quốc dễ hơn. Hơn nữa nếu một tên võ giả nghe người khác nói như vậy mà còn từ chối thì sẽ rất dễ bị nghi ngờ. Thế là hắn cũng đành ở lại, một bên tìm hiểu Đại Điểu Quốc một bên tìm kiếm Đoàn Quyết, hắn thề phải giết chết người này. Lâm Phong được sắp xếp một gian phòng nhỏ tại tổng bộ của Mộ Dung Thương Đoàn. Hắn nhìn quanh tổng bộ Mộ Dung Thương Đoàn cũng bội phục Mộ Dung Tuyết. Một người mà có thể xây dựng một thế lực như thế này quả nhiên không tầm thường. Chả trách Trương Hổ nói nàng ta rất thông minh. Có lẽ nàng rất hiểu lòng người a. Lâm Phong thấy những người ra đón Mộ Dung Tuyết có tới mấy tên trúc cơ cùng kết đan. Không biết là bọn họ tự nguyện hay nghe theo cha nàng phân phó, nhưng như vậy cũng cho thấy danh vọng của nàng là rất lớn. Trong thương đội có rất ít võ giả thuần túy, số ít đó cũng là những người kiệt xuất, chỉ dựa vào một thân võ công cũng chống cự được với ngưng khí trung kỳ thậm chí hậu kỳ là cũng rất khá rồi. Ít nhất hắn chưa thấy qua võ giả nào đánh lại người tu chân cả, nhưng ở đây lại gặp được mấy người. Gian phòng của Lâm Phong rất bình thường, không có nhiều vật dụng cho lắm, chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng một nhà tắm nho nhỏ. Về phần thức ăn thì võ giả phải tự kiếm lấy, vì người tu chân khi đạt tới ngưng khí tầng 7 là đã ít cốc, không cần ăn uống cũng sống được rồi. Hơn 10 ngày ở đây, Lâm Phong thấy nhiều lần có người đi đi về về giống như là hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển. Mỗi lần như vậy đều được Mộ Dung Thương Đoàn phát lương, có khi là linh thạch cũng có khi là kim tệ tùy theo yêu cầu của mỗi người. 10 ngày này Lâm Phong cũng không nhận nhiệm vụ nào, hắn chỉ tìm hiểu về Minh Nhạn Thành cùng Đại Điểu Quốc. Trong mắt mọi người như vậy cũng bình thường vì Lâm Phong là người mới tới. Lâm Phong được biết Đại Điểu Quốc là một quốc gia tu chân thiên về chiến đấu cùng thú sủng, đặc biệt là phi cầm, chim, thú sủng nên mới có tên như vậy. Tại đây không có ngũ đại gia tộc đứng đầu như Phong Quốc, chỉ có tứ đại môn phái đứng đầu, đó là Ngũ Cầm Tông, Cực Điểu Phái, Thi Điểu Tông, Phi Điểu Môn cùng hoàng thất của Đại Điểu Quốc là Minh Gia. Trong đó Thi Điểu Tông là một môn phái khá đặc thù. Bọn họ là chuyên gia khống thi thể của thú sủng, không như những môn phái khác đều là ký kết với thú sủng còn sống. Còn Phi Điểu Môn là một môn phái trung lập, họ chủ yếu là buôn bán thú sủng phi hành cho các tông môn khác nên rất được hoan nghênh. Mặc dù chiến lực không lớn nhưng lại là môn phái giàu có nhất. Cũng có lời đồn rằng Phi Điểu Môn là một chi nhánh của Minh Gia, nhưng không có ai chứng thực cả. Minh Gia đương nhiên là thế lực mạnh nhất tại Đại Điểu Quốc, cũng giống như Phong Gia tại Phong Quốc vậy. Về phần Minh Nhạn Thành thì là một trong các thành thị ở vùng biên giới của Đại Điểu Quốc nên rất phồn hoa. Những người khác muốn vào trung tâm Đại Điểu Quốc là Minh Thành hay gia nhập môn phái đều phải thông qua mấy tòa thành thị như Minh Nhạn Thành. Do đó tại đây số người tập trung là rất lớn, đồ vật cũng rất đa dạng. Có thể nói là muốn cái gì có cái đó, miễn là ngươi có đủ tiền. Mộ Dung Thương Đoàn là thương đoàn lớn nhất tại Minh Nhạn Thành. Kết đan cùng trúc cơ có tới mấy người, sau lưng còn có Mộ Dung Sơn Trang chống lưng. Nghe nói cha của Mộ Dung Tuyết là Giả Anh, đây cũng coi như là tu vi đỉnh tại Đại Điểu Quốc rồi nên không ai dám làm gì Mộ Dung Thương Đoàn cả. Mộ Dung Sơn Trang cũng không phải người chính gốc của Đại Điểu Quốc, bọn họ ban đầu chỉ là một gia tộc nhỏ từ Cực Pháp Quốc chuyển tới, sau nhiều năm tích lũy thì có được thành tựu như ngày nay nên công pháp của bọn họ không phải là điều khiển phi cầm chiến đấu. Về Đoàn Quyết hắn cũng không hỏi người tại đây, chỉ có thể tự hắn âm thầm nghe ngóng tin tức. Một võ giả mà lại hỏi thăm một kết đan kỳ mới là quái sự, tìm hiểu kỹ càng. Lâm Phong cũng muốn nhận một nhiệm vụ nào đó sau đó chuồn khỏi đây. Hắn muốn tăng nhanh tu vi thì phải tới Cực Pháp Quốc, mà muốn tới Cực Pháp Quốc thì phải có tiền mới dùng được phi thuyền tới đó được, mà muốn có tiền thì lại phải có tài nguyên bán đi. Muốn có tài nguyên chỉ có hai cách, đó là cướp hoặc tự thân tìm kiếm. Cướp thì Lâm Phong sẽ không làm nên chỉ có cách là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên mà thôi. Lâm Phong tới sảnh nhiệm vụ của Mộ Dung Thương Đoàn, hắn thấy trên bảng có ghi rất nhiều nhiệm vụ, có nhiệm vụ cấp bách cần người làm ngay, cũng có nhiệm vụ trường kỳ. Hắn quan sát một lúc thấy đại đa số là vận chuyển hàng hóa từ môn phái này đến môn phái khác, vì số lượng rất nhiều nên túi trữ vật căn bản là không chứa nổi. Hơn nữa nếu ngươi cầm trên tay một chiếc túi trữ vật trong đó chứa nhiều túi trữ vật cũng rất hồi hộp a. Nếu bị người khác phát hiện mà ngươi chỉ có một mình thì chỉ có con đường chết, do vậy mới có thương đoàn hộ tống, mất mạng là chuyện nhỏ, làm lỡ việc của tông môn mới là chuyện lớn, ngươi chết thì cũng thôi nhưng nếu không may có thể liên lụy tới người thân thì quá đáng tiếc rồi. Lâm Phong liếc nhìn mấy nhiệm vụ vận chuyển xuyên quốc gia, thù lao rất lớn nhưng vì hành tung nên hắn cũng không dám nhận, xem xét một hồi thì hắn thấy có một nhiệm vụ rất thích hợp, đó là một loại nhiệm vụ trường kỳ, nhiệm vụ luyện đan. Bởi trong ngũ đại quốc gia tu chân cấp 2 thì một vị luyện đan sư là rất đáng quý, nói thẳng ra tài nguyên không đủ a, chỉ cần nhìn vào một quốc gia mạnh nhất chỉ là Nguyên Anh vậy cùng một loại tài nguyên bồi dưỡng ra kết đan kỳ thì chỉ bồi dưỡng ra được đan sư cấp 2, cũng là đan sư luyện ra được đan dược dành cho trúc cơ, như vậy thì không đáng giá để tài bồi, trừ phi thiên phú luyện đan của ngươi cực mạnh thì mới có người nguyện ý bồi dưỡng, do đó nhiệm vụ này rất nhẹ nhàng. Nếu ngươi luyện ra được đan dược cho ngưng khí kỳ, tỷ lệ sẽ là 5-5, dược liệu do Mộ Dung Thương Đoàn chu cấp nhưng nếu luyện hỏng thì phải đền bù, còn nếu luyện ra được trúc cơ đan ngươi 6-4, sau đó nếu ngươi muốn bán thì sẽ được người mua lại với một giá cả hợp lý, tỷ lệ 6-4 cũng được áp dụng cho các loại đan dược dùng để đề cao tu vi trúc cơ, còn nếu là đan dược phụ trợ cho kết đan thành công thì chúc mừng ngươi. Ngươi sẽ được hưởng toàn bộ nhưng với điều kiện ngươi phải bán lại cho Mộ Dung Thương Đoàn với giá cả thị trường còn nếu không sẽ được chia 8-2. Thật ra Lâm Phong cũng nghĩ tới chuyện luyện đan lâu lắm rồi, bởi vì chỉ có luyện đan mới kiếm được tài nguyên một cách nhanh nhất đồng thời sử dụng tài nguyên cũng hiệu quả nhất. Hơn nữa kết hợp với phong ấn thuật đề cao phẩm cấp đan dược của hắn thì càng tiện lợi hơn nữa. Tuy nhiên Lâm Phong không nhận nhiệm vụ ngay, hắn quay lại phòng. Điều chỉnh cơ thể một chút toát ra tu vi ngưng khí tầng 5, luyện đan mà không có thần thức thì quả là chuyện tiếu lâm, nếu hắn chỉ là ngưng khí tầng 3 chỉ sợ muốn tiếp nhận nhiệm vụ này cũng không được, không có ai điên giao linh thảo cho một người không thể luyện đan a. 10 ngày sau, Lâm Phong ra khỏi phòng, mọi người cũng ngạc nhiên thế quái nào mới 10 ngày mà Lâm Phong từ ngưng khí tầng 3 đã đạt tới ngưng khí tầng 5 rồi, không phải chuyện đùa chứ. Lâm Phong thấy ánh mắt của họ nghi hoặc nhìn mình liền tiến tới chào hỏi giải thích. Các vị đại ca, thực ra tu vi của ta là ngưng khí tầng 5 từ lâu rồi, lúc gặp Hoàng Sa phong bạo ta có chút tổn thương trong kinh mạch nên linh khí tắc nghẽn, tu vi bị thụt lùi, nhờ linh khí tại Mộ Dung Thương Đoàn khá dày đặc nên ta mới khôi phục nhanh chóng như vậy. Vài đạo thần thức đảo qua Lâm Phong, thấy Lâm Phong không có điểm gì đặc biệt giống như che giấu tu vi, kinh mạch cùng linh khí rất là bình thường. Cũng cảm thấy lời nói Lâm Phong có lý, có rất nhiều người trọng thương bị thụt lùi tu vi, những đạo thần thức này cao lắm cũng chỉ là kết đan, sợ rằng cho dù hóa thần ở đây cũng đừng mong nhìn ra tu vi thật của Lâm Phong. Giải quyết xong vấn đề tu vi, Lâm Phong lúc này mới lại tới nhiệm vụ đường, tiếp nhận lệnh bài của nhiệm vụ luyện đan, hắn chỉ nhận nhiệm vụ luyện những loại đan dược như hồi khí đan, tụ khí đan, tật phong đan, giải độc đan đều là những loại đan dược dành cho ngưng khí. Hắn cần luyện tay một chút, đã lâu rồi hắn không luyện đan hơn nữa hắn cũng không nắm chắc luyện những loại đan dược cao cấp hơn. Hắn lúc này nghèo rất mồng tơi, căn bản là không đền nổi. Thấy Lâm Phong nhận nhiệm vụ luyện đan mọi người cũng bất ngờ. Không lẽ tên này là một luyện đan sư a? Phải biết tại tu chân quốc cấp 2 thì luyện đan sư gần như không tồn tại. Những người có thiên phú luyện đan đều được tu chân quốc cấp cao hơn mang đi hết cả rồi nên đan dược tại tu chân quốc cấp 2 vừa khan hiếm lại vừa đắt đỏ. Tuy nhiên mọi người thấy Lâm Phong chỉ nhận luyện mấy loại đan dược cơ bản thì cũng không hứng thú gì lắm. Phải biết nếu luyện ra được trúc cơ đan thì mới được coi là luyện đan sư cấp 1. Những luyện đan sư mới vào nghề thì cũng nhiều lắm nhưng lại ít có ai thành công. Chỉ một người chú ý tới Lâm Phong, đó là một cô gái tên là Dung Lan. Nàng là một trong những người thân cận với Mộ Dung Tuyết nhất. Tu vi nàng không cao cũng chỉ là ngưng khí tầng 7 nhưng làm việc lại rất cẩn mật. Lâm Phong vì không có thứ gì thế chấp nên mỗi phần linh thảo của một loại đan dược hắn chỉ được lấy một phần, nếu luyện thành công thì dùng số đan dược luyện được tới đổi lấy 3 phần linh thảo, nếu thành công nhiều lần thì có thể lấy một lúc nhiều hơn. Lâm Phong cũng không phàn nàn gì, ai bảo hắn quá nghèo, nếu là hắn cũng làm như vậy, thế là trên tay cầm 4 phần linh thảo tiến về phòng, hắn còn mượn một cái lò luyện đan cấp 1 của Mộ Dung Thương Đoàn nữa. Thậm chí hắn còn muốn mượn một cái túi trữ vật nhưng không được, túi trữ vật cũng là hàng đắt đỏ a, bất đắc dĩ Lâm Phong phải vác một cái lò lớn sau lưng về phòng, cảm giác bị người chú ý thế này cũng khiến Lâm Phong không biết nói gì, siêu khuyển đi bên cạnh trong lòng đang cười thầm. Hừ hừ, ngươi cũng có ngày hôm nay a, Con rùa đen khốn kiếp nhà ngươi dám lấy tinh huyết bản mệnh của ta, phát lò trên lưng giống như mai rùa vậy, về tới phòng, Lâm Phong luyện mấy loại đan dược này là quen tay dễ làm, chưa đầy nửa canh giờ đã hoàn thành 4 lọ đan dược, mỗi lọ đều có 6 viên đan dược, Lâm Phong cố tình điều chỉnh để đan dược này có trung phẩm cũng có thượng phẩm, nếu hắn mà ra một lọ 6 viên cực phẩm thì rất rắc rối, đây không phải là nhà của hắn. Lâm Phong cũng không giao nộp ngay mà đợi hôm sau mới tới nộp đan dược đồng thời đổi lấy 3 phần linh thảo. Quản sự cũng ngạc nhiên, vậy mà lại luyện ra được thượng phẩm đan dược. Dù trong một lọ chỉ có 1-2 viên, có khi cũng không có viên nào như tụ khí đan nhưng đây cũng quá tốt rồi. Lâm Phong thoạt nhìn rất trẻ tuổi thế mà lại có thiên phú luyện đan như vậy. Nếu báo cho tiểu thư chẳng phải ta sẽ được chỗ tốt sao? Cứ như vậy, một ngày giao nộp một lần. Dần dần Lâm Phong điều chỉnh một lọ có 2 viên thượng phẩm, một tháng sau Lâm Phong điều chỉnh lên có 3 viên thượng phẩm, lúc này trong tay hắn cũng không có nhiều đan dược vì mấy loại đan dược như tụ khí đan ha hồi khí đan hắn đều ném cho siêu khuyển ăn hết, nếu người khác nhìn thấy đây cũng quá xa xỉ đi, cái này cùng với ném linh thạch cho chó không khác gì nhau, cũng vì Lâm Phong không xài mấy loại đan dược này, hơn nữa chỉ cần hắn muốn thì đan dược cấp thấp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, số lượng không thành vấn đề. Cũng nhờ sự hào phóng của Lâm Phong mà siêu khuyển bây giờ cũng là ngưng khí tầng 7, nhưng mọi người cũng không ai nhìn ra tu vi của nó, dù sao nó cũng từng là tồn tại đỉnh cấp, mấy tên trúc cơ kết đang nho nhỏ nhìn ra được mới là chuyện lạ. Bất quá siêu khuyển nói với Lâm Phong, nếu có tinh huyết cao cấp thì tu vi của nó càng khôi phục nhanh hơn, dùng mấy viên đan dược này căn bản là không đủ nhét kẻ răng. Lâm Phong cũng trừng mắt nhìn nó, tên này được voi đòi tiên a. Ta mới trúc cơ lấy đâu ra tinh huyết cao cấp cho ngươi, không lẽ muốn ta dùng tinh huyết bản thân nuôi ngươi à, đừng có nằm mơ. Siêu khuyển cũng cục đuôi lại, dù Lâm Phong cho nó tinh huyết của hắn thật nó cũng không dám nuốt, ai biết nuốt vào nó còn sống hay không à. Bất quá tiền công hắn có được cũng đủ sắm một cái nhẫn trữ vật, đây là đồ vật cao cấp hơn túi trữ vật một bậc, không gian bên trong rất lớn, khoảng chừng hơn 125 trượng khối, 5x5x5 trượng. Nếu Lâm Phong muốn có tài nguyên tu luyện thì hắn phải luyện chế ra được trúc cơ đan. Đây là một loại đan dược vô cùng khó luyện chế. Không nói tỷ lệ thành công của luyện đan sư bình thường chỉ khoảng 1/10 thì linh thảo cần để luyện trúc cơ đan cũng rất khó kiếm. Ngay cả Mộ Dung Thương Đoàn làm ăn lớn như vậy cũng chỉ có khoảng 10 phần linh thảo. Luyện hỏng một phát thì dù có gom góp đan dược một tháng kia hắn luyện cũng không đủ để hoàn trả a. Do đó Lâm Phong lại đi mượn đan phương của trúc cơ đan để nhìn xem. Nếu là người khác có lẽ sẽ tốn mấy chục linh thạch mới được xem qua đan phương nhưng Lâm Phong thì khác. Mộ Dung Thương Đoàn từ khi biết Lâm Phong luyện đan rất lợi hại, hắn muốn xem đan phương trúc cơ đan tức là hắn muốn luyện chế trúc cơ đan. Nếu thành công chẳng phải Mộ Dung Thương Đoàn sẽ có thêm mấy tên thậm chí hơn 10 tên trúc cơ sao? Đây là chuyện tốt nên cho Lâm Phong xem miễn phí luôn. Trúc cơ đan bao gồm huyết liên hoa, cực linh thảo, tẩy tủy linh dịch cùng mấy chục loại linh thảo cấp thấp khác. Huyết liên hoa là một loại linh thảo sinh trưởng tại khu vực núi lửa hoạt động, dược tính giúp thanh lọc máu huyết, từ đó loại bỏ tổn thương ngầm đề cao khả năng trúc cơ kết hợp với cực linh thảo bổ sung linh khí cực kỳ dồi dào đủ để trúc cơ. Còn tẩy tủy linh dịch rất khó thu thập, đây là một loại dược dịch tinh lọc từ một loại xương sớm ngưng tụ trên bạch sắc liên hoa. Loại liên hoa này muốn nuôi dưỡng điều kiện vô cùng hà khắc, linh khí cung cấp cho nó phải không chứa một tia tạp chất nào, 10 năm nở hoa một lần. Một lần nở hoa sẽ ngưng tụ xương sớm tại giữa liên hoa tạo thành một giọt tẩy tủy linh dịch tác dụng giống như tên gọi, tẩy kinh phạt tủy, mở rộng kinh mạch. Nếu ngươi trúc cơ thất bại cũng sẽ không vì linh khí trong cực, linh thảo quá nhiều mà dẫn tới bạo thể, hơn nữa tu vi cũng không bị thụt lùi, thậm chí càng vững chắc hơn để lần sau đột phá. Bất quá nếu thất bại nhiều lần thì có khả năng cả đời chỉ dừng lại ở trúc cơ kỳ mà thôi, lại qua thêm 10 ngày thôi diễn phương pháp luyện trúc cơ đan. Lúc này Lâm Phong đã có 7 thành nắm chắc luyện chế thành công, 3 thành còn lại cần phải dựa vào thí nghiệm mới kiểm chứng được. Lâm Phong vừa muốn tới nhận nhiệm vụ thì một người tới báo tin nói rằng Mộ Dung Tuyết muốn gặp hắn. Lâm Phong cũng không cự tuyệt, đi theo tên này tới một gian phòng ở phía bắc của Mộ Dung Thương Đoàn. Trong lòng đang suy nghĩ nếu Mộ Dung Tuyết hỏi vấn đề gì hắn sẽ trả lời như thế nào. Nếu nói về cáo già hắn tự nhận không thua ai, trải nghiệm của tang thụ không phải chỉ để chơi. Lâm Phong đứng ngoài một biệt viện nhỏ, tên dẫn đường đã lui ra rồi, hắn cũng không lỗ mãng tiến vào biệt viện, ai biết Mộ Dung Tuyết có lấy đó làm cớ để làm khó mình không, rất nhanh liền có một thanh âm truyền tới. Xin mời Lâm công tử tiến vào, tiểu thư của chúng ta đang đợi người ở bên trong. Hóa ra là cô gái ở sảnh nhiệm vụ, Dung Lan. Hắn suy nghĩ một chút liền hiểu, Mộ Dung Tuyết sai người quan sát hắn âm thầm. Có lẽ nàng cũng đã điều tra về thân thế của hắn rồi nhưng có lẽ không có kết quả nên mới có cuộc gặp gỡ này. Lâm Phong tiến vào biệt viện, hắn thấy tại đó đã có một cái đình nhỏ giữa hồ, không có lối đi tới, chỉ có vài lá sen trôi nổi trên mặt hồ. Trong đình thì Mộ Dung Tuyết đang ngồi sẵn ở đó rồi. Nhìn qua thì nếu Lâm Phong muốn tới chỗ Mộ Dung Tuyết thì phải đạp trên những lá sen này tiến vào trong đình. Nếu đây là những đóa sen bình thường thì cũng thôi nhưng Lâm Phong phát hiện một khi đạp lên lá sen sẽ có một hấp lực kéo hắn xuống dưới. Phía dưới hồ lại là một mảnh hàn khí. Nếu hắn bị rớt xuống mà không sao hoặc đạp lên mà không rớt xuống liền chứng tỏ tu vi của hắn là trúc cơ trở lên. Còn nếu hắn không đạp lên những lá sen này thì càng chứng tỏ tu vi của hắn cao hơn. Bởi nếu không có ánh mắt lão luyện cùng thần thức mạnh mẽ căn bản không phát hiện ra được cái bẫy này, đường nào cũng chết a. Mộ Dung Tuyết quả nhiên quá thông minh, nếu là người khác có lẽ sẽ không thể nào giả rớt xuống hồ rồi bị hàn khí đánh trọng thương được bởi linh khí trong cơ thể nếu đã quá mạnh mẽ sẽ tự động vận chuyển chống lại hàn khí. Đây là một phản ứng rất bình thường từ đó sẽ dẫn đến bị nhìn ra mánh khóe. Nhưng với Lâm Phong thì khác, sự khống chế linh khí của hắn sau khi trải qua hơn một tháng luyện đan đã đạt tới mức gần như hoàn mỹ. Hơn nữa nếu nói bị trọng thương bởi hàn khí hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm từ việc sử dụng chân khí trong mắt a, giả trọng thương chẳng khác nào dễ như ăn cháo. Lâm Phong giả vờ lộ ra vẻ mặt hưng phấn muốn thể hiện, vận dụng tu vi ngưng khí tầng 5 nhảy lên lá sen đầu tiên, lại nhảy qua lá sen thứ 2 bất quá khi đạp tới lá sen thứ 3 liền không khống chế được bản thân, ngã nhào xuống hồ nước. Hàn khí này không làm tổn thương Lâm Phong mảy may nhưng hắn lại điều động chân khí cực hàn từ mắt trái để làm bị thương chính mình. Kinh mạch hơi có chút đóng băng lại, da dẻ cũng nứt nẻ một chút. Tiểu thư, có lẽ hắn chỉ là ngưng khí tầng 5 thật, nếu không ra tay thì chỉ khoảng mấy chục hơi thở nữa hắn sẽ chết a. Một giọng nói truyền âm với Mộ Dung Tuyết, cũng không thấy thân ảnh của người nọ ở đâu. Mộ Dung Tuyết cũng trầm ngâm, nàng vẫn không tin Lâm Phong chỉ có từng ấy tu vi. Ngưng khí tầng 5 mà luyện chế được 3-6 viên đan dược thượng phẩm căn bản là không thể nào, trừ phi Lâm Phong thiên phú luyện đan cực cao, nhưng nếu thiên phú cực cao thì làm sao lại còn ở tại đây a? Chính vì điều này mới khiến nàng muốn thử Lâm Phong. Mộ Dung Tuyết rất tự tin vào phán đoán của mình, nàng đáp lại thanh âm kia. Ngươi chờ một chút, ta muốn xem Lâm Toàn Phong kia giải quyết thế nào. Lâm Phong lúc này trong lòng rất buồn bực, đã 10 hơi thở qua đi nhưng không có ai vớt hắn lên. Không lẽ Mộ Dung Tuyết tính mặc kệ mình hay sao? Lâm Phong không tin, với những gì hắn hỏi thăm được thì Mộ Dung Tuyết không phải loại người này. Hắn ra vẻ cố gắng vận dụng linh khí chống lại hàn khí. Ngay lúc này tu vi có chút tăng lên, đã là ngưng khí kỳ tầng 6 rồi. Khí thế tăng lên nhưng cũng chỉ chống đỡ được thêm 5 hơi thở nữa khí thế Lâm Phong liền xìu xuống. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ tuyệt vọng. Cũng đúng lúc này hồ nước tản ra, một bàn tay to lớn tạo thành từ linh khí mang hắn lên. Chỉ nháy mắt sau hắn liền xuất hiện tại đình viện kia, đứng trước mặt Mộ Dung Tuyết, Lâm Phong lộ ra vẻ xấu hổ, hắn hạ thấp giọng nói. Đa tạ Mộ Dung tiểu thư, ta thấy tiểu thư muốn gọi ta tới nên muốn thể hiện một chút, ai biết, tới đây Lâm Phong giả vờ nhìn qua sắc mặt Mộ Dung Tuyết giống như một tên muốn theo đuổi nàng vậy. Mộ Dung Tuyết chăm chú quan sát hết thảy, đây không giống như là giả vờ, thương thế cùng thái độ của Lâm Phong rất thật. Trong mắt nàng hai điều này không thể là giả được, bất quá nàng vẫn nghiêm mặt hỏi. Ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi không? A, cái này ta không biết, được gặp tiểu thư là vinh hạnh của ta nên những điều khác cũng không quan trọng. Lâm Phong ngạc nhiên, đỉnh đạt nói ra, trong lòng hắn cũng vô cùng phiền muộn, hắn chỉ có Thanh Ngọc A, chỉ vì tu luyện mà phải diễn kịch như thế này không phải phong cách của hắn nhưng tình thế bắt buộc hắn phải làm như vậy. Tự an ủi bản thân một phen rằng Mộ Dung Tuyết cũng không phải xấu xa gì, khen nàng một hai câu hắn cũng không oan ức cho lắm. Mộ Dung Tuyết cũng bất ngờ, câu trả lời này của Lâm Phong không nằm trong dự đoán của nàng, không lẽ tên này không có vấn đề gì thật hay giả ngốc đây, không vòng vo nữa Mộ Dung Tuyết hỏi thẳng Lâm Phong. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện, một ngưng khí tầng 5 như ngươi làm sao lại có thể luyện chế đan dược thượng phẩm? Ta không cần biết ngươi là ai nhưng nếu ngươi có ý đồ gì với Mộ Dung thương đoàn ta sẽ không tha cho ngươi. Biết ngay là ngươi sẽ hỏi câu này, Lâm Phong đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi. Cái này là bí mật a. Tuy nhiên nếu tiểu thư muốn biết thì ta sẽ nói, tiểu thư có thể giữ bí mật giúp ta không? Mộ Dung Tuyết nghe vậy cũng phất phất tay, ý bảo mấy người xung quanh đây rời đi. Nàng đã xác định tu vi của Lâm Phong là ngưng khí tầng 6 do hắn vừa đột phá trước mặt nàng. Một trúc cơ mà sợ một ngưng khí thì cũng quá buồn cười đi. Lâm Phong thấy vậy, đợi một lúc rồi nói ra. Ta lúc trước tại đại vực xâm lâm nhận được một truyền thừa, trong đó chỉ có một cuốn công pháp hỏa hệ rất cao cấp khiến ngưng khí có thể tụ được linh hỏa. Nhờ đóa linh hỏa này mà ta luyện đan rất lợi hại. Tiểu thư nhìn xem. Lâm Phong phất phất tay, một đoàn hỏa diễm xuất hiện nhảy múa trên tay hắn. Quả thực hỏa diễm này đối với ngưng khí kỳ thì cũng rất cao cấp rồi. Đây là do Lâm Phong chỉ rút một tia nho nhỏ từ mắt phải. Nếu không thì linh hỏa của Lâm Phong đã tiến gần tới đẳng cấp địa hỏa rồi. Cũng nhờ khả năng này mà ta đi theo con đường luyện đan, nhưng ta không có nhiều linh thạch nên không tiến bộ được. Chỉ có thể gia nhập thương đoàn kiếm chút thu nhập rồi luyện tập A. Trong mắt Lâm Phong nổi lên một tia kiêu ngạo. Quả thực hắn có tiền vốn để kiêu ngạo. Không phải Mộ Dung Tuyết dễ gạt mà do Lâm Phong diễn quá đỉnh, từ thần thái tới lời nói, từ linh khí tới ánh mắt đều thật đến mức không thể thật hơn. Hắn nói cũng có lý, linh hỏa của hắn quả thực rất tốt nhưng còn không đến nỗi cướp đoạt. Tuy nhiên nếu quen biết một chút hỏi về công pháp của hắn có lẽ sẽ rất tốt, nhưng bây giờ chưa phải lúc, ít ra giữa hai người vẫn chưa quen thuộc tới mức hỏi công pháp tu luyện của người ta, đây là điều tối kỵ a. Được rồi, ta nghe nói ngươi muốn luyện trúc cơ đan. Không biết ngươi có bao nhiêu thành nắm chắc? Ta nắm chắc 4 thành nắm chắc. Nếu có 1-2 phần tài liệu để luyện tập thì ta có thể nắm chắc 5 phần. Nếu tiểu thư cần ta sẽ luyện chế vì tiểu thư, không cần thù lao. Lâm Phong giảm lại một chút tỷ lệ thành công. Ví dụ khi hắn luyện 10 phần trúc cơ đan mà thành công được 7 phần, vậy hắn sẽ đưa cho Mộ Dung Tuyết 4 phần, 3 phần còn lại hắn cất giữ chờ cơ hội đổi lấy tài nguyên. Đây là tiền vốn để tu luyện sau này, hắn đâu có ngu mà cho không a. Mộ Dung Tuyết cũng rất kinh ngạc, thoạt nhìn Lâm Phong tuổi cũng không lớn, hắn mới chỉ ngưng khí nên tuổi cùng dung mạo rất chân thật, nàng đoán hắn mới 17-18 tuổi thôi, vậy mà đã là luyện đan sư cấp 1, đây không phải thiên tài thì ai mới là thiên tài. Trong mắt nàng lóe lên một sự muốn mời Lâm Phong gia nhập, dù sao 2 tháng sau nàng cũng có việc muốn nhờ Lâm Phong, nàng đưa cho Lâm Phong một tấm lệnh bài màu bạc. Ngươi cầm lệnh bài này đổi lấy 3 phần tài liệu trúc cơ đan sẽ không cần thế chấp gì cả. Luyện hỏng cũng không cần đền, nhưng nếu thành công thì ta là người đầu tiên biết. Hơn nữa ta cũng không lấy không của ngươi. Tất cả vẫn chia theo tỷ lệ bình thường. Được, nếu ta luyện thành công ta sẽ cho người báo cho tiểu thư. Bất quá vẫn là lời nói cũ. Lần này ta sẽ luyện miễn phí. Mộ Dung thương đoàn đã giúp ta rất nhiều, ta cũng nên báo đáp lại rồi. Trò chuyện mấy câu nữa Lâm Phong cáo từ Mộ Dung Tuyết. Hắn muốn luyện trúc cơ đan rồi tranh thủ ra ngoài đổi tài nguyên tăng lên trúc cơ trung kỳ. Mặc dù Mộ Dung Tuyết không có ác ý gì nhưng hắn vẫn không thích cảm giác sinh mệnh giao phó trong tay người khác. Nhìn theo bóng lưng Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết lẩm bẩm. Ngươi, rốt cục là ai? Nàng đã tin tu vi của Lâm Phong là thật. Trong một tháng hắn luyện nhiều tụ khí đan mà không đột phá ngưng khí tầng 6 mới là lạ. Thế nhưng trực giác nói cho nàng biết vẫn có gì đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Có lẽ do tình báo của nàng về Lâm Phong là một tờ giấy trắng, giống như trên thế giới này đột nhiên nhiều ra một người tên Lâm Toàn Phong vậy. Nàng không dò hỏi ra được Lâm Phong vì hắn đã chết 3 năm về trước rồi, thương đoàn hùng chiến cũng bị giết sạch. Có lẽ chỉ có Đoàn Quyết biết Lâm Phong, nhưng hắn cũng cho rằng Lâm Phong đã chết rồi. Hỏi về một kẻ lang thang không có tu vi đã chết được 3 năm mà có kết quả mới là lạ. Lâm Phong dùng lệnh bài đến sảnh nhiệm vụ lãnh 3 phần linh thảo luyện trúc cơ đan. Trúc cơ đan là một loại đan dược tùy thuộc vào người sử dụng mà yêu cầu số lượng cũng khác nhau. Có người chỉ dùng một viên liền thăng cấp trúc cơ, cũng có người cần tới mấy viên mới được. Bất quá dùng càng nhiều thì lên trúc cơ sẽ càng yếu, vì dược tính trong trúc cơ đan sau nhiều lần trùng kích kinh mạch sẽ để lại một vài di chứng nhỏ. Mặc dù có tẩy tủy linh dịch cùng huyết liên hoa thanh lọc cơ thể, nhưng một khi tổn thương đạt tới mức độ nhất định sẽ để lại tì vết trên con đường tu luyện sau này. Do đó trúc cơ đan thượng phẩm hoặc cực phẩm đối với một tên ngưng khí kỳ chính là bảo vật vô giá, đối với một gia tộc hay môn phái cũng là một khoản tài phú rất lớn, giá trị tới mấy nghìn linh thạch, đây không phải là con số nhỏ a. Phải biết Lâm gia cũng là một đại gia tộc tại tu chân quốc cấp 2, nhưng bỏ ra mấy nghìn linh thạch chỉ để giúp một người độ trúc cơ cũng cảm thấy xót ruột. Có lẽ chỉ có tu chân quốc cấp 3 hoặc cao hơn mới có đãi ngộ như vậy a. Lâm Phong quyết định luyện thượng phẩm trúc cơ đan cho hắn, còn đan hắn luyện cho Mộ Dung Tuyết chỉ là trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm mà thôi. Lâm Phong cũng không muốn nổi tiếng quá mức, còn về cực phẩm thì quên đi, hắn vẫn chưa tự tin đến mức đó, nếu còn dư nhiều tài liệu thì có thể suy nghĩ lại. Lúc trước nghiên cứu trên phối phương, Lâm Phong cảm thấy hắn có 7 phần nắm chắc luyện chế trúc cơ đan, nhưng bây giờ nhìn dược liệu trong tay mọi thứ đều không hoàn hảo như hắn nghĩ, có lẽ 5 thành nắm chắc đã là rất cao rồi. Bởi trong phối phương các loại dược liệu đều có số năm, tuổi, phù hợp nhất, dược tính cũng dễ hòa hợp với nhau nhất, nhưng thực tế lại bất đồng. Tình trạng linh thảo thiên biến vạn hóa ai có thể nói nắm chắc được. Trầm ngâm một chút, nếu chỉ có 5 thành thành công vậy hắn chỉ có thể giữ được 1 thành đan dược, như vậy không được, hắn còn phải tu luyện nữa. Lâm Phong lâm vào thôi diễn suy nghĩ để đề cao xác suất thành công. 3 ngày trôi qua, dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu thuốc tại địa cầu, cùng với khả năng thôi diễn đã được nâng cấp từ hỗn độn chi tâm, Lâm Phong ánh mắt sáng bừng. Linh thảo dù có biến hóa như thế nào thì khi luyện chế cũng trở thành tinh hoa linh thảo, dựa vào phẩm chất của linh thảo mà tinh hoa linh thảo đã được định sẵn, nhưng ta có chân khí hòa hợp, đồng thời còn có linh hỏa mạnh mẽ có thể cưỡng ép kết hợp cùng thuật phong ấn để điều chỉnh phẩm chất, cũng giống như một thanh sắt, dù nó có được bẻ cong hay nung nóng như thế nào thì bản chất cũng chỉ là các hạt nguyên tử phe tạo thành rồi nhờ vào ngoại lực mà chịu thay đổi. Nếu ta coi linh thảo cũng như vậy, bản chất của nó là tinh hoa thì một khi khống chế được tinh hoa trong đó liền khống chế được linh thảo. Đây là một lý thuyết luyện đan chưa ai từng nghĩ tới. Mọi người đều đi theo chiều thuận đó là từ linh thảo quyết định tinh hoa linh thảo, nhưng Lâm Phong thì khác, bởi hắn đi theo chiều ngược lại. Hắn muốn thay đổi cấu trúc của tinh hoa linh thảo, từ đó quyết định trạng thái tốt nhất của linh thảo để luyện chế đan dược. Nếu như vậy xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Thế nhưng việc này trong mắt mọi người đơn giản chỉ có một chữ, khó. Đối với Lâm Phong đây cũng chỉ là lý thuyết, cần phải thực hành mới kiểm chứng được. Thế là hắn điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, vung tay khai lò. Từng đóa linh thảo được Lâm Phong luyện hóa, hỏa diễm bay múa trong lò, thiêu đốt linh thảo nhưng không làm tổn thương linh thảo. Những loại linh thảo phụ trợ cho trúc cơ đang luyện hóa thành tinh hoa rất dễ dàng. Nhờ có linh hỏa mạnh mẽ, Lâm Phong luyện đan cũng khác người thường. Người khác khi luyện đan đều có tồn tại tạp chất trong lò, sau đó tạp chất sẽ được dẫn tới đáy lò rồi giữ tại một vị trí trong đáy lò gọi là tạp ngăn. Nơi đây có tác dụng, nếu tạp chất không dùng hỏa để thiêu đốt được sẽ dẫn tới đây để không làm ảnh hưởng tới đan dược. Thế nhưng chung quy thì trong lò vẫn còn đan dược, điều này cũng làm giảm xuống phẩm cấp của đan dược. Còn Lâm Phong thì tạp chất cặn bã đều bị thiêu đốt đến không còn tí gì mới khiến tỷ lệ thành đan của hắn cao hơn người khác, đồng thời phẩm cấp đan dược cũng cao hơn. Không phải là Lâm Phong luyện hóa được hết tạp chất ở đây là tạp chất đẩy ra bên ngoài linh thảo, còn tạp chất khó luyện hóa vẫn nằm trong chính linh thảo, điều này mới là nguyên nhân quyết định phẩm chất. Khi đã hoàn thành xong việc luyện hóa linh thảo phụ trợ, bây giờ là công đoạn khó khăn nhất. Luyện hóa cực linh thảo cùng huyết liên hoa, bởi hai loại linh thảo này chứa đựng linh khí rất lớn, chỉ hơi sơ suất một chút sẽ dẫn tới nổ lò đan, đồng thời còn phải dung hợp với các loại linh thảo khác để tạo thành đan dược. Lâm Phong phải tốn hơn 2 canh giờ mới luyện hóa xong hai loại linh thảo này, ép ra được 2 giọt tinh hoa, một trắng một hồng. Không phải Lâm Phong không thể làm nhanh hơn, nhưng mỗi giây hắn đều khống chế linh hỏa cùng chân khí truyền vào để thay đổi cấu trúc của 2 giọt tinh hoa này. Có lúc vì sai lệch một chút nên dẫn tới linh khí bạo phát trong lò, nhưng đều được chân khí của Lâm Phong hóa giải. Chuyện khác không nói chứ dung hòa linh khí thì chân khí của Lâm Phong là số 1. Trong lò hiện tại là mấy chục giọt tinh hoa đang trôi nổi. Lâm Phong liền ném vào một giọt tẩy tủy linh dịch. 3 giọt tinh hoa chính dưới sự điều động của Lâm Phong dần có xu thế dung hợp lại. Mấy chục giọt tinh hoa phụ trợ khác cũng dần dần kết hợp lại. 30 giọt, 20 giọt. 10 giọt đến cuối cùng chỉ còn một đoàn tinh hoa rất lớn. Đến lúc này Lâm Phong đánh ra mấy thủ pháp phong ấn. Trong khi tinh hoa dung hợp thì giữa chúng cũng đã có những đường vân phong ấn rồi. Hiện tại linh khí Lâm Phong truyền vào theo thủ pháp liền tạo thành phong ấn hoàn chỉnh. Ầm một cái, một tiếng trầm đục vang lên. Một viên đan dược bay ra rơi vào tay Lâm Phong. Lâm Phong quan sát một chút. Chỉ là hạ phẩm đan dược. Có lẽ lần thay đổi cấu trúc này vì sai lầm mấy chỗ nên phẩm chất mới kém như vậy. Tuy nhiên hạ phẩm ở đây chỉ là về mặt dược tính, còn về tác dụng phụ thì có lẽ nó được coi là trung phẩm đan dược. Đúng vậy, dược tính chỉ nằm ở hạ phẩm đan dược nhưng lượng tạp chất còn lại chỉ khoảng 4 thành. Đan dược này đã vượt ra khỏi thường thức bình thường rồi. Do đó hắn cũng không dám đưa đan dược này cho Mộ Dung Tuyết, tiện tay ném luôn cho Siêu Khuyển. Dù nó không trúc cơ nhưng linh khí trong này vẫn rất nhiều, có thể dùng để tăng cao tu vi cũng được. Lại 5 ngày trôi qua, Lâm Phong luyện hết được 2 phần trúc cơ đan còn lại, 2 viên này có 1 viên là hạ phẩm, 1 viên là trung phẩm, hắn quyết định tới báo cho Mộ Dung Tuyết biết, 10 phần đan dược hắn giao cho nàng 4 phần, 6 phần còn lại luyện được bao nhiêu là của hắn, không liên quan tới Mộ Dung Tuyết nữa rồi, vì 2 tháng tới có một chuyện quan trọng nên Mộ Dung Tuyết cũng không ra khỏi Minh Nhạn Thành, hôm nay nhận được tin tức Lâm Phong muốn gặp nàng cũng suy đoán, không lẽ 3 phần đan dược tên này đã luyện xong hết rồi sao? Hơn nữa lại còn thành công ít nhất một lần mới đến báo cho nàng. Nếu quả thật như vậy thì Lâm Phong rất hữu ích cho chuyện 2 tháng sau. Mộ Dung tiểu thư, ta có tin vui báo cho tiểu thư biết đây. Hắc hắc, vừa gặp Mộ Dung Tuyết thì Lâm Phong lại lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng yêu thích nàng. Đã diễn thì phải diễn cho tới cùng a. Có phải hay không ngươi đã luyện chế thành công rồi? Mộ Dung Tuyết cũng hỏi lại. Đúng vậy, hơn nữa vận khí không tệ lại luyện ra được 2 viên. Một viên lại là trung phẩm nữa chứ, tiểu thư nhìn xem, nói rồi Lâm Phong đưa ra 2 lọ đan dược, Mộ Dung Tuyết nghe vậy cũng giật mình, ngưng khí tầng 6 luyện ra trung phẩm trúc cơ đan, hơn nữa dựa theo tỷ lệ hiện tại đã là 6, 7 thành đan rồi, đây là loại quái vật gì, nàng liền mau chóng giật lấy 2 lọ đan dược từ tay Lâm Phong, nàng muốn nhìn xem Lâm Phong nói có thật hay không, thật là trung phẩm trúc cơ đan, khi tận mắt chứng kiến Mộ Dung Tuyết cũng khiếp sợ không thôi. Nàng hít thở thật sâu sau đó nói ra, Toàn Phong, nhìn tuổi tác của ngươi không lớn lại là một người kiệt xuất trong việc luyện đan, nếu ngươi không chê sau này đừng gọi ta là tiểu thư, gọi ta là Mộ Dung Tuyết hay gọi ta là tỷ tỷ cũng được, ta bất quá cũng mới 22 tuổi mà thôi, hiện tại ta muốn mời ngươi chính thức gia nhập Mộ Dung Thương Đoàn, ngươi có đồng ý không? Lâm Phong cũng kinh ngạc nhìn qua Mộ Dung Tuyết, 22 tuổi trúc cơ sơ kỳ, thế nào lại không tới Cực Pháp Học Viện A? Có lẽ nàng muốn tự tay thành lập sự nghiệp của mình, cô gái này quả nhiên rất ưu tú, Lâm Phong cũng không từ chối mà đồng ý luôn, mặt ngoài hắn đang là fan hâm mộ Mộ Dung Tuyết a, được, ta đồng ý gia nhập Mộ Dung Thương Đoàn, nhưng ta vẫn gọi tiểu thư là tiểu thư, ta không muốn gọi là tỷ tỷ hay Mộ Dung Tuyết vì tương lai ta không muốn một mối quan hệ như vậy, trong mắt Lâm Phong lóe lên vẻ ta muốn làm ngươi thích ta nhưng trong lòng hắn lại đang nhớ tới Thanh Ngọc. Hắn đã từng gọi Thanh Ngọc là tỷ tỷ, hắn không muốn gọi người khác như vậy, còn gọi bằng tên thì quên đi, chúng ta vẫn chưa quen thuộc như vậy. Mộ Dung Tuyết nhìn qua ánh mắt của Lâm Phong, rồi lại đánh giá Lâm Phong, tên này tính cách quá trẻ con, cái gì cũng hiện lên mặt hắn cả rồi, nhưng mà nghĩ lại thì cũng không tệ, Lâm Phong nhìn cũng tạm được, thiên phú luyện đan thì khỏi phải bàn, tu vi có chút hơi yếu nhưng với thiên phú luyện đan như thế này thì sẽ có người bồi dưỡng nhanh chóng mà thôi. Đồng thời vì tính cách trẻ con này mà khiến Mộ Dung Tuyết bật cười, chả có ai đi tán gái mà lại như vậy a. Ngươi lại cầm lệnh bài này mà lấy toàn bộ linh thảo luyện chế đan dược nào ngươi thích, hơn nữa ngày mai ngươi đến chỗ ta, ta sẽ chuẩn bị để giúp ngươi tăng tu vi lên cao một chút, 2 tháng sau ta có việc nhờ ngươi. Mộ Dung Tuyết nghĩ Lâm Phong tư chất không phải thuộc loại tốt nên muốn chuẩn bị một chút, nàng biết hắn luyện ra được tới 10 mấy lọ tụ khí đan. Nộp cho Mộ Dung Thương Đoàn không ít nhưng cũng còn lại tới mấy lọ. Như vậy chỉ giúp hắn đột phá lên tầng 6 thì cũng có chút bình thường rồi. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Phong Chí Tôn tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.